Đế Tháp Tư gật đầu, sau đó Mai Lâm liền đem ý thức ly khai huyễn chi thế giới một lần nữa đến rồi phòng thí nghiệm. Nên ly khai. Mai Lâm nhìn phía sau dinh dưỡng chỉ, những thứ này dinh dưỡng chỉ đối với hắn đột phá kỳ thực không có tác dụng gì, hôm nay hắn đã đến đệ tứ hình thái đỉnh, chỉ có thể toàn thân tâm đều nghiên cứu toàn bộ thú hóa. Bá tước đại nhân. Quản gia hướng Mai Lâm hành lễ, hiện tại Mai Lâm đã là thứ thiệt bá tước chỉnh tòa trang viên hợp pháp chủ nhân. Cho ta bị chiếc xe ngựa. Mai Lâm trực tiếp phân phó nói. Rất nhanh Mã Sa đã đến tọa lên xe ngựa, Mai Lâm trực tiếp liền đi mị ảnh tổng bộ làm chiến đấu tổ phó tổ trưởng. Mai Lâm cũng không có thể thoáng cái tiêu thất nhiều ngày như vậy thời gian. Ẩm. Thân thể cường tráng trung niên nam nhân trực tiếp bị y toa một quyền ẩm ngã xuống đất, nàng xuất quỷ nhập thần tốc độ ứng đối cái khác có chút đau đầu, đây là y toa chờ chiến đấu tổ người thông thường huấn luyện nội dung. Đương nhiên bọn họ đều là thú hóa đệ tứ hình thái, những thứ này huấn luyện chỉ chẳng qua là huấn luyện một ít kỹ xảo mà thôi, trên thực tế cũng không có bao nhiêu tác dụng. Phó tổ trưởng ngươi cuối cùng cũng tới. Y dì toa xem đi ra bên ngoài Mai Lâm sau trước mắt sáng ngời, Mai Lâm đi tới chiến đấu tổ sau không thể bảo là không cường thế, ngay cả ngạc mộng độc hạt cùng thác nhĩ mạn đều là trực tiếp giết, kỳ quái là tổ trưởng cùng bộ trưởng thậm chí chưa từng có bất kỳ hỏi đến điều này, làm cho chiến đấu tổ mọi người đối cái này phó tổ trưởng vô cùng kính nghệ. Một ít muốn khiêu khích ý niệm trong đầu cũng đều cường ép xuống, ai cũng biết cái này mới tới phó tổ trưởng không chỉ có thực lực cường đại nhưng lại thủ đoạn độc ác, trên tay nhiệm thượng cường giả tiên huyết đã không biết có bao nhiêu cái. Chỉ là áo tắt thác hắc bức cùng với ngạc mộng độc hạt cùng thác nhĩ mạn những người này vô luận để tới đó vậy cũng là nhất phương bá chủ nhưng đều chết ở Mai Lâm trên tay của, cũng liền y toa tựa hồ tỉnh không ý kỵ, Mai Lâm còn biểu hiện có chút nhiệt tình. Thế nào y toa có chuyện gì? Mai Lâm thấy cái này y toa gương mặt nhiệt tình cũng không có mới vừa hung ác độc địa dáng dấp, phải biết rằng y toa đang chiến đấu tổ có thể tuyệt đối là người gặp người sợ trương, xinh đẹp bề ngoài hạ có tối là máu tàn nhẫn bạo lực mặt. Đương nhiên có chuyện tổ trưởng cho tiểu đội hạ đạt nhiệm vụ, hơn nữa còn để thấy ngươi thì thông chi ngươi có phó tổ trưởng tự mình mang đội đi hoàn thành nhiệm vụ lần này. Một ngày hoàn thành tổ trưởng ngươi thế nhưng có đủ 500 điểm điểm cống hiến mà những thành viên này cũng có 300 điểm cống hiến, đây chính là nhiệm vụ lớn A. Y dì toa cho Mai Lâm nhắc tới một cái nhiệm vụ lớn lại có đủ 500 điểm cống hiến, cái này không chỉ có ý nghĩa rất phong phú khen thưởng đồng nghĩa với sẽ có rất lớn nguy hiểm, nhiệm vụ này thật không đơn giản. Là nhiệm vụ gì? Mai Lâm thấp giọng hỏi. Đương nhiên là sát nhân nhiệm vụ, chiến đấu tổ nhiệm vụ cho tới bây giờ đều chỉ có một, đó chính là sát nhân. Y dì toa trên mặt xinh đẹp như trước tràn đầy dáng tươi cười, tựa hồ sát nhân đối với nàng mà nói đã là bình thường như ăn cơm. Sợ rằng giết người không đơn giản đi. Một vị trung giai cự thú huyết mạch tột cùng phản quân thủ lĩnh Bạch Tượng Vương. Thú hóa đệ tứ hình thái. Mai Lâm nhíu mày, một cái trung giai cự thú huyết mạch phản quân thủ lĩnh thú hóa đệ tứ hình thái làm sao sẽ cho ra nhiều như vậy điểm cống hiến. Phải biết rằng chỉ là Mai Lâm một người tiểu có chừng 500 điểm cống hiến. Hắc hắc, phó tổ trưởng ngươi không biết thân phận của Bạch Tượng Vương đi. Đã tìm trinh sát tổ người điều tra rõ ràng Bạch Tượng Vương thế nhưng mặt nhật huyết đồ thủ hạ đệ nhất đại tướng. Mặt nhật huyết đồ. Mai Lâm trong lòng dùng mình, mạt nhật huyết đồ được cho Thánh Long Đế quốc phản quân trong cường đại nhất một, hắn chiếm cứ hầu như 1/10 Thánh Long Đế quốc dưới trướng, chỉ là toàn bộ thú hóa cường giả thì có đủ 5 tên, chớ nói chi là như Bạch Tượng Vương như vậy thú hóa đệ tứ hình thái chính là thủ hạ. Hơn nữa mạt nhật huyết đồ bản thân đó là một vị trung giai cự thú huyết mạch tột cùng toàn bộ thú hóa cường giả, hơn nữa tựa hồ cũng vậy toàn bộ thú hóa cường giả, ngay cả chiến đấu tổ tổ trưởng Bạo Hùng Vương Hách Nhĩ Đặc cũng không dám nói có thể thắng mạt nhật huyết đồ. Có như thế một vị thanh danh hiển hách tồn tại tọa chấn, muốn giết Bạch Tượng Vương tính nguy hiểm rất cao a, nếu là chọc giận mạt nhật huyết đồ vậy làm phiền có thể to lắm. Bạch Tượng Vương rốt cuộc có cái gì trêu chọc phải mị ảnh? Hoặc là nói là Vương Thất? Mai Lâm rất nhanh thì phản ứng kịp, mị ảnh thế nhưng bị Vương Thất nắm trong tay có thể làm cho Vương Thất hạ giết chết lệnh, cái này Bạch Tượng Vương nhất định là chọc giận tới Vương Thất hoặc là nắm giữ cái gì để Vương Thất đều kiêng kỵ đông tây cho nên mới hạ giết chết lệnh. Nghe nói Bạch Tượng Vương chiếm được một ít không nên có được Đông Tây, bất quá cụ thể nhiệm vụ bản thân hãy để cho tổ trưởng nói với ngươi đi. Đi thôi phó tổ trưởng đã chờ ngươi có một đoạn thời gian. Mai Lâm gật đầu mang theo nghi hoặc đi theo y toa phía sau, hắn cảm giác được nhiệm vụ lần này sợ rằng dính dáng hội phi thường lớn, Bạch Tượng Vương hay tiểu nhân vật nhưng sau lưng của hắn mạt nhật huyết đồ thế nhưng cái quái vật lớn. Y dì toa mang theo Mai Lâm đi tới một gian mật thất trước nhẹ nhàng gõ cửa mật thất, sau đó trong mật thất truyền đến một trận thanh âm trầm thấp, tiến đến. Y dì toa đứng ở ngoài cửa ý bảo Mai Lâm đi vào, Hách Nhĩ Đặc ăn nói nhiệm vụ không có thể như vậy y toa có thể nghe. Mai Lâm nỗi lòng bình tĩnh trực tiếp liền bước vào đến rồi trong mật thất. Chưa xong còn tiếp. Chương 973, Bạch Tượng Vương 2. Trong mật thất Bạo Hùng Vương Hách Nhĩ Đặc nhìn thoáng qua Mai Lâm, không biết vì sao Mai Lâm tổng cảm giác cái nhìn này phảng phất có những thứ khác ý tứ hàm xúc. Lai Âu phó tổ trưởng tin tưởng Y Toa đơn giản với ngươi giới thiệu qua nhiệm vụ lần này nữa. Hách Nhĩ Đặc bình tĩnh nói. Y Dì Toa nói đơn giản quá nhưng vẫn là có thật nhiều không hiểu địa phương, tỉ như Bạch Tượng Vương rốt cuộc địa phương nào để phi giết hắn không được. Mai Lâm trực tiếp hỏi hắn tin tưởng thì là hắn không hỏi Hách Nhĩ Đặc cũng đồng dạng sẽ nói. Rất đơn giản, Bạch Tượng Vương cầm hắn không nên cầm gì đó. Bạch Tượng Vương giết một gã vương thất đệ tử mà tên kia vương thất đệ tử trong tay có một cái chìa khóa là do Hoàng Kim Chú liền chìa khóa phi thường thấy được, ngươi đi đem cái chìa khóa từ trên người Bạch Tượng Vương cầm đến là được rồi, đội viên ngươi có thể chọn 4 người thế nào? Chìa khóa. Mai Lâm gặp Hách Nhĩ Đặc không muốn nhiều lời, rất hiển nhiên quan hệ này đến vương thất bí ẩn. Vương thất đệ tử trên thực tế là có rất nhiều, nhưng trọng yếu vương thất đệ tử đều ở đây Thánh Long Thành. Bạch Tượng Vương giết tên kia vương thất đệ tử chỉ chẳng qua là vương thất không được coi trọng đệ tử, nhưng trên người đã có trọng yếu Đông Tây rất rõ ràng đường về điều không phải rất chính, nhưng đối vương thất trọng yếu phi thường, cái này mới có lần này ám sát kế hoạch. Không có vấn đề tổ trưởng. Mai Lâm sảng khoái đáp ứng rồi, loại nhiệm vụ này cũng không phải hắn đơn giản có thể cự tuyệt, huống chi 500 vi tích phân cũng không tính thiếu, nếu như cẩn thận một chút vẫn có thể đủ giết chết Bạch Tượng Vương. Nếu như ta là nói, nếu như kinh động Mạt Nhật Huyết Đồ nói vậy, hủy diệt Hoàng Kim chìa khóa nữa đừng cho nó rơi xuống Mạt Nhật Huyết Đồ tay của trong. Biết không? Nếu không, không chỉ có là ngươi, ta đều phải bị trách phạt. Hách Nhĩ Đặc giọng của rất nặng đối với vương thất trách phạt, hắn trong giọng nói toát ra lại có một chút sợ hãi, tâm tình đủ thấy vương thất không có thể như vậy biểu hiện ra đơn giản như vậy, bằng không Hách Nhĩ Đặc đường đường trung giai cự thú toàn bộ thú hóa cường đại tồn tại há lại biết sợ vương thất trách phạt. Ta có thể đang chiến đấu tổ tùy tiện chọn thành viên. Mai Lâm lại hỏi một câu. Không sai, ngươi có thể chọn 4 gã thành viên. Mai Lâm gật đầu một cái nói, lúc nào xuất phát. Càng nhanh càng tốt. Mai Lâm sau đó liền rời đi mật thất. Phía ngoài Y Toa lại gương mặt chờ mong. Thế nào tổ trưởng, có đúng hay không cho ngươi tùy ý chọn thành viên? Nếu như là nói vậy ngươi có thể nhất định phải mang cho ta 300 điểm cống hiến A, không biết bao lâu mới có thể kiếm được. Xem ra Y Toa đối cái này 300 điểm cống hiến rất coi trọng, trên thực tế không chỉ là Y Toa, cái khác chiến đấu tổ thành viên đồng dạng đối 300 điểm cống hiến vô cùng coi trọng, thường lui tới nhiệm vụ trong phi thường nhiệm vụ nguy hiểm. Cũng nhiều nhất chỉ có hơn 10 trên 100 điểm cống hiến đều ít vô cùng. Húng chi là thoáng cái có được 300 điểm cống hiến. Mai Lâm liếc nhìn Y Toa, hắn là biết Y Toa năng lực có thể khôi phục nhanh chóng, mặc dù là hắn nếu muốn giết Y Toa cũng phải tìm được trước Y Toa nhược điểm, bằng không Y Toa rất nhanh thì có thể khôi phục sinh mệnh lực phi thường ngoan cường, năng lực như thế ở trong thành viên cũng phi thường tốt, thời khắc mấu chốt có thể tố nhục la chán. Được tính một mình ngươi. Ta đối với chiến đấu tổ không quen, lần này tổ trưởng chỉ cho phép ta mang 4 gã thành viên, ngươi nghĩ hẳn là chọn cái nào? Mai Lâm đang chiến đấu tổ dường như cũng chỉ cùng Y Toa hơi chút quen thuộc một ít, căn bản không biết nên chọn người nào, nếu như từng bước đi giải lại thực sự rất phiền toái, hội đình lại rất nhiều thời giờ. Ha ha, phó tổ trưởng, chuyện này tiểu giao cho ta nữa, nếu như tin phải quá lời của ta, ta nhất định cho ngươi hài lòng trả lời thuyết phục. Y Toa vô vô bộ ngực nói rằng Y Toa tuy rằng người lớn lên rất nhỏ nhắn xinh xắn nhưng vóc người lại phi thường nóng nảy trước ngực vậy đối với nô gia càng hùng vĩ không thể tưởng tượng nổi. Tựa hồ thấy được Mai Lâm ánh mắt, Y Toa còn cố ý ưỡn ngực bộ có vẻ rất tự hào. Mai Lâm chẳng qua là lắc đầu sau đó nói rằng, cũng là ngươi mang ta cùng đi chọn nữa, ta cũng tốt tìm hiểu một chút chiến đấu tổ. Mai Lâm đối với chiến đấu tổ biểu hiện ra hứng thú rất lớn, dù sao hắn có thể là bị trưởng công chúa sự phó thác muốn ở Mỹ Ảnh thành lập một bộ phận thế lực, nếu như cả ngày không thấy được người lại cùng chiến đấu tổ người có ngăn cách nói còn thế nào thành lập thế lực. Nhiệm vụ lần này nhưng thật ra một cái cơ hội, nếu như thành công trong lúc sinh tử cộng hoạn nạn giao tình so với bất luận cái gì giao tình cũng có thể dựa vào, cũng là có thể trở thành hắn nhóm đầu tiên có thể tin thuộc hạ, có thể hình thành một bộ phận thế lực. T-E-Z-U-I-E-N-T-U-I-N-E-T. Đây cũng là Mai Lâm không chút do dự đáp ứng Hách Nhĩ Đặc tiếp thu nhiệm vụ này trọng yếu một trong những nguyên nhân. Hắc hắc, như vậy cũng tốt. Phó tổ trưởng sẽ đi ngay bây giờ tìm đệ nhất danh thành viên nữa, người nào đều có thể ít nhưng nàng là tuyệt đối không thể thiếu. Nga. Người nào trọng yếu như vậy? Mai Lâm cũng là thấy hứng thú chiến đấu tổ trong trừ hắn ra cùng Hách Nhĩ Đặc mà bên ngoài căn bản cũng không có toàn bộ thú hóa người của Y Toa lại còn nói người này át không thể thiếu, cái này có thể rất ít gặp. Phó tổ trưởng ngươi đi thì biết. Y Dì Toa một bộ dáng vẻ thần bí sau đó liền trực tiếp xoay người ly khai, Mai Lâm cũng chỉ được đàng hoàng đi theo Y Toa phía sau. Xuyên qua tầng tầng mờ tối hành lang ở Mỹ Ảnh tổng bộ rất lớn, bí mật thông đạo dường như rậm rạp chẳng chịt mạng nhện giống nhau, ngay cả Mai Lâm đến bây giờ đều mạc không rõ ràng lắm rốt cuộc có bao nhiêu thông đạo, chớ nói chi là người ngoài. Ước chừng đi nửa thời gian uống cạn chun trà, phía trước rộng mở trong sáng đứng lên xuất hiện một chỗ hạ thủy trì, còn có bạc bạc nước suối ra bên ngoài mạo, ở Mỹ Ảnh tổng bộ có thể có như thế một chỗ cũng là có chút làm người ta ngoài ý muốn. Cái này cái gì chỗ của người ở, nhưng thật ra rất lịch sự tao nhã. Mai Lâm thấp giọng lẩm bẩm. Vừa đi qua cầu gỗ chợt nghe đến phòng trong truyền đến một trận thanh âm, là y toa nữa. Còn có mới tới phó tổ trưởng Lai Âu đại nhân mời đến nữa. Gì? Còn có xa như vậy sẽ biết. Mai Lâm có chút kinh dị trận này thanh âm thế nhưng từ phía trước rất xa bên trong nhà gỗ truyền ra, nói rõ đối phương ở khoảng cách xa như vậy liền phát hiện y toa cùng mình. Nếu như Mai Lâm có tinh thần lực như vậy, điểm cự ly căn bản cũng không tính cái gì, nhưng Mai Lâm đã sớm biết thế giới này căn bản cũng không có tinh thần lực, hết thảy đều dựa vào tự thân cảm giác bén nhạy lực. Nếu như là cảm giác lực nói trong phòng này chủ nhân cảm giác lực tiểu phi thường đáng sợ. Phó tổ trưởng đừng kinh ngạc như vậy, đây chính là Hy Nhã tỷ độc môn thủ đoạn Nga. Y Dì Toa mang theo Mai Lâm trực tiếp tiến nhập trước mặt gian nhà. Ở bên trong nhà có một hương thơm làm cho nghe thấy cảm thấy thần thanh khí sảng. Mai Lâm lại lập tức cảm ứng được trong phòng một nữ nhân khăn che mặt trên người cũng ăn mặc hát xa, thoạt nhìn có loại mông lung mỹ cảm. Hy Nhã tỷ, lần này ta và phó tổ trưởng đến đây là mời người tham gia một cái có thể kiếm được 300 nhiệm vụ điểm cống hiến Nga. 300 điểm cống hiến. Lần này lại là dễ hay. Hy Nhã thanh âm của có vẻ rất bình tĩnh. Bạch Tượng Vương. Mặt Nhật huyết đồ chính là thủ hạ thảo nào cho ra nhiều như vậy điểm cống hiến, bất quá Bạch Tượng Vương bản thân cũng không phải khó khăn giết được, nhiệm vụ này ta tham gia. Rõ ràng 300 điểm cống hiến cũng là cái này khiếu Hy Nhã nữ nhân không cách nào cự tuyệt. Mai Lâm lại nhíu mày một cái nhìn về y toa, hắn tịnh không có cảm giác được cái này Hy Nhã có cái gì chỗ độc đáo, vì sao lại làm cho y toa như vậy tôn sùng đầy đủ. Hắc hắc, phó tổ trưởng, Hy Nhã tỷ cự thú huyết mạch có thể là phi thường hiếm thấy cây tử đằng thú Nga. Bởi vậy Hy Nhã tỷ cảm giác lực kinh người, có thể biết trước nguy hiểm, chỉ là cái này năng lực phó tổ trưởng còn nghĩ Hy Nhã tỷ không thích hợp sao. Tử đằng thú. Mai Lâm hơi có chút giật mình, đây chính là trong truyền thuyết phi thường hiếm thấy cự thú huyết mạch, sở dĩ hội như thế tên kỳ cục đó là bởi vì cây tử đằng thú không có gì sức chiến đấu nhưng lại có thể thao túng cây cỏ, sử cây cỏ trở thành nó hiểu biết trước nguy hiểm, thu thập tình báo chờ một chút, cây tử đằng thú đều phi thường thích hợp. Có Hy Nhã gia nhập nhiệm vụ lần này, tính nguy hiểm cũng đem thật to rơi chậm lại. Không sai, hoan nghênh của ngươi gia nhập. Mai Lâm khỏe miệng gian lộ ra vẻ mỉm cười, kế tiếp đó là còn dư lại hai người, lúc này Hy Nhã lại đề nghị. Còn dư lại hai người tiểu đoán mò đế cùng tam đầu khuyển nữa. Y Dì Toa lại nhíu mày một cái nói, tam đầu khuyển. Hy Nhã tỷ, ta rất đáng ghét người này, tam đầu khuyển quá âm hiểm, có đôi khi còn ra bán đội hữu người như thế trở thành đội viên. Ta cũng không dám đem phía sau giao cho hắn. Nhưng tam đầu khuyển truy tung năng lực thế nhưng nhất tuyệt, có hắn ở bạch giống trốn đến chỗ nào đều vô dụng. Về phần hắn âm hiểm có phó tổ trưởng đại nhân đang tin tưởng hắn không dám như thế nào có đúng hay không phó tổ trưởng. Hy Nhã che hát xa không biết cái gì dáng dấp nhưng ở Mai Lâm trong ấn tượng hẳn là rất mỹ lệ. Tam đầu khuyển ta sẽ xử lý, về phần đoán mò đế có đúng hay không cái kia người cao to. Lực lượng mạnh đến nổi thần kỳ. Ha ha, không sai, đoán mò đế cũng là Bạch Tượng Vương huyết mạch, hắn hiểu rõ hơn Bạch Tượng Vương được điểm. Mai Lâm gật đầu, bốn người đều rất có đặc điểm, lần này hắn chọn lựa bốn người tạo thành đội ngũ tuyệt đối cũng coi là tinh anh đội ngũ vô cùng mạnh mẽ. Như vậy tiểu đội đang chiến đấu tổ cũng là không thấy nhiều, trừ phi như lần này có rất nhiều điểm cống hiến, bằng không bốn người bọn họ cũng không dễ dàng cấu thành một đội. Được rồi, đi tìm đoán mỏ đế cùng tam đầu khuyển nữa. Mai Lâm vừa định đi nhưng chợt xoay người, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Hy Nhã nói, Hy Nhã tiểu thư, ta đối với ngươi sau cái khăn che mặt ẩn nút hình dạng thật tò mò, không biết có thể hay không thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta. Hy Nhã trầm mặc một hồi nói, ngươi là phó tổ trưởng đang chiến đấu tổ, thực lực mạnh người của nói chính là mệnh lệnh. Bất quá ta nghĩ phó tổ trưởng hội thất vọng rồi. Dứt lời Hy Nhã yết khai hát xa, nhất thời Mai Lâm nhãn thần chợt dùng mình, con người có rút lại, kiến thức rộng rãi hắn cũng không nhịn được cũng hút một cái lương khí. Không phải là bởi vì quá đẹp mà là bởi vì rất xấu, răng khắp nơi trên mặt của tiểu như cùng cây già ra vậy, hơn nữa còn là cái loại này làm cho hung hăng quát hơn 10 đao hình dạng. Như vậy dung mạo nếu như bị người thường thấy đó là thật muốn làm ác ngộng. Xin lỗi. Mai Lâm nhẹ giọng nói, khiểm liền đầu cũng không mang theo hai người nhanh chóng hướng đoán mò đến nơi ở đi, hắn không biết Hy Nhã cái này tư thái man miêu nữ nhân làm sao sẽ dài như thế một bộ xấu xí dáng dấp, nhưng là vô tâm tư đi tỉ mỉ hỏi thăm. Chưa xong còn tiếp. Chương 974, Bạch Tượng Vương 3. Mông đế đích thật là cái to con, có chừng hai thước cao, thân thể khôi ngô hầu như cùng người man dợ như nhau, mà trên thực tế dựa theo y toa theo như lời mông đế trên người thật có người man dợ huyết thống. Mông đế hầu như một phí cái gì lực hắn thoạt nhìn xỏa hồ hồ, bất quá lại đối y toa cơ hồ là nói gì nghe nấy, cái này y toa có thể đang chiến đấu tổ đặt chân nhưng lại trở thành có chút kinh khủng người, ngoại trừ ngoài năng lực đặc thù mà bên ngoài chỉ sợ sẽ là cùng mông đế cái này sức chiến đấu kinh khủng người là bạn tốt quan hệ. Người cuối cùng tam đầu khuyển. Mai Lâm nhìn một chút y toa đối phương tựa hồ rất chán ghét tam đầu khuyển, trên thực tế toàn bộ chiến đấu tổ tiểu hầu như không có không nghề ác tam đầu khuyển làm chiến đấu tổ thành viên, tam đầu khuyển lại có bán đứng quá đội hữu một mình đào tẩu kinh lịch. Tuy rằng không biết vì sao tổ trưởng cũng không có truy cứu tam đầu khuyển trách nhiệm, nhưng đang chiến đấu tổ tam đầu khuyển lại thành tối không được hoan nghênh, chính là nhân vật hầu như không người nào nguyện ý cùng hắn đồng thời tổ kiến đội ngũ. Mai Lâm đi tam đầu khuyển nơi ở lại cũng không có nhìn thấy tam đầu khuyển, chờ đến chiến đấu tổ sân huấn luyện thì phát hiện tam đầu khuyển đang huấn luyện trận một thân một mình huấn luyện. Tam đầu khuyển là cả người tài hơi gầy trẻ và vừa xóa tung bạo tạc đầu, nhưng lại dùng không biết tên nhiên liệu nhuộm đủ mọi màu sắc, thoạt nhìn loẹ loẹt. Đây cũng là tam đầu khuyển một cái thoạt nhìn như Mai Lâm kiếp trước phi chủ lưu, bất quá nếu là nhìn kỹ lại có thể thấy đối phương trong ánh mắt lao một cái hung ác nham hiểm, đây tuyệt đối là một cái phi thường âm hiểm giả dối cực đoan tự người của ta, thảo nào chiến đấu tổ người đều không thích, vui mừng thiếu chút nữa thành công địch. Các ngươi ở chỗ này chờ ta đi đối phó tam đầu khuyển. Mai Lâm độc thân. Đi từ từ tiến lên. Đứng ở tam đầu khuyển phía sau. Lạnh lùng hỏi, ngươi là tam đầu khuyển? Ừ. Không sai, ta là... Thấy Mai Lâm sau tam đầu khuyển mắt khẽ híp một cái, hắn cũng lớn khái đoán được thân phận của Mai Lâm, dù sao chiến đấu tổ phó tổ trưởng đây cũng không phải là một tiểu nhân vật, rất nhiều người đều có thể hỏi thăm về Mai Lâm tất cả. Ẩm. Mai Lâm lại không nói gì thêm, mà là thoáng cái thi triển ra thú hóa đệ tứ hình thái, nhất thời hắn thú hóa đệ tứ hình thái tột cùng dáng dấp lần đầu tiên đang lúc mọi người mặt thể hiện rồi đi ra, ngoại trừ đầu cái khác thân thể tất cả đều là đường cong vậy bắp thịt của, còn có nhất phiến phiến lân giáp. Phía sau một đôi cánh càng bén nhọn dường như đao phong giống nhau tràn đầy bạo tạc vậy lực lượng. Phanh. Mai Lâm chợt một bước. Cả người liền trong nháy mắt hướng về tam đầu khuyển phóng đi. Chòe nu a toài. Phó tổ trưởng. Tam đầu khuyển giống to một tiếng, cả người hắn cũng lập tức thi triển ra thú hóa trạng thái. Rõ ràng là một pho tượng toàn thân đen kịt, tam đầu khuyển lục con mắt trong lóe ra giả dối cùng âm hiểm vẻ. Nhưng đối mặt Mai Lâm hắn nhưng không có bất kỳ sức đánh trả nào, bị Mai Lâm cự móng chụp được ba đầu lập tức liền bị hung hăng phách ở trên mặt đất. Cái này còn chưa kết thúc, Mai Lâm đuôi để hung hăng vũ khổng lồ tam đầu khuyển thân thể càng trực tiếp bay ra ngoài hung hăng chàng ở trên mặt đất, Mai Lâm nâng lên chân to hung hăng đạp xuống tam đầu khuyển trong miệng phát ra một trận nước nở thanh, bị Mai Lâm có hầu như không có sức đánh trả. Lúc này toàn bộ sân huấn luyện đều rung động, rất nhiều đang huấn luyện chiến đấu cấu thành viên thấy bên này chiến đấu kịch liệt đều có chút vô cùng kinh ngạc, nhất là Mai Lâm thi triển ra cường đại chiến lực càng làm cho bọn họ trong lòng kiêng kỵ không ngớt. Bất quá khi nhìn đến bị Mai Lâm trà đạp đối tượng là tam đầu khuyển sau, đám lại đều phát ra vui sướng tiếng cười. Ha ha, lại là tam đầu khuyển, cái này đê tiện vô sỉ âm hiểm tiểu nhân đắc tội phó tổ trưởng, trừng phạt đúng tội. Tam đầu khuyển sớm nên bị như thế thu thập, phó tổ trưởng là ai? Đó là ngay cả tổ trưởng đều coi trọng là bộ trưởng tự mình điểm danh trở thành chiến đấu tổ phó tổ trưởng, hơn nữa phản quân trong áo tắt thác hắc biên đều chết ở phó tổ trưởng tay của, trong đây quả thực là một cái hung nhân, tam đầu khuyển treo chọc phải phó tổ trưởng, cái này có trò hay để nhìn. Xem tam đầu khuyển dáng dấp, nếu không cầu xin tha thứ chỉ sợ cũng bị đánh chết, bất quá thì là đánh chết cũng xứng đáng. Những thứ này chiến đấu tổ thành viên đều là một bộ xem kịch vui dáng dấp, đối với tam đầu khuyển không có chút nào đồng tình. Mai Lâm nghe được những người này ngôn luận sau cũng đều bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra tam đầu khuyển danh tiếng đang chiến đấu tổ điều không phải kém mà là kém tới cực điểm, thậm chí ngay cả một người đồng tình cũng không có. Lúc này tam đầu khuyển cũng có chút bị đánh ngông, hắn không biết đâu treo chọc đến Mai Lâm vừa mới bắt đầu còn có chút nổi giận, nhưng sau lại hắn ngay cả một tia chống đối lực cũng không có, đã bị Mai Lâm hung hăng đánh một trận, hơn nữa tựa hồ như có như không Mai Lâm trên người còn có một tia sát ý, đây càng để tam đầu khuyển rất là kinh khủng, phảng phất đã đối mặt tử vong giống nhau. Phó tổ trưởng không biết đâu đắc tội ngươi. Ta nguyện ý bồi tội vô luận điều kiện gì đều đáp ứng không? Tam đầu khuyển vội vàng âm thanh hô. Phanh. Mai Lâm một cước đem tam đầu khuyển ba đầu đều đạp xuống, tương đối vu hắn thân thể cao lớn, tam đầu khuyển đích sắc không đủ xem, huyết nhãn ma long huyết mạch đích sắc rất cường đại, cao dài cự thú không có thể như vậy một cái chỗ chống đẳng cấp mà là thật thật tại tại thực lực đồng cấp chống lại trung dài cự thú, huyết mạch hầu như chính là nghiền ép. Bất quá cái này cũng huyết nhãn ma long mạnh nhất trạng thái, cuối cùng mở ra toàn bộ thú hóa mới có thể mở ra huyết nhãn ma long máu mắt, đây chính là ẩn chứa huyết nhãn ma long kinh khủng nhất thiên phú năng lực, bởi vậy Mai Lâm cũng đúng huyết nhãn ma long toàn bộ thú hóa sau thực lực vô cùng chờ mong. Tam đầu khuyển, ta cần ngươi phối hợp một cái nhiệm vụ, ở nhiệm vụ trong ngươi hẳn là minh bạch làm như thế nào. Ta không hy vọng phát sinh nữa chuyện trước kia, bằng không ngươi nhất định sẽ chết. Mai Lâm thanh âm của rất bình tĩnh nhưng nghe ở tam đầu khuyển trong thai lại cảm thấy thấu xương băng hàn, hắn chút nào cũng không dám hoài nghi Mai Lâm trong lời nói đích thực tính, không thấy được thác nhĩ mạn cùng ngạc mộng độc hạt kết quả sao. Thực lực của hai người bọn họ cũng đều ở tam đầu khuyển trên, nhưng trực tiếp tiểu đang chiến đấu tổ trong bởi vì mạo phạm phó tổ trưởng trực tiếp đã bị Mai Lâm giết đi. Chuyện này thế nhưng ở toàn bộ chiến đấu tổ trong truyền ra, đối với thần bí phó tổ trưởng kinh khủng đại gia càng giữ kín như bưng, bình thường cũng không dám xâm nhập tham thảo. Không dám không dám, phó tổ trưởng có nhiệm vụ gì ta nhất định toàn lực phối hợp. Tam đầu khuyển phát ra cầu xin tha thứ thanh âm của hay nói giỡn, hắn nếu không cầu xin tha thứ chỉ sợ cũng đã chết, tuy rằng hắn là tam đầu khuyển có ba đầu nhưng không có tam cái mạng đã chết cũng liền chết, hơn nữa như vậy không duyên cớ bị người đánh chết tiểu thật sự là rất oan. Mai Lâm thấy tam đầu khuyển cầu xin tha thứ lúc này mới triệt tiêu thú hóa trạng thái, lạnh lùng nhìn chằm chằm mặt mũi bầm dập nhưng vẻ mặt cung kính tam đầu khuyển trên người. Tam đầu khuyển lời ngày hôm nay ngươi nghe rõ là tốt rồi, lập tức đi chuẩn bị ngày mai xuất phát. Mai Lâm lạnh lùng nói. Là phó tổ trưởng, không biết lần này là nhiệm vụ gì? Giết Bạch Tượng Vương. Tam đầu khuyển sắc mặt chợt biến đổi, Bạch Tượng Vương đây chính là Mạt Nhật Huyết Đồ thủ hạ, chính là đại tướng, hắn rốt cuộc minh bạch vì sao Mai Lâm sẽ tìm tới hắn để truy tung Bạch Tượng Vương, lần này là phải giết bằng không cũng không cần phải truy tung. Hiểu nhiệm vụ lần này tính nguy hiểm, tam đầu khuyển cũng không dám cự tuyệt, đùa gì thế, trước mắt Mai Lâm hung thần ác sát hình dạng hiện tại mở miệng cự tuyệt chẳng phải là muốn chết. Được rồi, các ngươi cũng đi chuẩn bị một chút nữa, lần này dù sao điều không phải vậy nhiệm vụ. Mai Lâm gọp đủ người liền trịnh trọng báo cho một phen để cho bọn họ đều đi chuẩn bị, huống chi Mai Lâm cũng cần ra chuẩn bị một phen. Nam. Quản gia mấy ngày nay ta có thể sẽ không tới. Mai Lâm đối trang viên quản gia nói rằng. Quản gia mặc dù có chút vô cùng kinh ngạc nhưng Mai Lâm bây giờ là trang viên chủ nhân là bá tước đại nhân, hắn cũng chỉ có thể gật đầu nói. Bá tước đại nhân yên tâm, ta sẽ đem trang viên quản lý tốt. Như vậy cũng tốt, nếu như Âu Tháp địch bá tước hoặc là vương thất có người đến ngươi cũng như vậy nói cho bọn hắn biết, qua một thời gian ngắn ta sẽ đến. Sau khi thông báo xong, Mai Lâm liền trực tiếp ly khai trang viên, lúc này đây hắn không có tỏa mã xa mà là đi thẳng tới Thánh Long Thành một chỗ góc, ở nơi nào đã sớm có tứ đạo thân ảnh cùng đợi, chính là y toa chờ người. Đều tới đông đủ. Vậy là tốt rồi, lên đường đi. Nhóm 5 người chưa từng có nhiều nói nhanh chóng tiêu thất ở trong đám người. Chương 975, Bạch Tượng Vương 4. Bên trong xe ngựa một cái bàn trước một cái đại đuôi sam thiếu nữ còn có hai gã khôi ngô cao lớn nam tử một tả một hữu tựa hồ đang bảo vệ trước thiếu nữ. Ngoại trừ ba người này mà bên ngoài còn có hai người đều là toàn đen bảo thoạt nhìn có loại khí tức âm sâm. Lai Âu ngươi tại sao không nói chuyện? Đối diện cô gái kia nghi ngờ nói rằng còn chất động một đôi mắt to xinh đẹp. Cái này hai gã hắc bảo nhân rõ ràng là Mai Lâm cùng tam đầu khuyển, vốn có Mai Lâm là tương đối trầm mặc quả ngữ, hơn nữa bên cạnh tam đầu khuyển càng mặt âm trầm khỏe miệng gian lộ vẻ nụ cười tà dị càng làm người ta cảm giác được không có hảo ý. Bởi vậy cô gái kia cùng với hai người khác đều đối Mai Lâm cùng với tam đầu khuyển vô cùng đề phòng. Lai Âu miễn cưỡng nhất cười nói, Lị Lị Á các ngươi là chuẩn bị đi nơi nào? Tên thiếu nữ này là Lị Lị Á thoạt nhìn vô cùng hoạt bát. Bọn họ là ở nửa đường thượng gặp phải, hơn nữa còn là Lị Lị Á chủ động mời Mai Lâm chờ người lên xe ngựa, nhưng lên xe ngựa Mai Lâm cũng không biết Lị Lị Á muốn đi đâu, chỉ cảm thấy cái này Lị Lị Á thân phận khẳng định không đơn giản, bên người nàng cái này hai gã nam tử rõ ràng cho thấy bảo tiêu hộ vệ các loại, đối với Lị Lị Á mời Mai Lâm bọn người là cực kỳ phản đối, nhưng trời sinh tính hiếu động nhiệt tình Lị Lị Á cũng không cố bảo tiêu hộ vệ phản đối mời Mai Lâm chờ người. Hai người này trong cơ thể đều ẩn chứa lực lượng cường đại, hẳn là chí ít đều là thú hóa hình thái thứ ba trở lên tồn tại, thậm chí có thể là thú hóa đệ tứ hình thái. Tam đầu khuyển nhìn gợi cảm xinh đẹp Lị Lị Á trong ánh mắt thỉnh thoảng lóe lên một tia dâm tà vẻ, tam đầu khuyển vốn chính là tham lam nữ sắc. Bị hắn họa hại nữ nhân. Không biết có bao nhiêu. Nếu như điều không phải Mai Lâm đệ nặng. Sợ rằng cái này Lị Lị Á tiểu nguy hiểm, dù cho Lị Lị Á có bảo tiêu bảo hộ ở tam đầu khuyển chiến đấu như vậy tổ trong tinh anh mà nói thậm chí căn bản đều không gọi được là uy hiếp. Ta muốn đi Bạch Tượng Thành các ngươi thì sao? Lị Lị Á hầu như không có gì tâm kế trực tiếp nói. Tiểu thư đại nhân đã phân phó để ngài ra ngoài cẩn thận một ít. Hai gã hộ vệ thấy Lị Lị Á hầu như chút nào không đề phòng. Trên mặt đều lộ ra bất đắc dĩ vẻ, hiển nhiên đây cũng không phải là lần đầu tiên nhưng bọn hắn như trước phải cẩn thận nhắc nhở Lị Lị Á, đây chính là ở không gì sánh được hỗn loạn bên ngoài. Ta đã biết. Lai Âu không biết các ngươi đi nơi nào. Mai Lâm trong ánh mắt lóe lên một tia vẻ kinh dị vừa cười vừa nói, thật đúng là xảo cũng đang chuẩn bị đi Bạch Tượng Thành. Nghe được Mai Lâm cũng muốn đi Bạch Tượng Thành, hai gã bảo tiêu lập tức tiểu khẩn trương lên nhãn thần lợi hại nhìn chằm chằm Mai Lâm nói, các ngươi đi Bạch Tượng Thành làm gì? Thấy cái này hai gã bảo tiêu khẩn trương như vậy, Mai Lâm trong lòng khẽ động. Chẳng lẽ cái này Lị Lị Á ở thân phận của Bạch Tượng Thành thật không đơn giản, thậm chí có thể vẫn cùng Bạch Tượng Vương có quan hệ. Nghĩ tới đây Mai Lâm trầm ngâm một hồi nói rằng, đi Bạch Tượng Thành muốn đi đầu nhập vào Bạch Tượng Vương. Kỳ thực trước giết một cái lãnh địa nội quý tộc Thánh Long Đế quốc quý tộc hội nghị cùng với Vương thất sẽ không bỏ qua, nghe nói Bạch Tượng Vương ở phụ cận là thế lực lớn nhất một trong, bởi vậy muốn đi thử thời vận. Ha ha, các ngươi muốn đầu nhập vào Bạch Tượng Vương vậy cũng phải cầu ta. Ta ở trước mặt phụ thân đưa lên một câu các ngươi là có thể dễ dàng gia nhập Bạch Tượng quân đoàn. Lị Lị Á nhịn không được đắc ý nói. Hai gã bảo tiêu biểu tình đặc biệt bất đắc dĩ, Lị Lị Á thật là cái gì cũng không thể giấu ở trong lòng, một câu nói này không phải biểu lộ thân phận. Mai Lâm cùng Tam Đầu Khuyển nhìn nhau liếc mắt, Mai Lâm có chút kinh hỉ hỏi, Lị Lị Á Bạch Tượng Vương là phụ thân của ngươi? Đương nhiên. Lị Lị Á kiêu ngạo nói, tựa hồ thập phần bội phục phụ thân của nàng. Các ngươi yên tâm, chỉ cần các ngươi thật tâm thật ý đầu nhập vào phụ thân nhất định sẽ đáp ứng. Như vậy đi, các ngươi liền theo ta tiến vào Bạch Tượng Thành, ta trực tiếp mang bọn ngươi đi tìm cha ta. Lị Lị Á nói để Mai Lâm mừng rỡ trong lòng, nguyên vốn còn muốn thế nào tiếp cận Bạch Tượng Vương, hiện tại xem ra phiền phức tất cả đều giải quyết rồi, có Lị Lị Á như vậy nhìn thấy Bạch Tượng Vương căn bản cũng không phải là việc khó gì. Lị Lị Á tiểu thư vậy thì thật là phi thường cảm tạ. Mai Lâm lạnh lùng nhìn thoáng qua Tam Đầu Khuyển, đối phương trong lòng cả kinh, Tam Đầu Khuyển bây giờ là đối Mai Lâm vô cùng sợ hãi, dù sao ở Mai Lâm trên tay hắn thiếu chút nữa đã chết, hơn nữa thực lực hoàn toàn là bị nghiền ép. Bởi vậy Tam Đầu Khuyển cùng Mai Lâm đồng thời hướng Lị Lị Á biểu đạt cảm tạ. Lần này kế hoạch có thể cải biến tựa hồ so với trong tưởng tượng muốn dễ dàng một chút, vận khí tương đối khá cư nhiên gặp Bạch Tượng Vương nữ nhi. Mai Lâm mắt vì hơi híp nghe Lị Lị Á hưng phấn giảng thuật Bạch Tượng Thành tất cả cái này, Lị Lị Á nhưng thật ra tâm tư đơn thuần hơn nữa phi thường nhiệt tình nữ hài, chỉ tiếc bọn họ lại nhất định giết chết Bạch Tượng Vương, Lị Lị Á nhất định mất đi lớn nhất chỗ dựa vững chắc. Có thể nàng hội hận ta. Mai Lâm trong ánh mắt lóe lên một tia thương hại, cái này Lị Lị Á nhưng thật ra để Mai Lâm cảm giác có chút như là trước đây Hắc Thủy Thành muội muội Mai Tuyết có loại cảm giác thân thiết. Thời gian một chút xíu quá khứ, ở lắc lư trên mã xa Lị Lị Á hầu như sẽ không dừng quá kỳ kỳ cha cha nói liên tục, mà Mai Lâm cũng khi thì chen vào vài câu, trên mặt thần tình cũng là một bộ phi thường bộ dáng cảm hứng thú. Rất nhanh Bạch Tượng Thành liền đến. Nguy Nga Thành tường tựa hồ tản ra một tia từ xưa ý, dù sao Bạch Tượng Thành lịch sử là phi thường đã lâu, thậm chí từ lúc Thánh Long Đế Quốc thành lập trước cũng đã tồn tại, cũng là Thánh Long Đế Quốc một tòa vô cùng trọng yếu thành trì, thậm chí ở trong thành còn có một cái tất yếu. Nhưng bây giờ lại bị Mạt Nhật Huyết Đồ thủ hạ chính là đại tướng Bạch Tượng Vương cho chiếm cứ, đương nhiên trước đây không gọi Bạch Tượng Thành, đây là Bạch Tượng Vương sửa đổi tên. Cuối cùng đã tới Bạch Tượng Thành, nhà cảm giác thật tốt. Lai Âu, các ngươi liền theo ta, yên tâm phụ thân nhất định sẽ nhận lấy các ngươi. Lị Lị Á sốc lên màn xe thấy Bạch Tượng Thành sau trên mặt lộ ra một tia ý mừng. Mai Lâm hướng phía mã xa bên ngoài nhìn lại, cửa thành thủ vệ nhìn thấy Lị Lị Á lệnh bài sau mỗi một người đều vô cùng cung kính, rất thuận lợi tiểu vào thành. Về phần những người khác kiểm tra phi thường nghiêm ngặt, nếu là không có gặp phải Lị Lị Á Mai Lâm chờ người muốn tiến vào bên trong thành cũng phải tốn hao một phen tâm tư. Theo mã xa dần dần vào thành, đoàn người cũng dần dần nhiều hơn, tiếng người ồn ào tựa hồ chiến tranh uy hiếp cũng không có để Bạch Tượng Thành xuống dốc. Bất quá ở trong thành bắt mắt nhất hay nhất tòa thật to Bạch Tượng Thạch Điêu, vô luận ở trong thành cái góc nào đều có thể thấy tòa thật to Thạch Điêu. Đây là Bạch Tượng Vương trấn thủ Bạch Tượng Thành sau sai người tu kiến, mà Bạch Tượng Vương sẽ ngủ ở cái này tọa pho tượng to lớn, hai bên trái phải mơ hồ có một kỳ lạ khí cơ yên tâm ẩn chứa ở tại Bạch Tượng Thạch Điêu thượng. Tựa hồ cái này bức tượng đá không chỉ có chẳng qua là Thạch Điêu đơn giản như vậy. Chương 976, Bạch Tượng Vương 5. Tiểu thư mấy người này không rõ lai lịch cứ như vậy mang đi sợ rằng có chút không thích hợp. Cương xuống xe ngựa, Lị Lị Á hộ vệ bên cạnh liền kiên trì hướng Lị Lị Á nhắc nhở. Bất quá Lị Lị Á lại có vẻ chẳng hề để ý, bình tĩnh nói, lẽ nào bọn họ còn có thể đối phụ thân tạo thành uy hiếp gì? Ngoại trừ này toàn bộ thú hóa vĩ đại tồn tại còn có ai có thể uy hiếp phụ thân? Yên tâm đi, mấy người này là ta từ nửa đường tìm được phi thường ngưỡng vọng phụ thân muốn gia nhập Bạch Tượng quân đoàn, ta chỉ là thuận tiện đưa bọn họ giới thiệu cho phụ thân mà thôi, lại do phụ thân quyết định bọn họ đi lưu. Lị Lị Á đối với phụ thân của nàng có loại sùng bái mù quáng, hiển nhiên nàng cũng không biết phụ thân của hắn ở bên ngoài phong bình có thể không coi vào đâu háo danh thanh. Thấy Lị Lị Á khư khư cố chấp, hộ vệ cũng không có bất kỳ biện pháp nào, Bạch Tượng Vương đối Lị Lị Á cực kỳ sùng ái bởi vì hắn cũng chỉ có một đứa con gái, như vậy hầu như cái gì đều theo Lị Lị Á ý tứ, những hộ vệ này cũng chỉ có thể nghe theo Lị Lị Á an bài. Cũng tốt đưa bọn họ đưa đại nhân trước người để đại nhân định đoạt. Hộ vệ kỳ thực cũng không muốn đam trách nhiệm mà thôi, đối với Bạch Tượng Vương có bao nhiêu sao trung tâm đó cũng không thấy rõ. Vì vậy Lị Lị Á phản đến rồi trên mã xa quay Mai Lâm đám người nói, các ngươi đều xuống đây đi hảo hảo thưởng thức thăm một chút Bạch Tượng Thành, sau đó các ngươi tiến nhập Bạch Tượng quân đoàn quân kỷ nghiêm ngặt có thể không có bao nhiêu cơ hội thưởng thức. Mai Lâm gật đầu cùng Tam Đầu Khuyển nhìn nhau liếc mắt bình tĩnh nói, để Hy Nhã Y Toa Ngông Đế ba người bọn họ qua đây. Tam Đầu Khuyển trên mặt lộ ra vẻ cung kính, thân thể co rụt lại tựa hồ tiểu vô thanh vô tức tiêu thất. Để bảo hộ Lị Lị Á hai gã hộ vệ biến sắc. Vốn có. Bọn họ chưa nghĩ. Lấy thực lực của bọn họ có thể ứng phó Mai Lâm chờ người, nhưng bây giờ lại phát hiện tựa hồ có chút rất cao đánh giá bọn họ thực lực của mình, bất quá được ở chỗ này đã là ở Bạch Tượng Thành, có chuyện gì Bạch Tượng Vương lập tức là có thể chạy tới. Hy Nhã cảm ứng được Bạch Tượng Vương không có. Mai Lâm hướng Hy Nhã hỏi. Đối phương có thể khống chế một ít hoa cỏ bàn về truy tung, ngay cả Mai Lâm cũng không như dù sao cự thú đặc điểm hay rất không đồng dạng như vậy. Hy Nhã hơi nhắm hai mắt lại cảm ứng một hồi nói, Bạch Tượng Vương ngay Bạch Tượng Thành trong, bất quá có chút phiền phức, Bạch Tượng Vương có một người khách nhân. Khách nhân? Mai Lâm tự nhiên biết Hy Nhã nói khách nhân khẳng định điều không phải thông thường khách nhân. Bằng không Hy Nhã sẽ không ở phía sau nói ra. Chắc là đối nhiệm vụ của bọn họ có điều trở ngại. Là Tử Tê Vương. Hy Nhã thần thái ngưng trọng nói rằng. Mai Lâm hơi khẽ cau mày, Tử Tê Vương giống như Bạch Tượng Vương đều là mạt nhật huyết đồ thủ hạ, chính là đại tướng chấn thủ nhất thành, thực lực đều không sai biệt lắm, cũng là vô hạn tiếp cận toàn bộ thú hóa. Một cái Bạch Tượng Vương đều đã rất khó đối phó, chớ nói chi là hai người, bởi vậy Hy Nhã bọn người có chút lo lắng nhiệm vụ lần này có thể hay không thuận lợi hoàn thành. Nhiều Tử Tê Vương mặc dù có một ít chuyện xấu nhưng cũng không lớn. Mai Lâm trầm ngâm một chút, rắc hơn nhiều Tử Tê Vương mặc dù có một ít chuyện xấu nhưng hắn mới có thể ứng phó nhiệm vụ lần này không cần thay đổi. Những người khác cũng đều gật đầu nhiệm vụ lần này, này đây Mai Lâm dẫn đầu hướng chi lại kiến thức qua Mai Lâm cường đại, đối với Mai Lâm quyết định tự nhiên không có cái gì nghi vấn. Theo Lị Lị Á bước nói, Mai Lâm nói xong liền bước nhanh đi tới đi theo Lị Lị Á phía sau. Bạch Tượng Thành rất khổng lồ, Lị Lị Á mang theo Mai Lâm chờ người ở trong thành đi dạo một vòng còn rất có hăng hái làm Mai Lâm giảng giải, bất quá Mai Lâm nhưng không có tâm tư nghe Lị Lị Á giảng giải, hắn thời khắc đều đang chú ý tình huống chung quanh, phát hiện Bạch Tượng Vương đích sắc không biết thân phận của bọn họ lúc này mới yên lòng lại. Vốn là kế hoạch là lặng lẽ lẻn vào đến Bạch Tượng Thành sẽ chậm chậm tìm cơ hội đối phó Bạch Tượng Vương, mà bây giờ nhiều hơn Lị Lị Á, có Lị Lị Á Mai Lâm chờ người có thể trực tiếp nhìn thấy Bạch Tượng Vương, dĩ nhiên là không cần để phiền phức như vậy. Nhưng là có nhất định phiêu lưu một ngày thân phận bị phát hiện vậy cũng có thể sẽ là một bẫy dập, bởi vậy Mai Lâm cũng biểu hiện tương đối cẩn thận. Lai Âu đi thôi, trong thành đã đi dạo không sai biệt lắm, ta đây tiểu mang bọn ngươi đi gặp phụ thân. Lị Lị Á rốt cục mang theo Mai Lâm chờ người đại khái đi dạo một vòng Bạch Tượng Thành, xem của nàng hăng hái còn rất cao, cái này thật đúng là cái ngây thơ rực rỡ nữ hài, chỉ là cô gái như thế ở như vậy loạn thế chỉ có thể là một cái bi kịch. Một ngày mất đi Bạch Tượng Vương cái này cường hữu lực dựa vào Lị Lị Á cuối hạ chàng chỉ sợ cũng vô cùng thê thảm, Mai Lâm mặc dù có chút đồng tình Lị Lị Á nhưng cũng sẽ không bởi vậy buông tha ám sát Bạch Tượng Vương. Vì vậy ở Lị Lị Á dưới sự hướng dẫn Mai Lâm chờ người nhanh chóng đi tới nhất tòa thật to cổ bảo nội, bên trong nhìn như trống rỗng nhưng Mai Lâm lại có thể cảm ứng được ở một ít ẩn nút trong góc phòng cất giấu một ít cường giả, Bạch Tượng Vương an toàn cũng vô cùng trọng yếu. Ha ha, Tử Tê Vương ngươi lại thua rồi. Cương vừa đi vào cổ bảo tiểu nghe được một trận sang sáng tiếng cười khẩn cấp, trước trên bầu trời phảng phất xuất hiện vừa cự tượng cùng với vừa tê như chính đối chọi gay gắt, bất quá xem ra là cự tượng chiếm cứ thượng phong. Là Bạch Tượng Vương cùng Tử Tê Vương đang luận bàn. Hy Nhã nhắm mắt lại cảm ứng một hồi, chỉ cần có thực vật địa phương vậy vô pháp giấu giếm Hy Nhã. Mai Lâm liếc bầu trời một cái, trong cự thú hư ảnh đích sắc rất cường đại, bất quá cự ly chân chính toàn bộ thú hóa cường giả còn cách một đoạn đại khái cũng liền cùng áo tắt thác không sai biệt lắm, cho dù có đặc thù thủ đoạn cũng sẽ không cường rất nhiều. Đã biết Bạch Tượng Vương cùng Tử Tê Vương thực lực cụ thể, Mai Lâm nội tâm cũng có vẻ dễ dàng hơn, âm thầm báo cho Tam Đầu Khuyển chờ người để cho bọn họ đều không nên khinh cử vọng động. Có thể cùng Bạch Tượng Vương chống lại chỉ sợ cũng chỉ có Mông Đế, bất quá mặc dù là Mông Đế cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng Bạch Tượng Vương chính chống lại mà thôi. Chắc là Tử Tê Vương thúc thúc hắn là phụ thân tối muốn bạn thân bình thường tới nơi này cùng phụ thân luận bàn, bất quá mỗi lần đều là hắn thua. Lị Lị Á thấy trên bầu trời hai đầu cự thú hư ảnh sau vừa cười vừa nói, trên mặt còn lộ ra một tia vẻ tự hào. Từ nhỏ Bạch Tượng Vương đó là Lị Lị Á kiêu ngạo, thậm chí ở Lị Lị Á lòng của trong phụ thân Bạch Tượng Vương đó là vĩ đại nhất người. Dựa theo kế hoạch lúc trước các ngươi bốn người khiên chế trụ Tử Tê Vương, về phần Bạch Tượng Vương ta tự mình giải quyết. Mai Lâm dùng đặc thù thủ đoạn hướng Tam Đầu Khuyển chờ người truyền âm, Lị Lị Á căn bản cũng không biết Tử Tê Vương là không có gì giá trị, chỉ là có chút vướng chân vướng tay phải khiên chế trụ. Mà Bạch Tượng Vương trên người có Vương Thất Cần Hoàng chìa khóa vàng hoàng kim, này chìa khóa rốt cuộc có ích lợi gì, cất giấu bí mật gì, Mai Lâm cũng hết sức cảm thấy hứng thú, bởi vậy mới muốn đích thân đối phó Bạch Tượng Vương. Tam Đầu Khuyển bọn người âm thầm gật đầu, sau đó ở Lị Lị Á dưới sự hướng dẫn Mai Lâm đám người đi tới cổ bảo phía sau bãi cỏ thượng, lúc này bãi cỏ đã một mảnh hỗn độn, trên mặt đất gồ ghề phân minh, tiểu là mới vừa trải qua một hồi đại chiến. Mà đứng ở bãi cỏ thượng một cái cả người tản ra khí thế cường đại nam tử hách lại chính là Mai Lâm mục tiêu, Bạch Tượng Vương. Chưa xong còn tiếp, thỉnh phiêu thiên văn học rất tốt nhanh hơn. Chương 977, Bạch Tượng Vương 6. Bãi cỏ thượng, rõ ràng là Bạch Tượng Vương cùng Tử Tê Vương vừa đại chiến quá. nhất là Bạch Tượng Vương, khí thế chi thịnh, còn muốn xa xa mạnh hơn áo tắt thác, có thể, chỉ so với lúc trước toàn bộ thú hóa hắc bước xảo kém một chút mà thôi, thảo nào có thể ở mặt nhật huyết đồ thủ hạ đạt được trọng dụng. 4. Lị Lị Á, ngươi đã đến rồi. Bạch Tượng Vương thấy Lị Lị Á sau, khí thế lập tức tiểu thu vào, trên mặt lộ ra một tia nụ cười hiền lành, có thể ở trong mắt người ngoài, Bạch Tượng Vương máu tanh lạnh lùng, giết người vô số. Nhưng ở Lị Lị Á trước mặt, Bạch Tượng Vương cũng một cái phi thường hiền hòa phụ thân. Phụ thân, lần này ta ra ngoài, gặp vài tên thành tâm đầu nhập vào người của ngươi, Lai Âu, mau tới gặp qua phụ thân. Lị Lị Á vui mừng nói với Bạch Tượng Vương. Lai Âu. Bạch Tượng Vương ánh mắt, theo Lị Lị Á ngón tay phương hướng, lập tức liền thấy Mai Lâm chờ người, hắn không có thể như vậy Lị Lị Á, cũng không phải này chỉ có chính là thú hóa hình thái thứ ba tồn tại, mà là đệ tứ hình thái đỉnh, vô hạn tiếp cận toàn bộ thú hóa cường giả. Bởi vậy, Mai Lâm đám người khí tức mạnh, ở trong mắt Bạch Tượng Vương không chỗ nào che giấu. Các ngươi rốt cuộc là ai? Bạch Tượng Vương một tiếng hừ lạnh, khoát tay áo, để Lị Lị Á lui về phía sau một ít, sau đó, Tử Tê Vương cũng đi tới Bạch Tượng Vương bên người. Thần tình cũng có vẻ rất nghiêm trọng, hiển nhiên cũng là nhìn thấu Mai Lâm đám người bất phàm. Tới giết ngươi người. Lúc này, Mai Lâm cũng không cần che giấu tung tích, hơi vung tay lên, nhất thời, Ngông Đế chợt biến thành thú hóa đệ tứ hình thái, vừa không có gì sánh kịp thật lớn Bạch Tượng, xuất hiện ở bãi cỏ thượng. Bạch Tượng Vương huyết mạch. Bạch Tượng Vương cùng Tử Tê Vương đều cảm thấy thật bất ngờ, không nghĩ tới, cái này người cao to cư nhiên cũng là Bạch Tượng Vương huyết mạch. Hơn nữa nhìn ngoài khí thế, cũng không so với Bạch Tượng Vương kém bao nhiêu. Tam đầu khuyển còn lại là âm sâm sâm nhất tiểu. Trong nháy mắt hóa thân làm ba đầu hắc sắc cự chó, toàn thân tản ra âm trầm, lãnh khốc, tà ác khí tức. Nghe đồn, tam đầu khuyển chính là địa vực trong chó dữ, lại được xưng là địa ngục khuyển ba đầu, chủ trưởng tử vong. Điều xấu, phàm là địa ngục khuyển ba đầu trải qua địa phương, đều sẽ phát sinh vô tận tử vong. Kèm theo vô tận điều xấu. Ngoại trừ Mông Đế cùng tam đầu khuyển mà bên ngoài, Y Toa cũng trong nháy mắt biến thành một con bạch sắc thỏ. Chẳng qua là con này bạch sắc thỏ lại không có nửa điểm khả ái địa phương, ngược lại thì có vẻ có chút dữ tợn kinh khủng, giống như một cái thật lớn quả cầu thịt giống nhau, nhanh chóng đánh về phía Bạch Tượng Vương. Thử Tê Vương, mặc kệ bọn họ là ai, động thủ, giết bọn họ. Bạch Tượng Vương gầm lên giận dữ, hóa thân cự tượng. Cư nhiên bị Mông Đế cự tượng còn muốn khổng lồ một vòng, thân thể to lớn. Bài sơn đảo hải giống nhau, hung hăng đánh tới Mông Đế. Phanh. Hai người cứng rắn đụng một cái. Kết quả Mông Đế thân thể, trực tiếp liền té bay ra ngoài, chỉ một kích, liền nhìn thấu chênh lệch, đồng dạng là Bạch Tượng Vương huyết mạch, nhưng Mông Đế lại còn lâu mới là đối thủ của Bạch Tượng Vương. Về phần Tử Tê Vương, thì bị Y Toa cùng Tam Đầu Khuyển cho quân lấy, đơn thuần luận lực lượng, Y Toa cùng Tam Đầu Khuyển, cũng không bằng Tử Tê Vương, thậm chí chênh lệch còn rất lớn, dù sao, hai người cự thú đều không phải là lực lượng hình. Bất quá, Y Toa sự khôi phục sức khỏe kinh người, tịnh không ý kỵ Tử Tê Vương công kích. Có nàng kiềm chế Tử Tê Vương sau, Tam Đầu Khuyển tiêu ở một bên, tùy thời đối Tử Tê Vương tiến hành công kích, Tam Đầu Khuyển có thể đem thân hình giấu rất kỹ, cơ hồ là xuất quỷ nhập thần, để Tử Tê Vương ăn vài lần giảm nhiều, vô pháp đánh bại hai người. Ha ha, đều là Bạch Tượng Vương huyết mạch, ngươi còn kém một bậc. Bạch Tượng Vương phá lên cười, hắn thật sự là quá mạnh mẽ, Mông Đế ngay cả hắn một kích đều không thể thừa thụ ở, căn bản là không có người có thể ngăn trở hắn, ngay Bạch Tượng Vương chuẩn bị tiến lên, đem Mông Đế đánh giết thì, đương nhiên hắn lại phát hiện chu vi hoa cỏ đều điên cuồng lớn lên đứng lên, từng cây một đằng điều như xúc tua giống nhau, đem Bạch Tượng Vương khổn trụ liễu. Từ đằng thú, Bạch Tượng Vương ánh mắt nhìn về Hy Nhã, cái này thoạt nhìn nhu nhược nữ nhân đã hóa thân làm từ đằng thú, chính là nàng khống chế được hoa cỏ, là những thứ này thoạt nhìn phi thường non mềm hoa cỏ cụ bị kinh khủng lực sát thương. Hy Nhã khổn trụ liễu Bạch Tượng Vương, Mông Đế lại thoáng cái từ dưới đất nhảy dựng lên, nổi giận gầm lên một tiếng, lại xông về Bạch Tượng Vương. Có Hy Nhã ràng buộc, Bạch Tượng Vương trong lúc nhất thời cư nhiên rơi vào đến rồi hiểm cảnh ở giữa. Đăng nhập, T. Doe nù ạ toài nẹ giống. Đồng nhiên, Bạch Tượng Vương gầm lên giận dữ, cùng lúc đó, Bạch Tượng thành trong tọa cự tượng pho tượng, đột nhiên, tản mát ra hôi mông mông quang mang, trong nháy mắt liền bao phủ ở cả tòa cổ bảo. Từ này quang mang trong, Bạch Tượng Vương hấp thu lực lượng, thân thể cư nhiên lại cao lớn một vòng, khí tức trên người cực kỳ kinh khủng, lực lượng mạnh mẽ trong nháy mắt dậy ra Hy Nhã khống chế. Chặt đứt từng cây một đằng điều, thân thể cao lớn, lần thứ hai hướng về Mông Đế nghiền ép đi. Ẩm. Đây mới thực là nghiền ép, Mông Đế căn bản cũng không phải là thời khắc này Bạch Tượng Vương đối thủ, một cái bị đánh bay, hơn nữa lúc này đây còn bị trọng thương, trong cơ thể xương cốt của, đại bộ phận đều bị đụng nát, mặc dù thân thể hắn rất mạnh hãn, cũng phải cần một khoảng thời gian tĩnh dưỡng mới có thể khôi phục. Bạch Tượng Vương va chạm lực, cư nhiên hội kinh khủng như vậy, cái này căn bản cũng không bình thường. Pho tượng kia, quả nhiên có chuyện. Mai Lâm vẫn cũng không có nhúc nhích thủ, hắn nhìn thấu pho tượng kia cổ quái, cư nhiên có thể tăng phúc Bạch Tượng Vương lực lượng, thoạt nhìn, chắc là Bạch Tượng Vương thi triển ra đặc thủ nào đó thủ đoạn. Bây giờ Bạch Tượng Vương, lực lượng cùng chiếm được tăng phúc, Ngông Đế cùng Hy Nhã liên thủ, cũng không phải là đối thủ của Bạch Tượng Vương. Bá. Bạch Tượng Vương ánh mắt, nhìn về Mai Lâm, tuy rằng Mai Lâm vẫn cũng không có nhúc nhích thủ, nhưng hắn cũng nhìn ra, Mai Lâm mới là trong mấy người này chân chính thủ lĩnh. Hơn nữa, từ Mai Lâm trên người của, Bạch Tượng Vương cũng cảm nhận được một cổ cường đại khí tức nguy hiểm, phảng phất, Mai Lâm đối với hắn có uy hiếp chí mạng. Mặc kệ ngươi là ai, mạo phạm uy nghiêm của ta, đều phải chết. Bạch Tượng Vương trực tiếp xông về Mai Lâm, thân thể cao lớn, mang đến một khổng lồ áp lực, kình phong đập vào mặt, mặc dù người còn chưa tới, liền đối với Mai Lâm tạo thành một cổ cường đại lực áp bách. Mai Lâm nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, thấp giọng nói, huyết nhãn ma long, thú hóa. Ẩm. Trong nháy mắt, một cường hãn khí tức, phóng lên cao, Mai Lâm thân thể, bắt đầu nhanh chóng bành trướng, tràn đầy bạo tạc tính cùng áp bách tính thân hình khổng lồ, nhanh chóng xuất hiện, nhất là ngoài phía sau một đôi cánh, thoáng cái mở, càng tràn đầy áp bách tính. Nhìn là của ngươi Bạch Tượng Vương huyết mạch cường đại, hay là ta huyết nhãn ma long cường đại? Mai Lâm thanh âm của, quần quận như sấm đỉnh, đang ở toàn bộ cổ bảo nội, hắn cũng chợt đạp một cái, trên mặt đất lập tức nứt ra rồi một cái to lớn cái khe, toàn bộ cổ bảo đều đang chấn động. Siêu. Mai Lâm cũng chợt liền xông ra ngoài, cùng Bạch Tượng Vương ngay mặt ngạnh hám, khi hắn ý thức chỗ sâu huyết nhãn ma long ý chí, càng hưng phấn gào lên, cao giai cự thú uy nghiêm, không cho khinh nhẫn, bất luận cái gì khinh nhẫn giả đều phải bỏ ra tối giá cao thảm trọng. Giống. Mai Lâm trong miệng bạo phát ra gầm lên giận dữ, phảng phất long ngâm giống nhau, khí lãng cuồn cuộn, hai đầu cự thú còn không có đụng vào nhau, cũng đã xử chu vi một mảnh hỗn độn. Phanh. Rốt cục, hai đầu cự thú đụng vào nhau, bùi bằng phi dương, nhất ba lực lượng vô hình ba động, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán đi, mà ở toàn bộ cổ bảo phía trên, phảng phất tạo thành hai đầu cự thú, tràn đầy làm người ta sợ hãi khí tức. Thật mạnh. Giờ khắc này, vô luận là Tử Tê Vương hay Ngông Đế chờ người, đều đối giữa hai người lực lượng kinh khủng kia cảm thấy khiếp sợ. Bạch Tượng Vương khi lấy được pho tượng tăng phúc sau, ở lực lượng thượng, thì đã có thể miễn cưỡng sánh ngang toàn bộ thú hóa cường giả. Bởi vậy, lúc này đây va chạm, tương đương với hai gã toàn bộ thú hóa cường giả, ngay mặt ngành hám. Chưa xong còn tiếp thỉnh Phiêu Thiên Văn Học, rất tốt nhanh hơn. Chương 978, toàn bộ thú hóa, thượng. Ẩm. Một lần lại một lần va chạm. Mai Lâm cũng là lần đầu tiên đụng tới như thế thế quân lực địch cường giả, bởi vậy, cảm thấy toàn thân đều có loại nhẹ nhàng vui vẻ nhễ nhại cảm giác, phảng phất máu đều ở đây sôi trào, hắn trong óc huyết nhãn ma long ý chí, cũng giống như hưng phấn gào lên. Huyết nhãn ma long ở cự thú hoành hành thời đại, vốn chính là chủ giết chóc, thánh khí nóng nảy, tàn nhẫn mà kinh khủng, một ngày động thủ, thế tất yếu đem địch nhân tê thành mảnh nhỏ. Bởi vậy, chỉ có chiến đấu, mới có thể làm cho huyết nhãn ma long thỏa thích lâm ly, chỉ có chiến đấu mới có thể kích phát huyết nhãn ma long tiềm lực. Bây giờ Mai Lâm tiêu cắm ở thú hóa đệ tứ hình thái cùng toàn bộ thú hóa trong lúc đó, trên thực tế lấy hiện tại Mai Lâm địa vị, dinh dưỡng chỉ là căn bản cũng không thiếu, hắn thiếu chính là toàn bộ thú hóa lột xác, trong một sát na lột xác. Loại này lột xác cũng không cần rất thời gian dài tích lũy, chỉ cần lĩnh ngộ, cần cự thú ý chí hoàn toàn kích thích ra đến. Mà bây giờ lần lượt cùng thế quân lực địch Bạch Tượng Vương va chạm sau, Mai Lâm huyết nhãn ma long ý chí tiêu từ từ bị kích phát ra rồi. Đụng đụng bính. Lần lượt va chạm, chu vi đã bị phá hư một mảnh hỗn độn, ngay cả cổ bảo đều là lung lay sắp đổ, hai tôn toàn bộ thú hóa cường giả chiến đấu, lực phá hoại là phi thường kinh khủng. Thực sự là kinh khủng a, đây cũng là phó tổ trưởng thực lực chân chính sao? Na Lộ là sánh ngang toàn bộ thú hóa a, rõ ràng là ngay cả này giống nhau toàn bộ thú hóa cường giả đều không so được, trực tiếp nghiền ép a. Huyết nhãn ma long huyết mạch, cao cấp cự thú huyết mạch, quả nhiên bất phàm. Nhất là huyết nhãn ma long hay lực phá hoại phi thường kinh khủng cự thú, chủ giết chóc, chiến đấu vốn chính là huyết nhãn ma long thiên phú, hắc hắc. Phó tổ trưởng khí thế của càng ngày càng mạnh. Cái kia Bạch Tượng Vương nguy hiểm. Tam đầu khuyển âm sâm sâm nói rằng, tuy rằng tất cả mọi người không thích hắn, nhưng cũng biết Tam đầu khuyển nói là sự thực, tuy rằng nhìn như Bạch Tượng Vương cùng Mai Lâm là thế lực ngang nhau, nhưng Mai Lâm khí thế của lại càng ngày càng thịnh, chút nào cũng không gặp yếu bớt, như vậy tiếp tục nữa, Bạch Tượng Vương nhất định. Giống. Mai Lâm gầm lên giận dữ, ý thức của hắn trong biển. Đầu kia huyết nhãn ma long ý chí, phảng phất đã hoàn toàn thức tỉnh, mơ hồ biến thành vừa. Vừa khổng lồ ma long, ngoài trên trán nhất dài ra một viên nhũ thịt, giống trung tâm giống nhau, đang chậm rãi nhúc nhích. Vốn dĩ, toàn bộ thú hóa thì ra là như vậy. Mai Lâm ở lần lượt trong đụng chạm, cảm nhận được huyết nhãn ma long ý chí biến hóa, thế mới biết toàn bộ thú hóa huyền bí, nguyên lai là cần hoàn toàn để huyết nhãn ma long ý chí thức tỉnh. Bất quá, ở huyết nhãn ma long ý chí thức tỉnh một khắc kia, cũng là huyết nhãn ma long cường đại nhất thời khắc. Đối ký sinh giả mà nói, vậy ý nghĩa, tự thân ý thức, rất khả năng đã bị huyết nhãn ma long cho cắn ướt. Toàn bộ thú hóa, cũng liền ý nghĩa ký sinh giả bỏ mình một khắc kia, là thời khắc nguy hiểm nhất, bởi vậy, mặc dù ký sinh giả số lượng cũng không ít, nhưng chân chính đạt được toàn bộ thú hóa, cũng ít chi có ít, nguyên nhân thực sự hay là bởi vì cự thú ý chí quá mạnh mẽ, một ngày toàn diện thức tỉnh, ký sinh giả tự thân tiểu nguy hiểm. Nhưng, Mai Lâm cũng đặc thù, hắn căn bản cũng không sợ ý chí phương diện uy hiếp, bởi vậy, không bao giờ nữa áp chế huyết nhãn ma long ý chí, hoàn toàn thả huyết nhãn ma long ý chí. Cảm thụ được Mai Lâm trên người càng ngày càng mạnh thịnh khí tức, Bạch Tượng Vương cũng là khổ không thể tả, hắn lợi dụng kiến tạo pho tượng, lấy đặc thù thủ đoạn, xử mình ở Bạch Tượng thành pho tượng trong phạm vi, có thể miễn cưỡng sánh ngang toàn bộ thú hóa cường giả. Nhưng, đây là nhu phải bỏ ra rất lớn giá cao, hơn nữa duy trì liên tục thời gian cũng không dài, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, hắn chỉ có bại vong một đường, hơn nữa không có bất kỳ biện pháp nào. Không thể để cho khí thế của hắn để như thế tăng xuống phía dưới. Bạch Tượng Vương cắn răng một cái, thân thể cao lớn thượng bạo phát ra nhất cổ khí tức kinh khủng, trong lúc mơ hồ, phảng phất cùng pho tượng kia thượng hư ảnh trùng hợp giống nhau. Vạn tượng hợp nhất, giết. Bạch Tượng Vương gầm lên giận dữ, phảng phất sau đó hàng vạn hàng nghìn đầu cự tượng ở chạy trồm giống nhau, thân thể to lớn, giống ngọn núi giống nhau, hung hăng hướng Mai Lâm nghiền ép mà đến. Giang giác. Cùng Bạch Tượng Vương mật thiết tương quan pho tượng, cư nhiên phát ra giòn tiếng vang, xuất hiện một tia vết rạn, giống mạng nhện giống nhau, rậm rạp ở pho tượng trên người, hiển nhiên, Bạch Tượng Vương lực lượng đã vượt ra khỏi hắn cực hạn, hắn đang liều mạng. Tới được. Mai Lâm chính nu muốn đối thủ cường đại, lấy này hoàn toàn kích thích ra huyết nhãn ma long ý chí hung tính, do đó sớm ngày đạt được toàn bộ thú hóa, mà bây giờ, Bạch Tượng Vương liều mạng, chính là đối thủ thích hợp. Bởi vậy, Mai Lâm cũng không có chút nào thoái nhượng, trực tiếp rít gào một tiếng, thân thể cao lớn hướng về Bạch Tượng Vương đánh tới. Ầm. Với hung hăng va chạm, Mai Lâm trên người huyết nhục đều bị trực tiếp xé rách, toàn bộ thân thể bay ngược đi, ngũ tạng lục phủ thật giống như phiên giang đảo hải giống nhau. Mà Bạch Tượng Vương cũng không chịu nổi, hắn tựa hồ dùng đặc thù biện pháp, đem thương tổn tái giá đến rồi pho tượng trên người, bởi vậy, pho tượng trên người vết rạn cũng càng ngày càng nhiều, phảng phất tùy thời đều có thể đổ nát. Có thể đem ta làm cho chật vật như vậy, ngươi còn là người thứ nhất, nhưng ngươi ngày hôm nay phải chết. Bạch Tượng Vương cũng kích phát rồi hung tính, hắn từ trước tiểu phi thường tàn nhẫn là máu, chỉ có ở Lị Lị Á trước mặt thì mới là một bộ hiền hòa răng rớp, nhưng lúc này, Bạch Tượng Vương cũng hoàn toàn lộ ra bản tính, tàn nhẫn mà là máu, phi thường kinh khủng. Phải. Mai Lâm lúc này ngược lại thì bình tĩnh lại, mặc dù hắn toàn thân đều chảy xuôi tiên huyết, hầu như thành vừa. Với huyết sắc cự thú, nhưng trong ánh mắt kia lại tràn đầy tiêu ý. Phát thông. Phát thông. Phát thông. Thật giống như tim đập thanh âm của giống nhau, mọi người bên thai đều vang lên trận này quỷ dị thanh âm, mà Mai Lâm trên trán mơ hồ dài ra một viên nhũ thịt, lúc này còn hiện lên màu vàng mủ, phảng phất tùy thời đều phải vỡ tan giống nhau. Cổ tim đập thanh âm của chính là từ Mai Lâm trên trán béo thịt trung phát ra. Xì. Rốt cục, béo thịt bể nát, tiên huyết bắn tóe, trở nên gian, thật giống như vừa tuyệt thế manh thú ra đời giống nhau, trong thiên địa, nhớ lại trận trận kinh khủng cự thú tiếng gầm gừ. Ầm. Mai Lâm vẫn còn dư lại đầu, giờ khắc này cũng bắt đầu biến ảo thành một viên xấu xí ma vòi nước lô. Rốt cục ở thú hóa đệ tứ hình thái sau, lần thứ hai bắt đầu rồi tiến hóa. Thú hóa đệ ngũ hình thái. Thiên nột, phó tổ trưởng cư nhiên vào hóa thành thú hóa đệ ngũ hình thái, cũng chính là toàn bộ thú hóa, cao giai cự thú ý chí, cư nhiên không có đem hắn thôn phệ. Toàn bộ thú hóa, kinh khủng toàn bộ thú hóa, cái này là hoàn toàn áp chế khí thế A. Tất cả mọi người chấn kinh rồi, toàn bộ thú hóa cường giả, kỳ thực cũng không ít gặp, nhưng đó là đê giai cự thú huyết mạch, bởi vì đê giai cự thú huyết mạch người tối đa. Nắm chắc lượng ưu thế, từ đó sinh ra toàn bộ thú hóa cường giả số lượng tự nhiên là tối đa. Thứ nhì đó là trung giai cự thú huyết mạch, nhưng toàn bộ thú hóa cường giả như trước rất ít. Về phần cao giai cự thú huyết mạch, ngay cả chính mình cao giai cự thú huyết mạch cường giả đều ít đến thấy thường, chớ nói chi là lấy cao giai cự thú huyết mạch thành tựu toàn bộ thú hóa. Hiện tại Mai Lâm liền chân chính tiến hóa đến rồi toàn bộ thú hóa, tuy rằng chỉ chẳng qua là bắt đầu, nhưng nếu là có đầy đủ dinh dưỡng, rất nhanh thì có thể hoàn toàn lột xác. Một vị cao giai cự thú toàn bộ thú hóa cường giả, thậm chí đều có thể ảnh hưởng đến toàn bộ Thánh Long Đế quốc thế cục. Toàn bộ thú hóa? Làm sao có thể đột phá, ngươi thế nào không có bị huyết nhãn ma long ý chí phản vệ? Sợ hãi nhất, rung động nhất không thể nghi ngờ là Bạch Tượng Vương, hắn cảm thụ được Mai Lâm khí tức kinh khủng, thậm chí đều có thể đủ áp chế hơi thở của hắn, đây là đẳng cấp thượng tuyệt đối chênh lệch mới có hiện tượng. Không, tuyệt không thể để cho ngươi lột xác hoàn thành. Bạch Tượng Vương trong lòng lập tức tiểu hạ quyết tâm, hắn lần thứ hai hướng Mai Lâm tiến lên, nghe đồn, đang ở toàn bộ thú hóa người của, cũng là suy yếu nhất thời khắc, hắn cũng không phải là không có cơ hội. Bảo hộ phó tổ trưởng. Y Dĩ Toa hét lớn một tiếng, nàng cũng biết toàn bộ thú hóa thì, Mai Lâm là suy yếu nhất, nhưng đối mặt Bạch Tượng Vương, mấy người bọn hắn căn bản là vô pháp chống đối, trong lúc nhất thời, Tam Đầu Khuyển lại có chút do dự. Chết tiệt Tam Đầu Khuyển, đến lúc phó tổ trưởng vượt qua nguy cơ, ngươi nhất định phải đẹp. Y Dĩ Toa hung hăng nói, nàng nhưng thật ra không chút do dự hướng về Bạch Tượng Vương phóng đi, lấy vậy không cụ giống nhau công kích thể chất, mạnh mẽ chống đối Bạch Tượng Vương trùng kích. Bất quá, chân chính đến rồi Bạch Tượng Vương phía trước, Y Toa mới biết được vậy có kinh khủng bực nào, nàng căn bản là đỡ không được, mạnh mẽ đi đường, chỉ có chết. Trong lúc nhất thời, Y Toa sắc mặt đại biến, nhưng đã muộn, nàng đã không thể lui được nữa. Chương 979, toàn bộ thú hóa, hạ. Tử vong uy hiếp chân chính phủ xuống, Y Toa toàn thân cũng bắt đầu run rẩy, đó là Bạch Tượng Vương khí thế kinh khủng áp chế, chỉ cần đánh lên, Y Toa tuyệt khó khăn may mắn tránh khỏi. Phó tổ trưởng. Y Toa lúc này muốn đầu liếc mắt nhìn Mai Lâm, nhưng bị Bạch Tượng Vương kinh khủng khí thế tập trung, căn bản cũng không cảm dễ dàng di động, bởi vậy, chỉ có thể yên lặng cùng đợi Bạch Tượng Vương lần này trùng kích. Chết. Bạch Tượng Vương thật giống như một ngọn núi giống nhau, điên cuồng đánh bắt đầu, khi nhã chờ người cũng đã ý thức được, Y Toa chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, nhưng bọn hắn lại bất lực. Giống. Đông nhiên trong lúc đó, Y Toa sau lưng Mai Lâm, nổi giận gầm lên một tiếng, kinh khủng âm ba hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, mặc dù để Bạch Tượng Vương nao nao, nhưng Bạch Tượng Vương lại cuối cùng là sánh ngang vậy toàn bộ thú hóa cường giả, trước hết phản ứng kịp, kế tục hướng Y Toa phóng đi. Muốn chết. Mai Lâm trong miệng gầm nhẹ một tiếng, mặc dù hắn cách Y Toa còn cách một đoạn, căn bản là vô pháp giải cứu Y Toa, nhưng Mai Lâm trên trán, cái kia xấu xí béo thịt nổ lên sau, lộ ra một con huyết sắc thụ nhãn. Con này huyết sắc thụ nhãn, chợt tản mát ra một bó huyết quang, trong nháy mắt liền bao phủ ở Bạch Tượng Vương thân thể cao lớn, Mai Lâm trên mặt lộ ra một tia nhếch răng cười. Cái này thế nào sự tình? Bạch Tượng Vương thân thể lập tức ngừng lại, sắc mặt đỏ lên, cả người huyết quản đều lồi đi ra, một cây, phảng phất tùy thời đều có thể muốn nổ tung lên giống nhau. Hơn nữa, cái loại này kinh hồn táng đảm cảm giác, càng làm cho Bạch Tượng Vương sợ hãi vạn phần, thần sắc hắn hoảng sợ nhìn về Mai Lâm, hắn nghĩ tới. Thiên phú năng lực. Đây là Mai Lâm huyết nhãn ma long. Thành toàn bộ thú hóa sau, kích thích ra thiên phú năng lực. Vậy cự thú huyết mạch, kỳ thực đều có thiên phú năng lực, chẳng qua là thiên phú như thế năng lực, ở thú hóa giai đoạn thì không cách nào thức tỉnh, chỉ có đạt tới toàn bộ thú hóa, mới có thể thức tỉnh thiên phú năng lực. Mai Lâm vừa lột xác. Mặc dù thân thể đã đạt đến toàn bộ thú hóa, nhưng còn không có bổ sung dinh dưỡng, còn xa hơn chân chính toàn bộ thú hóa, nhưng thiên phú của hắn năng lực cũng không thụ bất kỳ ảnh hưởng gì. Huyết nhãn ma long, nếu có thể được gọi là huyết nhãn, kỳ thực chính là cái này một quả huyết nhãn, đây là huyết nhãn ma long cường đại nhất năng lực một trong, chủ yếu nhất năng lực. Kỳ thực đó là khống máu. Khống chế bất luận cái gì cự thú trong cơ thể tiên huyết, thực lực kém càng nhiều. Khống chế thì càng rõ ràng, giống bây giờ. Mai Lâm đã là toàn bộ thú hóa cường giả, thiên phú của hắn năng lực rốt cục thức tỉnh, trong nháy mắt đã khống chế Bạch Tượng Vương trong cơ thể tiên huyết, ở thiên phú như thế năng lực dưới, Bạch Tượng Vương căn bản cũng không có chút nào chống đối lực. Liệt. Mai Lâm nhẹ giọng hô, nhất thời, Bạch Tượng Vương trên mặt lộ ra một tia vẻ thống khổ, sau đó, hắn bên ngoài thân cư nhiên bắt đầu thẩm thấu ra một tia tiên huyết, thế nào đều không khống chế được, rất nhanh, Bạch Tượng Vương là được vừa bị tiên huyết bao trùm cự thú, hắn cũng đau đến thất thanh đại giống lên. Mai Lâm lại lắc đầu, kế tục nhẹ giọng hô, bạo, bang bang thanh. Hàng loạt giòn vang ở Bạch Tượng Vương trong cơ thể vang lên, cùng lúc đó, cứng rắn ra cùng huyết nhục đều từ bên trong bị nổ tung, tiên huyết bắn tóe, huyết nhục không rõ. Bạch Tượng Vương trong cơ thể máu, ở Mai Lâm thao túng hạ, rối rít muốn nổ tung lên. Từ bên ngoài rất khó phá vỡ Bạch Tượng Vương phòng ngự, nhưng từ bên trong, cũng dễ dàng. Huyết quản bạo liệt, Bạch Tượng Vương mặc dù cường thịnh trở lại, mất đi máu, cũng là đường chết một cái. Trên người của hắn, sinh mệnh khí tức đang ở nhanh chóng tiêu thất trước, nhưng hắn như trước hướng phía sau lị lị á nhìn liếc mắt, há miệng, muốn nói cái gì đó, nhưng cuối lại cũng không nói gì đi ra. Phát thông. Bạch Tượng Vương thân thể cao lớn, nhanh chóng ngã xuống, tiên huyết bắn tóe ra, tản ra trong không khí huyết vụ, cũng rối rít phiêu tán. Nhưng Mai Lâm trên trán thụ nhãn, lại nhanh chóng lại bắn ra một đạo huyết quang, giống nhất há to mồm giống nhau, cư nhiên ở hấp thu Bạch Tượng Vương tiên huyết. Rất nhanh, Bạch Tượng Vương tiên huyết tiểu cơ hồ bị Mai Lâm huyết nhãn toàn bộ hấp thu. Bạch Tượng Vương là thú hóa đệ tứ hình thái tột cùng tồn tại, hầu như vô hạn tiếp cận toàn bộ thú hóa, dựa vào đặc biệt pho tượng thủ đoạn mới có thể sánh ngang toàn bộ thú hóa. Bởi vậy, huyết dịch của hắn nội cũng ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Mai Lâm huyết nhãn không chỉ có thể khống chế máu, vẫn có thể hấp thu máu trong năng lượng cường đại, bởi vậy có thể nhanh chóng bổ sung toàn bộ thú hóa sau cần năng lượng. Thôn phệ, điên cuồng thôn phệ. Mai Lâm nếu như sử dụng dinh dưỡng chỉ, không biết dài bao nhiêu thời gian, sử dụng nhiều ít chương dinh dưỡng chỉ phối phương, mới có thể hấp thu cũng đủ chống đỡ khởi toàn bộ thú hóa năng lượng. Nhưng bây giờ, có huyết nhãn thiên phú năng lực, có thể nhanh chóng phân giải, luyện hóa trong máu năng lượng, bởi vậy, Mai Lâm thậm chí tiểu không cần dinh dưỡng chỉ, đây là huyết nhãn ma long cái thiên phú này năng lực chỗ kinh khủng. Nghe đồn, huyết nhãn ma long ở cự thú viễn cổ thời đại, cũng là một pho tượng đại biểu cho giết chóc, đại biểu cho sợ hãi, đại biểu cho máu tanh hung mãnh cự thú, nó nơi đi qua, hầu như đó là máu tanh đường, hơn nữa, sức chiến đấu cũng phi thường kéo dài, càng đánh càng mạnh, chỉ sợ cũng cùng nó cái thiên phú này năng lực có phi thường quan hệ mật thiết. Bị thương, thôn phệ một ít cự thú tiên huyết, là có thể lập tức khôi phục, hơn nữa đạt được toàn bộ thú hóa sau, còn có thể kế tục tiến hóa, kế tục cường đại, như vậy thôn phệ đầy đủ cự thú tiên huyết, cũng là một cái con đường tiến hóa. Bởi vậy, huyết nhãn ma long cũng là giết chóc càng nhiều, thì càng cường đại. Mai Lâm dùng huyết nhãn cắn nuốt Bạch Tượng Vương thân thể, sử Bạch Tượng Vương thân thể nhanh chóng khô quắt lên, đợi đến cuối cùng nhất giọt máu tươi bị hút khô sau, Mai Lâm khí tức trên người trở nên càng thêm cường đại rồi. Hắn bây giờ còn chưa có bổ sung hoàn toàn thú hóa cần năng lượng. Giang giác. Đúng lúc này, Bạch Tượng thành trung pho tượng kia, theo Bạch Tượng Vương bỏ mình, tựa hồ cũng có tất cả mật thiết liên hệ, liền ầm ầm cũng sụp xuống, để Bạch Tượng thành trung người của đều vạn phần hoảng sợ. Bạch Tượng Vương pho tượng sụp đổ, lẽ nào Bạch Tượng Vương chết? Thì là không chết, Bạch Tượng Vương cũng nhất định gặp cương địch, Bạch Tượng Thành lại muốn biến thiên. Bạch Tượng Thành chung người của chỉ chẳng qua là kinh khủng mà thôi, cũng không có cái gì khác động tác, dù sao bọn họ vốn là đối hung tàn Bạch Tượng Vương không có cảm tình gì, hiện tại thì là Bạch Tượng Vương chết, bọn họ ngược lại hội là cao hứng phi thường. Phó Tổ trưởng, còn có một cái. Hy Nhã tựa hồ có chút không chịu nổi, nàng còn đang kềm chế Tử Tê Vương, mà Tử Tê Vương khi nhìn đến Mai Lâm tân chức toàn bộ thú hóa, lại thức tỉnh rồi quỷ dị như vậy đáng sợ này thiên phú năng lực, hơn nữa ngay cả Bạch Tượng Vương đều chết hết, hắn thì càng là đã không có ý chí chiến đấu, điên cuồng dùng rằng, chỉ hy vọng có thể chạy khỏi nơi này, nhưng đều bị Hy Nhã gắt gao cho kiềm chế. Bá. Mai Lâm ánh mắt, nhìn về Tử Tê Vương. Mai Lâm ánh mắt, có vẻ rất bình tĩnh, nhưng để Tử Tê Vương cảm thấy da đầu tê dại, trong lòng sinh ra một cực độ cảm giác nguy hiểm. Vĩ đại toàn bộ thú hóa cường giả, ta nguyên vu đi theo các hạ, trở thành các hạ trung thành nhất vệ sĩ, thỉnh các hạ không nên. Lời còn chưa nói hết, hắn bỗng nhiên cảm giác được trong cơ thể máu một trận chạy trồm, cũng nữa nói không ra lời. Bạo. Mai Lâm cây bản tiểu không có chút do dự nào, hắn cương tấn chức toàn bộ thú hóa, năng lượng còn chưa đủ, như thế nào sẽ bỏ qua thú hóa đệ tứ hình thái Tử Tê Vương. Bang bang phanh. Tử Tê Vương trên người huyết quản trong nháy mắt vỡ ra được, bị nổ huyết nhục không rõ, mà Mai Lâm huyết nhãn ánh sáng, bao phủ ở Tử Tê Vương trên người của. Bắt đầu nhanh chóng thôn phệ nổi lên ngoài tiên huyết, rất nhanh, Tử Tê Vương thi thể, tiểu thay đổi khô quắt lên. Y thì toa chờ người, mặc dù thấy qua Bạch Tượng Vương hạ tràng, nhưng bây giờ lại nhìn thấy Tử Tê bị hút thành thây khô, như trước cảm giác được một trận hàn khí, từ lòng bàn chân bay lên. Nhất là tam đầu khuyển, trước ở nhận thấy được Mai Lâm nguy hiểm thì, hắn cư nhiên thờ ơ, tưởng tượng Mai Lâm tàn nhẫn, tam đầu khuyển thì có loại cảm giác không rét mà run. Được rồi, đem Lị Lị Á bắt lại, cái này Lị Lị Á. Có vài phần tư xác, trước lại cùng Phó Tổ trưởng đại nhân trò chuyện như vậy ăn ý, Phó Tổ trưởng nhất định sẽ thích, có thể sẽ tha ta trước lỗi. Tam đầu khuyển thật sự là sợ Mai Lâm, nghĩ tới một cái bổ cứu phương pháp, vì vậy, tam đầu khuyển thân ảnh lóe lên, bay thẳng đến đã bị sợ ngây ngẩn cả người Lị Lị Á phóng đi. Chương 980, Hoàng Kim Chìa Khóa, Thượng. Hắc hắc, tiểu mỹ nhân, trái lại đến đây đi. Tam đầu khuyển cười gằn, ba đầu hết sức dữ tợn, bàn tay to một chảo, liền hướng Lị Lị Á bắt tới. Nguyên bản bảo hộ Lị Lị Á vài tên thủ vệ, nhìn thấy bây giờ đại thế đã mất, ngay cả Bạch Tượng Vương cùng Tử Tê Vương đều chết hết, lập tức liền giải tán lập tức, kéo ra cùng Lị Lị Á cự ly. Duy chỉ có một cái thủ vệ, cắn răng nói, Lị Lị Á tiểu thư, chạy mau đi, đi Mạt Nhật huyết đồ đại nhân Mạt Nhật Thành, nơi đó là an toàn nhất. Tên thủ vệ này cũng không yếu, đạt tới thu hóa hình thái thứ ba, chỉ tiếc, đối mặt tam đầu khuyển, chính là thú hóa đệ tứ hình thái trung cường giả. Hầu như một ngụm đã bị tam đầu khuyển cho cắn đứt cái cổ, tiên huyết tràn ngập, một huyết tinh khí phóng lên cao. Hắc hắc, ngươi trốn không thoát. Tam đầu khuyển bắt lại Lị Lị Á, trong mắt lóe lên một tia dâm tà vẻ, hắn vốn chính là cái thích dâm. Làm nữ nhân người, lần này cũng đúng Lị Lị Á phi thường vừa, bất quá muốn bù đắp trước khuyết điểm, chỉ có thể đem Lị Lị Á chảo để dâng cho Mai Lâm. Lúc này, Mai Lâm vừa hấp thu Tử Tê Vương toàn thân tiên huyết, thân thể của hắn trở nên càng thêm khổng lồ, chân chính trở thành vừa cự thú viễn cổ. Hơn nữa Mai Lâm còn có loại cảm giác, cái này xa xa không phải của hắn cực hạn, nếu là toàn lực thi triển, thân thể của hắn hội càng thêm khổng lồ, thậm chí so với một tòa cổ bảo, so với một ngọn núi đều phải khổng lồ. Chỉ bất quá, hiện tại hắn còn cần đại lượng năng lượng, ở liên tục cắn nuốt Bạch Tượng Vương cùng với Tử Tê Vương trong cơ thể tiên huyết năng lượng sau, Mai Lâm phát hiện, cư nhiên năng lượng như trước không đủ, hắn huyết nhãn ma long đạt được toàn bộ thú hóa trạng thái, tựa hồ cần năng lượng là người bình thường cự thú huyết mạch vài lần. Phó tổ trưởng, cái này Lị Lị Á ta đã giúp ngài bắt được. Hắc hắc, ngài có thể thỏa thích hưởng dụng. Tam đầu khuyển thấy Mai Lâm mở mắt sau, trên mặt lộ ra vẻ lĩnh hót biểu tình, hắn chính là như vậy, vô sỉ, ghê tởm, nhưng sống cho tới bây giờ. Vô sỉ. Tam đầu khuyển, trước ngươi cứu được không phó tổ trưởng, bây giờ muốn lấy lòng. Hy Nhã cùng Y Toa, đều đối tam đầu khuyển diễn xuất cảm thấy không thể chịu đựng được. Nếu không phải tam đầu khuyển đích xác hữu dụng, các nàng căn bản cũng không hội kiến nghị Mai Lâm để tam đầu khuyển gia nhập. Nhưng bây giờ, nhiệm vụ đã hoàn thành, nhưng tam đầu khuyển lại không đưa đến tác dụng gì. Tam đầu khuyển căn bản cũng không lưu ý Y Toa cùng Hy Nhã, các nàng như thế nào đi nữa chẳng ghét, cũng cầm hắn không có biện pháp, bất quá Mai Lâm tiểu không giống nhau. Bây giờ Mai Lâm, lấy cao giai cự thú huyết mạch, thành tiểu toàn bộ thú hóa. Hầu như so với chiến đấu tổ trưởng mạnh hơn, thậm chí có thể khiêu chiến một cái toàn bộ mị ảnh vị kia thần bí bộ trưởng. Như vậy một pho tượng kinh khủng tồn tại. Tam đầu khuyển tự nhiên là muốn toàn lực thảo hảo. Bá. Mai Lâm ánh mắt chợt mở, nhìn về bị tam đầu khuyển bắt được Lị Lị Á, mà lúc này Lị Lị Á, còn lại là khuôn mặt vẻ hoảng sợ, chỉ vào Mai Lâm, giọng nói đứt quãng nói rằng, ngươi giết phụ thân. Mai Lâm không để ý đến Lị Lị Á, mà là đưa mắt nhìn về tam đầu khuyển, giọng bình tĩnh nói, trước, ở ta tối thời điểm nguy hiểm, ngươi do dự bất định, có đúng hay không? Mai Lâm giọng của tuy rằng rất bình tĩnh, nhưng tam đầu khuyển trên người của lại lập tức toát ra mồ hôi lạnh, lập tức quỳ rạp xuống đất nói, phó tổ trưởng, ta trước xác thực có một chút chần chờ, thỉnh phó tổ trưởng tha thứ. Bởi vậy, ta lấy, đem Lị Lị Á bắt được, không để cho nàng chạy thoát. Tam đầu khuyển lúc này cũng không kịp tôn nghiêm, Mai Lâm tàn nhẫn, hắn cũng đã thấy rồi, đối với người như vậy, nhất định phải muốn chủ động thừa nhận lệch lạc, không thể có chút nói xạo. Phải. Bắt Lị Lị Á, đích thật là công lao. Cũng được, ta tiểu cho một mình ngươi tiểu trường. Nghe được chẳng qua là tiểu trường, tam đầu khuyển rốt cục thật dài thở phào nhẹ nhõm, thậm chí trong nội tâm còn có chút đắc ý, may mà hắn xem thời cơ phải tạm, sắt ngôn quan sát hạ, biết Mai Lâm đối Lị Lị Á có nhất định hảo cảm, nếu không, lần này nhất định chạy trời không khỏi nắng. Cho ngươi cho ta toàn bộ thú hóa làm ra một lần cuối cùng cống hiến đi. Mai Lâm nói, trên trán huyết sắc thụ nhãn, lập tức bắn ra một bó quan mang, hướng tam đầu khuyển bao phủ đi. Tam đầu khuyển nghe vậy trong lòng giật mình, lập tức tiểu lui về phía sau, trong miệng còn hô lớn, phó tổ trưởng, tha mạng, ta cũng không dám nữa. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, đã bị huyết sắc quang mang bao phủ, máu của hắn quản rối rít bạo liệt, phát ra trận trận tiếng kêu thê thảm, để vẫn đối với tam đầu khuyển chán ghét vô cùng Ý Toa cùng Hy Nhã, đều cảm thấy sợ run. Ông chiếm được tam đầu khuyển toàn bộ máu năng lượng, Mai Lâm huyết đục nội, rốt cục lần đầu tiên xuất hiện thỏa mãn cảm giác, cái này cũng ý nghĩa, Mai Lâm hiện tại đã hoàn toàn tân chức đến rồi toàn bộ thú hóa trạng thái, không có suy yếu kỳ, cũng không có dựa vào dinh dưỡng chỉ. Huyết nhãn ma long ý chí, nhưng thật ra trở nên càng thêm cường đại, nếu là người thường, đã sớm để ma long ý chí chủ đạo, nhưng ở ta huyễn chi thế giới hạ, huyết nhãn ma long mặc dù cường đại trở lại gấp trăm lần, cũng như trước đối với ta không tạo được uy hiếp. Mai Lâm rõ ràng xem đến, ở ý thức của hắn biển sâu chỗ, nguyên bản uy phong lấm lấm, muốn phải dựa vào toàn bộ thú hóa một sát na kia, toàn diện thức tỉnh, ý chí tăng cường huyết nhãn ma long, bị huyễn chi thế giới trong nháy mắt chấn áp, hiện tại đang ở ý thức hải thâm sử lạnh run, căn bản cũng không dám nữa có ngoài ý nghĩ của hắn. Bằng không, Mai Lâm huyễn chi thế giới, tùy thời có thể đem huyết nhãn ma long ý chí thôn phệ, chẳng qua là hiện tại trong cơ thể hắn cự thú lực lượng, còn cần dựa vào huyết nhãn ma long ý chí đến thôi phát, bởi vậy, cái này mới không có giải quyết huyết nhãn ma long ý chí. Phó tổ trưởng, động tinh của nơi này, sợ rằng đã khiến cho Mạt Nhật Thành chú ý của, tuy rằng Mạt Nhật Thành cách nơi này rất xa, nhưng nếu như chỉ hoan nữa xuống phía dưới, chỉ sợ cũng cái được không bù đắp đủ cái mất, dù sao, đã hoàn thành nhiệm vụ. Hy Nhã thấp giọng nói rằng, hoàn thành nhiệm vụ, cái này có thể chưa chắc. Kỳ thực chỉ có Mai Lâm biết chân chính nhiệm vụ, giết Bạch Tượng Vương, căn bản cũng chưa hoàn thành nhiệm vụ, hắn lần này đi ra, là muốn từ trên người Bạch Tượng Vương đạt được một quả liên quan đến vương thất chìa khóa. Vì vậy, Mai Lâm trực tiếp đem Bạch Tượng Vương khô quắt thi thể bắt qua đây, cẩn thận một cái, lại cũng không có phát hiện chìa khóa, cái này, Mai Lâm sắc mặt của thay đổi khó coi. Cư nhiên không có thiếp thân mang theo trên người, vật trọng yếu như vậy, Bạch Tượng Vương hội giấu ở nơi nào? Hoặc là, đã hiến cho Mạt Nhật huyết đồ. Mai Lâm rất hoài nghi, có đúng hay không Mạt Nhật huyết đồ đã chiếm được chìa khóa, bọn họ chuyến này chính là chạy không? Sẽ không, bị ảnh ngành tình báo sẽ không ra lỗi, chìa khóa chắc còn ở Bạch Tượng Vương trên người của, chẳng qua là, không biết hắn giấu ở nơi nào. Mai Lâm nhãn thần dư quang, thấy được lạnh run, sắc mặt tái nhợt lị lị á, vừa Mai Lâm tàn bạo giết tam đầu khuyển, đã hoàn toàn kinh hãi nàng, nàng dù sao chỉ là một thông thường thiếu nữ, thậm chí cũng không có kế thừa đến Bạch Tượng Vương cự thú huyết mạch. Lị lị á, không cần phải sợ, tam đầu khuyển đã chết, về phần phụ thân của ngươi Bạch Tượng Vương, trước từ không biết, chẳng qua là làm theo ý mình mà thôi, ta phải giết hắn. Như vậy đi, ngươi suy nghĩ một chút, Bạch Tượng Vương sinh tiền, để ý nhất địa phương là nơi nào. Ngươi mang đi, chỉ cần tìm được vật của ta muốn, ta sẽ thả ngươi, để an toàn của ngươi đến Mạt Nhật Thành. Mai Lâm kỳ thực cũng biết, mất đi Bạch Tượng Vương sau, Lý Lý Á một người đi Mạt Nhật Thành, cũng khẳng định không chiếm được che chở, cuộc sống sau này sẽ rất gian khổ. Nàng như vậy một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ, kết quả tốt nhất đó là bị mỗi một đại nhân vật nhìn trúng, trở thành tinh nhân, có thể còn có thể hơi chút an toàn một ít, bằng không, ở loạn thế chung, của nàng hạ chàng đem cực kỳ bi thảm. Những quý tộc kia tiểu thư, các phu nhân, bị đạo tặc cướp đoạt, tùy ý lăng nhục, cũng không phải chuyện mới mẻ gì. Ta không sẽ nói cho ngươi biết. Lị Lị Á cắn thật chặt nha, còn có chút quật cường, nhãn thần nhìn Mai Lâm, cố nén ý sợ hãi, cùng Mai Lâm ánh mắt rằng có đứng lên. Thật là một người quật cường a. Mai Lâm lắc đầu, đối phó chính là một người bình thường, thật sự là quá đơn giản. Nói cho ta biết, Bạch Tượng Vương khẩn yếu nhất địa phương là nơi nào. Vô hình chung, Mai Lâm còn sót lại một chút điểm tinh thần lực, đối phó này thú hóa đệ tứ hình thái cường giả cũng không có bất cứ tác dụng gì, nhưng dùng để thôi miên Lị Lị Á như vậy một người bình thường, cũng dư giả. Ở Mai Lâm tinh thần lực dưới tác dụng, Lị Lị Á ánh mắt của thay đổi mê mang đứng lên, nhẹ giọng nói rằng, phụ thân khẩn yếu nhất địa phương, là mật thất dưới đất. Mang đi. Lị Lị Á dường như con rối giống nhau, vâng theo Mai Lâm mệnh lệnh, xoay người trực tiếp đi hướng tọa tàn bại bất ham, thoạt nhìn đã lung lay sắp đổ tòa thành. Chưa xong còn tiếp thỉnh Phiêu Thiên Văn Học, rất tốt nhanh hơn. Chương 981, Hoàng Chìa Khóa Vàng, hạ. Thanh bảo nội người đã đều chạy sạch, toàn bộ thành bảo trống rỗng. Các ngươi ở giữ cửa, ai cũng không được tiến đến. Mai Lâm xoay người quay Hy Nhã đám người nói, hắn đối vương thất trôi này chìa khóa cảm thấy thật tò mò, tự nhiên sẽ không lại để cho những người khác thấy. Hy Nhã mặc dù có chút chần chờ, nhưng Mai Lâm là phó tổ trưởng, nhất là bây giờ lại trở thành toàn bộ thú hóa cường giả, chỉ sợ sẽ là Mạt Nhật huyết đồ tới, cũng không nhất định là Mai Lâm đối thủ. Hung y dưới, nàng tự nhiên không dám vi phạm Mai Lâm mệnh lệnh, mang theo ỷ xả chờ người, canh giữ ở cửa. Lị Lị Á, mang ta đi Bạch Tượng Vương mật thất. Mai Lâm biết, một ít quý tộc lĩnh chủ đều thích đem bảo vật giấu ở trong mật thất, Bạch Tượng Vương nếu là muốn đem chìa khóa giấu đi, cũng có thể là ở trong mật thất. Bị Mai Lâm dùng tinh thần lực khống chế được Lị Lị Á, sắc mặt dại ra, thần sắc đờ đẫn, mang theo Mai Lâm trực tiếp liền đi vào thành bảo ở chỗ sâu trong, xuyên qua rất nhiều hành lang, cuối đi tới nhất bức tường bích trước, thoạt nhìn đã không có lộ. Chi nha. Trên vách tường bộ phận then chốt bị xúc động, sau đó từ dưới đất nứt ra rồi một đạo cái khe, phía dưới tất cả đều là thang đá, thông hướng không biết địa phương. Xem ra mật thất ngay phía dưới. Mai Lâm cũng không có gì đáng sợ cụ, có Lị Lị Á dẫn đường, rất an toàn, huống chi tới rồi thực lực của hắn bây giờ, cái gì bộ phận then chốt các loại, cây bản không có vấn đề gì. Đạo này thang đá rất dài, đi khoảng chừng tiểu nửa giờ, mới rốt cục đạt tới mật thất. Trong lúc, Mai Lâm cũng phát hiện một ít bộ phận then chốt, bất quá bị hắn khống chế Lị Lị Á, cũng không có xúc động những thứ này bộ phận then chốt. Cái này mật thất, ai cũng không mở ra, lần trước đều là phụ thân dẫn ta tới. Mật thất trước cửa đá, cư nhiên một có bất kỳ bộ phận then chốt, chỉ có Bạch Tượng Vương tài năng mở, Lị Lị Á cũng bất lực. Đến nơi này, không cần phải phiền phức như vậy. Mai Lâm nhìn thoáng qua cái này trận cửa đá, sau đó hét lớn một tiếng, thân thể bắt đầu thú hóa, bất quá hắn thú hóa chỉ chẳng qua là một bộ phận, cái này lối đi hẹp, đáng giá không tha cho Mai Lâm toàn bộ thú hóa sau thân thể cao lớn. Ầm. Mai Lâm thú hóa cánh tay của, trực tiếp đánh tới cửa đá, hắn hiện tại thế nhưng toàn bộ thú hóa, lực lượng mặc dù chỉ có 1/10, đó cũng là xa so với Bạch Tượng Vương phải cường đại hơn nhiều lực lượng. Bởi vậy, chỉ một kích, cửa đá liền xuất hiện một tia vết rạn, tựu như cùng mạng nhện giống nhau, nhanh chóng khuếch tán. Giang giác. Rốt cục, cửa đá vỡ vụn, biến thành từng cục thật nhỏ đá vụn, rơi rơi xuống trên mặt đất, lộ ra bên trong một cái rộng rãi mật thất. Đi thôi, đi vào. Mai Lâm ngược lại thì mang theo Lị Lị Á, đi vào mật thất. Căn này mật thất, thoạt nhìn rất rộng sưởng, nhất dương dương chân quý bảo thạch, đều bị trưng bày ở tại ở đây. Không nghĩ tới Bạch Tượng Vương còn có cái này ham. Mai Lâm thấy những thứ này bảo thạch, đều có chút kỳ quái, đường đường Bạch Tượng Vương, làm sao sẽ thu thập mấy thứ này. Đây là phụ thân chuẩn bị cho ta đồ cưới, hắn trước đây đã từng nói, ta xuất giá là lúc, muốn chuẩn bị cho ta nhiều nhất đồ cưới. Mai Lâm chú ý tới, Lị Lị Á đích tình tự tựa hồ có chút bất ổn, phảng phất là nghĩ tới Bạch Tượng Vương, tùy thời cũng có thể từ Mai Lâm tinh thần khống chế trong thức tỉnh mà đến. Mai Lâm lắc đầu, Bạch Tượng Vương đối với người khác có thể rất hà khắc, thậm chí cũng coi là tàn bạo bất nhân, nhưng đối đãi con gái của mình, cũng hết sức có khả năng dành cho. Căn này trong mật thất bảo thạch, ở trong mắt Mai Lâm cũng không đáng một đồng, hắn muốn tìm không có thể như vậy những thứ này sáng trong suốt, thoạt nhìn không có gì dùng bảo thạch, mà là Vương Thất phải tìm đến chuôi này chìa khóa. Vương Thất thứ muốn tìm, khẳng định không đơn giản, bằng không cũng sẽ không chuyên môn tìm đến Mai Lâm đi. Cũng không có, tất cả cũng không có chìa khóa. Mai Lâm tìm lần toàn bộ mật thất, cư nhiên cũng không có phát hiện chìa khóa một điểm tin tức, lẽ nào Bạch Tượng Vương thực sự đem chìa khóa giao cho Mạt Nhật Huyết Đồ? Nếu quả thật giao cho Mạt Nhật Huyết Đồ, vậy cũng có chút phiền phức. Mai Lâm nhớ lại Mạt Nhật Huyết Đồ đích tình báo, trước đây Mạt Nhật Huyết Đồ quật khởi thì đã từng Vương Thất phái ba gã trung giai cự thú huyết mạch, hơn nữa còn là toàn bộ thú hóa cường giả đi vào, kết quả đã co đi vô, từ nay về sau điện định Mạt Nhật Huyết Đồ lớn nhất phản quân một trong địa vị, đến bây giờ, Vương Thất cũng không dám đối Mạt Nhật Huyết Đồ động thủ, đủ thấy Mạt Nhật Huyết Đồ đáng sợ. Hơn nữa, về Mạt Nhật Huyết Đồ đích tình báo, cũng là không rõ không rõ, tựa hồ Mạt Nhật Huyết Đồ rất ít xuất hiện. Ngay cả hắn rốt cuộc là trung giai cự thú huyết mạch hay cao giai cự thú huyết mạch, hoặc là ký sinh người chờ một chút, cũng không có làm rõ ràng. Ở Mị Ảnh tình báo tổ, liền có một lâu dài nhiệm vụ, đó chính là Mạc Thanh Sở Mạt Nhật Huyết Đồ để tế, nhưng đến bây giờ mới thôi, cũng không có thành công. Đối cái này Mạt Nhật Huyết Đồ, Mai Lâm kỳ thực vẫn có một ít kiêng kỵ. Lị Lị Á, ngươi có thấy hay không quá Bạch Tượng Vương lấy được một thanh chìa khóa? Lúc này, Mai Lâm chỉ có thể hướng Lị Lị Á hỏi thăm, bất quá hắn cũng biết kỳ thực hỏi cũng là hỏi không, Bạch Tượng Vương rất ít nói với Lị Lị Á một ít chuyện gấp gáp. Chìa khóa. Không có nhìn thấy qua, bất quá lần trước phụ thân dẫn ta tới thì, đã từng nói, hắn một ít thứ trọng yếu nhất, đều đặt ở trong mật thất một cái bí ẩn địa điểm, chỉ có ta tài năng biết. Nga. Là nơi nào? Ngươi mau mang ta đi. Mai Lâm nhãn thần sáng ngời, không nghĩ tới Lị Lị Á còn biết trọng yếu như vậy chuyện, Bạch Tượng Vương quả nhiên hay tín nhiệm nhất con gái của mình. Đem tin tức trọng yếu như vậy đều nói cho Lị Lị Á. Lị Lị Á đi thẳng tới một ngụm tầm thường cái dương trước, sau đó thân thủ vỗ cái dương cửu hạ. Giang giác. Cái dương phía dưới, cư nhiên xuất hiện một cái lỗ nhỏ, bên trong tựa hồ cất giấu cái gì. Mai Lâm không có do dự nữa, lập tức tiến lên một, đưa tay hướng bên trong tìm kiếm. Rất nhanh, hắn liền từ đó tìm được nhất cái hộp gỗ, còn có một chút chân quý tài liệu, nhìn kỹ, cư nhiên đều là một ít dinh dưỡng chỉ phối phương. Trừ lần đó ra, còn có một phong thư. Thư là viết cho Lị Lị Á, nói cho Lị Lị Á, Bạch Tượng Vương ở một chỗ nào đó, ẩn giấu nhất đống lớn tài phú, hơn nữa còn có dinh dưỡng chỉ phối phương tài liệu, thậm chí còn nắm một cự thú ý chí, nếu như Lị Lị Á muốn chính mình lực lượng cường đại, có thể dựa vào mấy thứ này, trở thành ký sinh người. Những thứ này đều là Bạch Tượng Vương làm Lị Lị Á lưu chuẩn bị ở sau. Bạch Tượng Vương là nhất người cha tốt. Mai Lâm đem thư yên lặng nhét vào Lị Lị Á trong lòng, mấy tờ dinh dưỡng chỉ phối phương. Chẳng qua là thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, nhớ ở trong lòng sau, cũng tương kỳ đặt ở Lị Lị Á trên người của, mấy thứ này đều là cho Lị Lị Á, Mai Lâm cũng không ý chiếm. Về phần cái này tinh xảo hộp gỗ, Bạch Tượng Vương ở trong thơ lại không có một chút đề cập, nói rõ là đến lúc bỏ vào nơi này, chắc là vô cùng trọng yếu. Nghĩ tới đây, Mai Lâm liền trực tiếp mở ra hộp gỗ. Vừa mở hộp gỗ, lau một cái tia sáng chói mắt, liền từ trong hộp gỗ bắn ra. Mai Lâm mắt hơi nhất ngưng, hầu như lên tiếng nói: Hoàng kim chìa khóa. Cái này trong hộp gỗ, thình lình bày đặt một thanh thợ khéo tinh xảo, dùng hoàng kim chế tạo chìa khóa. Hoàng chìa khóa vàng, cái này chẳng lẽ đó là Vương Thất xem trọng Đông Tây. Mai Lâm nhẹ nhàng cầm lên trong hộp gỗ hoàng chìa khóa vàng, trôi này chìa khóa còn có chút trầm trọng, có loại lạnh lẽo cảm giác, bất quá, tối lệnh Mai Lâm kinh hãi chính là trong đó lưu lại một tia khí tức, phảng phất để hắn ý thức hải thâm sự huyết nhãn ma long ý chí, đều hưng phấn lên. Hoàng kim chìa khóa, liên lụy thật không đơn giản. Mai Lâm tạm thời cũng không biết chuôi này chìa khóa rốt cuộc là dùng để làm gì, bất quá Vương Thất coi trọng như vậy, khẳng định bất phàm, hắn còn cần cẩn thận nghiên cứu một phen. Vì vậy, Mai Lâm đem hoàng chìa khóa vàng thu vào, đang chuẩn bị ly khai mật thất thì, đột nhiên, toàn bộ mật thất đều chấn động lên. Ầm ầm. Đây là trên mặt đất thật lớn đánh tiếng vang, đều truyền đến trong mật thất, hơn nữa cách xa như vậy, tựa hồ mật thất đều phải sụp xuống giống nhau, đủ thấy trên mặt đất rung động có bao nhiêu sao kinh khủng. Chẳng lẽ là Mạt Nhật Huyết Đồ đích thân đến? Mai Lâm híp mắt, mặc dù đối với Mạt Nhật Huyết Đồ kiêng kỵ, nhưng hắn nhưng cũng không là sợ hãi Mạt Nhật Huyết Đồ. Đi, đi lên xem một chút rốt cuộc là ai. Mai Lâm bắt lại Lị Lị Á, trực tiếp sải bước ly khai mật thất. E giờ. Chương 982, trạng thái mạnh nhất. Phanh. Bạch Tượng Thành Thành bảo trước, vừa to lớn tinh tinh, bắt được Ngông Đế thân thể cao lớn, giống món đồ chơi giống nhau, hung hăng nện xuống đất. Ngông Đế thu hóa đệ tứ hình thái sau thân thể, đã rất khổng lồ, nhưng ở trước mắt đầu này kinh khủng tinh tinh trước mặt, cũng gặp sư phụ, hoàn toàn không cách nào so sánh được. Thực sự là yếu a. Thủ lĩnh của các ngươi, còn muốn làm rùa đen rút đầu tới khi nào? Cư nhiên giết Bạch Tượng Vương cùng Tử Tê Vương, thống soái rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. To lớn hắc tinh tinh, trực tiếp một cước liền giẫm nát Ngông Đế trên người của, Ngông Đế lúc này đã hấp hối, căn bản là vô lực để phản kháng, đầu này hắc tinh tinh, chí ít cũng là toàn bộ thú hóa kinh khủng tồn tại, bởi vì toàn thân nó đều đã thu hóa, hơn nữa, tuyệt đối điều không phải cấp thấp cự thú huyết mạch, chí ít cũng là trung cấp cự thú huyết mạch toàn bộ thú hóa. Nhớ kỹ, ta là Hắc Tinh Vương, thống soái dưới quyền thứ 5 hộ pháp. Chết đi. Hắc Tinh Vương trên mặt lộ ra một tia tàn khốc nhe răng cười, sau đó hắn chậm rãi nâng lên chân, chỉ cần một cước, liền có thể hoàn toàn chôn vùi Ngông Đế. Y Thề Toa, Hy Nhã, lúc này đều bất lực, các nàng cũng bị Hắc Tinh Vương đánh thành trọng thương, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngông Đế gần như kề cận cái chết. Phanh. Đương nhiên, toàn bộ mặt đất đều đang chấn động, một đạo huyết sắc thân ảnh của hiện lên. Hắc Tinh Vương thân thể liền trực tiếp té bay ra ngoài, nặng nề té xuống đất. Phó Tổ trưởng. Phó Tổ trưởng, người rốt cuộc đã tới. Khi Nhã, Y Toa, thấy được đạo này huyết sắc thân ảnh của là Mai Lâm sau, trên mặt rốt cục lộ ra một vẻ vui mừng, trước mắt Hắc Tinh Vương, thật sự là quá cường đại. Các nàng căn bản là vô lực cùng Hắc Tinh Vương chống lại. Hắc hắc. Người rốt cục đi ra. Cân những tiểu tử này ngoạn, cũng quá một kính. Hắc Tinh Vương cư nhiên không bị thương tích gì. Trực tiếp từ dưới đất lại nhảy dựng lên, cặp kia huyết sắc ánh mắt của gắt gao nhìn chằm chằm Mai Lâm, vô hình sắc ý, từ từ bao phủ ở tại Mai Lâm trên người của. Mai Lâm nhìn thoáng qua trên đất Ngông Đế, sinh mệnh khí tức đã rất yếu ớt, hắn để Y Toa cùng Hy Nhã. Trước đem Ngông Đế cứu đi, sau đó ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm trước mắt đầu này đại tinh tinh. Hắc Tinh Vương, Mạt Nhật Huyết Đồ thủ hạ 9 đại hộ pháp một trong, trung giai cự thú huyết mạch toàn bộ thú hóa cường giả, thủ hạ giết chóc vô số. Thậm chí còn tàn sát rơi vài tòa thành trì, nhất là thích hành hạ đến chết, là Mạt Nhật Huyết Đồ thủ hạ, giết chóc tối trong hộ pháp. Mai Lâm trong đầu xuất hiện một ít lòng tin, những thứ này đều là ở Mỹ ảnh thì. Từ tình báo tổ thu tập được một ít tin tức, Mạt Nhật Huyết Đồ cao cao tại thượng. Là lớn nhất phản quân một trong, dưới tay hắn tự nhiên tụ tập một nhóm cường giả. Trong đó, liền lấy 9 đại hộ pháp cực mạnh. 9 đại hộ pháp, hết thể đều là toàn bộ thú hóa cường giả, chỉ có 3 gã là đê giai cự thú huyết mạch. Cái khác 6 người, đều là trung giai cự thú huyết mạch, do đó đạt tới toàn bộ thú hóa cường giả. Hắc Tinh Vương chính là 9 đại hộ pháp trong bài danh thứ 5 cường giả, trung giai cự thú huyết mạch. Phó Tổ trưởng, cẩn thận chút, cái này còn không phải của hắn cực mạnh hình thái. Hy Nhã trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng, đúng Mai Lâm nhẹ giọng nhắc nhở. Hắc hắc, ngươi cô nàng này nhưng thật ra có kiến thức, tấm tắc, tuy rằng không biết ngươi là ai, nhưng cũng không thể gọi là, bởi vì các ngươi lập tức đều có thể chết. Hắc Tinh Vương liếm môi một cái, khoe miệng gian lộ ra một tia nhe răng cười. Hắc Tinh Vương sao? Vốn có ta là chờ Mạt Nhật Huyết Đồ tới, nhưng nếu hắn không có tới, vậy ngươi liền thay hắn chết đi. Mai Lâm thanh âm của, như vạn niên hàn băng giống nhau, tản ra vô tận hàn ý, sau đó, thân thể của hắn chợt bành trướng, điên cuồng bành trướng trước. Hắc Tinh Vương cũng trạng thái mạnh nhất, Mai Lâm làm sao thường là trạng thái mạnh nhất. Từ hấp thu Bạch Tượng Vương cùng Tử Tê Vương, cùng với tam đầu khuyển máu lực lượng, bây giờ Mai Lâm đã hoàn toàn đạt tới toàn bộ thú hóa trạng thái tốt cùng, mà lần này, hắn cũng là lần đầu tiên không chút kiêng kỵ phóng xuất ra toàn thân mình nhất lực lượng cường đại, đạt tới trạng thái mạnh nhất. Ầm. Mai Lâm huyết nhãn ma long thân thể, chí ít bành trướng gấp 3, so với thành bảo đều phải còn cao lớn hơn, Hắc Tinh Vương chỉ có thể trơ mắt nhìn Mai Lâm điên cuồng bành trướng, uy thế kinh khủng hung hăng đặt ở trên người của hắn. Loại uy thế này, làm sao có thể? Đây chính là chỉ có ở thống soái trên người mới có uy thế a. Hắc Tinh Vương hoàn toàn ngây ngẩn cả người, là Mai Lâm thi triển ra hắn trạng thái mạnh nhất sau, trong đầu hắn phảng phất trống rỗng, thân là xóa sạch ngày máu tàn sát dưới trướng chín đại hộ pháp một trong, hắn là kiêu ngạo, chỉ phục tòng mạt nhật huyết đồ một ngày, cũng là bởi vì mạt nhật huyết đồ có tuyệt đối áp chế thực lực của hắn. Nhưng bây giờ, hắn lại phát hiện, Mai Lâm tựa hồ cũng có hoàn toàn áp chế thực lực của hắn. Chết! Mai Lâm rốt cục phóng xuất ra hắn bây giờ trạng thái mạnh nhất, phảng phất nhất cử nhất động, đều có thể đủ xé rách hư không giống nhau, hắn thân thể cao lớn, trực tiếp điên cuồng hướng về Hắc Tinh Vương đánh tới. Phanh! Đây mới thực là nghiền ép, Hắc Tinh Vương căn bản là vô pháp chống đối, trực tiếp đã bị đánh bay, thế nhưng Mai Lâm tốc độ lại nhanh hơn, trên lưng hai cánh mở ra, ở giữa không trung liền nhận được Hắc Tinh Vương, một bả liền nắm Hắc Tinh Vương, tựu như cùng món đồ chơi giống nhau, chật tạp hướng về phía mặt đất. Dầm dầm ầm. Hắc Tinh Vương tuy rằng lực phòng ngự cường đại, nhưng cũng vô pháp thừa thụ Mai Lâm điên cuồng như vậy đả kích, giống như là trước, Hắc Tinh Vương đúng ngông đế làm như vậy, hiện tại Hắc Tinh Vương mình cũng cảm nhận được cái loại này không thể tránh được cảm giác. Huyết nhãn. Đem Hắc Tinh Vương nặng nề dẫm nát dưới bàn chân, nhìn Hắc Tinh Vương cũng không có bao nhiêu phản kháng lực sau, Mai Lâm trên trán huyết sắc mắt chợt mở ra, sau đó một đạo huyết quang bao phủ ở Hắc Tinh Vương. Nhất thời, Hắc Tinh Vương trong cơ thể máu bắt đầu không bị khống chế chạy trồm, phảng phất tùy thời đều phải huyết quản nổ tung, phun ra ngoài giống nhau. Thiên phú, cường hóa. Hắc Tinh Vương nổi giận gầm lên một tiếng, nó thân thể cao lớn, bắt đầu nhanh chóng bành trướng, lực phòng ngự càng thêm cường đại, khí tức cũng càng thêm kinh khủng, vừa chịu thương, tựa hồ cũng hễ quét là sạch. Thiên phú năng lực sao? Cường hóa, nhưng thật ra cái tốt năng lực. Mai Lâm thấy Hắc Tinh Vương thiên phú năng lực là cường hóa, đây chính là một cái khá vô cùng năng lực, vô luận là lực lượng hay phòng ngự, đều có thể trong nháy mắt để thăng rất nhiều, nếu như là cùng đồng cấp hoặc là thế quân lực địch nhân chiến đấu, thiên phú như vậy hầu như đáng giá đỉnh định thắng cục. Nhưng cũng tiếc, Hắc Tinh Vương gặp phải là Mai Lâm, cao giai cự thú huyết nhãn ma long, hơn nữa còn là cao giai cự thú trong cường giả, một ngày đạt tới toàn bộ thú hóa trạng thái, cùng Hắc Tinh Vương, hầu như ngay cả có trước chất khác biệt. Bởi vậy, Hắc Tinh Vương cường hóa thiên phú, đối với hắn tình cảnh hiện tại, căn bản là không được tác dụng gì. Bạo. Mai Lâm không có do dự nữa, trực tiếp thi triển ra không máu thiên phú, dẫn bạo liêu Hắc Tinh Vương trong cơ thể tiên huyết, kinh khủng bạo tạc lực lượng, trực tiếp từ bên trong ra ngoài, đem Hắc Tinh Vương huyết nhục nổ tung, một tia tiên huyết, ngưng tụ thành nhất đoàn đoàn huyết cầu, bị Mai Lâm huyết nhãn, điên cuồng cắn nuốt. Hắc Tinh Vương thế nhưng trung giai cự thú huyết mạch, đạt được toàn bộ thú hóa cường giả, mặt nhật huyết đổ dưới trướng chín đại hộ pháp một trong. Trong cơ thể hắn ẩn chứa tiên huyết lực lượng, quả thực khó có thể đánh giá, đại cổ năng lượng, điên cuồng tràn vào Mai Lâm trong cơ thể. Mà Mai Lâm thân thể, tuy rằng đã đạt đến toàn bộ thú hóa đỉnh, nhưng không biết có phải hay không là bởi vì huyết nhãn ma long tính đặc thù, như trước có thể tiêu hóa, phân giải máu nội lực lượng, khổng lồ năng lượng, trực tiếp tiến vào huyết nhãn ma long trong cơ thể, biến thành một ít huyết tinh. Những thứ này huyết tinh, ở Mai Lâm trong cơ thể bị chứa được lên, một ngày buộc phát ra chiến đấu kịch liệt. Liền có thể tiêu hao những thứ này huyết tinh, thì tương đương với là lực lượng chứa đựng, cái này rõ ràng cho thấy huyết nhãn ma long đặc biệt thủ đoạn, thảo nào huyết nhãn ma long là phi thường am hiểu chiến đấu cự thú viễn cổ, mặc dù là chém giết mấy ngày mấy đêm, cũng sẽ không có bất luận cái gì bị cảm giác mệt mỏi. Vốn dĩ, cũng là bởi vì những thứ này thần kỳ huyết tinh, có thể chứa đựng lực lượng duyên cớ. Nhiều như vậy huyết tinh, cũng đủ ta toàn lực bạo phát mấy lần. Mai Lâm cũng là mới vừa đạt được toàn bộ thú hóa. Đối với huyết nhãn ma long rất nhiều năng lực đều không quá quen thuộc, không hề nghi ngờ, huyết tinh đó là trong đó một loại phi thường thích hợp năng lực chiến đấu, chứa đựng vô số năng lượng, cứ như vậy, huyết nhãn ma long thì sợ gì chiến đấu. Mai Lâm sâu đậm cảm thụ được huyết nhãn ma long không phải chuyện đùa, đây mới thật sự là cao giai cự thú, đây mới thật sự là á long chủng, chính mình kinh khủng thiên phú và lực lượng. Giết Hắc Tinh Vương sau, Mai Lâm đưa mắt nhìn về Hy Nhã, ý toa đám người. Mông đế thế nào? Mai Lâm nhẹ giọng hỏi. Trong không khí như trước phiêu tán một nồng nặc huyết tinh khí hơi thở, nhưng Y Toa cùng Hy Nhã cũng sớm đã tập quán, cũng không cảm giác được kinh ngạc. Phó tổ trưởng, Mông Đế đích tình huống điều không phải quá tốt, hắn bị thương nặng, phải tinh tu, bằng không, có thể sẽ chết đi. Mông Đế hiện tại hôn mê bất tỉnh, hiển nhiên là thương tổn tới căn bản, nếu không phải Hắc Tinh Vương chỉ là muốn dùng Mông Đế dẫn Mai Lâm nói, sợ rằng Mông Đế cũng đã mất sớm. Còn sống thì có hy vọng, Bạch Tượng Vương, Tử Tê Vương ngược lại cũng thôi. Nhiều nhất chẳng qua là làm mạt nhật huyết đồ chấn thủ nhất thành, bọn họ đã chết, mạt nhật huyết đồ đích xác hội phẫn nộ, nhưng cũng sẽ không rất để ở trong lòng. Nhưng Hắc Tinh Vương không giống với, hắn là mạt nhật huyết đồ dưới trướng trợ thủ đắc lực nhất, chín đại hộ pháp một trong, đạt tới toàn bộ thú hóa cường đại tồn tại. Nếu là hắn đã chết tin tức truyền đến mạt nhật huyết đồ trong thai, sợ là chúng ta lại muốn rời khỏi, liền khó khăn. Mai Lâm Phi thường rõ ràng, một ngày Hắc Tinh Vương bỏ mình tin tức truyền ra ngoài, mạt nhật huyết đồ tuyệt đối sẽ tự mình xuất thủ. tới hội một hồi Mai Lâm, bất quá Mai Lâm nhưng cũng không muốn hiện tại giống như Mạt Nhật Huyết Đồ đại chiến. Hắn tổng cảm giác, hiện tại thiên hạ đại thế còn xa xa không có minh lãng, cho dù là như mặt trời ban trưa Mạt Nhật Huyết Đồ, thậm chí cũng có thể chẳng qua là quân cờ một trong. Vương Thất thực lực, thâm bất khả chắc, Mai Lâm đến bây giờ cũng không biết Vương Thất đến tột cùng đang làm gì, bởi vậy, đang không có Mạc Thanh Sở đại thế trước, Mai Lâm cũng không muốn tùy tiện cùng phản quân trong đứng đầu tồn tại cứng rắn va chạm. Mang theo Mông Đế, chúng ta bây giờ liền rời đi Bạch Tượng Thành. Mai Lâm quyết định thật nhanh, để Hy Nhã mang theo Mông Đế, vì vậy trực tiếp ly khai Bạch Tượng Thành. Một trận chiến này, đã định trước hội theo thời gian, rất nhanh chuyển vào các phe trong thế lực. Mà Mai Lâm, cũng đem chính thức trở thành có thể ảnh hưởng thế cục đứng đầu cường giả một trong. Chưa xong còn tiếp thỉnh tìm tòi Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết rất tốt canh tân nhanh hơn. Chương 983, Mạt Nhật Huyết Đồ, Thượng. Một gian xa hoa tinh xảo trong đại sảnh, trên mặt đất đều khảm nạm vào thủy tinh, hơn nữa trong đại sảnh, còn tản ra một tia nhu hòa quan mang, làm cho cảm giác được thần thánh, ấm áp, tràn đầy quang minh khí tức. 4. Ở đại sảnh ngay phía trước, có một gã mặc hoa bảo nam tử trẻ tuổi, thoạt nhìn vô cùng tuổi còn trẻ, thậm chí tuấn mỹ phải có chút yêu dị, đôi cũng mơ hồ mang theo một tia đỏ như máu, thoạt nhìn tuấn mỹ mà quỷ dị. Vĩ đại bệ hạ, Hắc Tinh Vương đã chết. Tại hạ phương, cả người tài thoáng câu lũ lao giả, thanh âm khàn khàn, cung kính hồi báo. Ai có thể nghĩ đến, tại đây dạng một gian trắng lệ, tràn đầy quang minh hơi thở trong đại sảnh, cao cao tại thượng vương tọa thượng, cư nhiên đang ngồi là giết chóc ngập trời, Thánh Long Đế quốc lớn nhất phản quân thủ lĩnh một trong Mạt Nhật Huyết Đồ. Đã chết sao? Là Phí Long tự mình xuất thủ. Thật cao vương tọa thượng Mạt Nhật Huyết Đồ, trong giọng nói không có một tia ba động, phảng phất bất cứ chuyện gì đều không thể để hắn cảm thấy hứng thú giống nhau. Phía dưới lao giả cười khổ lắc đầu, hắn biết Phí Long là ai. Phí Long thế nhưng Thánh Long Đế quốc khẩn yếu nhất mị ảnh bộ bộ trưởng, chấp trưởng Thánh Long tình báo đế quốc quyền to, hầu như có thể xưng là vương thất thay mắt, như thế nào hội dễ dàng ly khai Thánh Long thành. Bất quá, tựa hồ cũng chỉ có Phí Long xuất thủ, mới có thể làm như vậy tịnh lưu loát giết chết Hắc Tinh Vương. Vĩ đại bệ hạ, cũng không phải Phí Long xuất thủ, mà là Thánh Long đế quốc mị ảnh bộ trong chiến đấu tổ phó tổ trưởng, người này là Lai Âu, trước đây chính là cự thạch thành bá tước con trai của Tư Thản Văn, sau lại gia nhập vào mị ảnh, giết áo tắt thác, trở thành mị ảnh chiến đấu tổ phó tổ trưởng. Lần này, chắc là Bạch Tượng Vương chiếm được vương thất nhất những thứ gì. Đáng ra Bạch Tượng Vương cũng không có đăng báo. Lại bị vương thất phái ra một chi chiến đấu tiểu tổ, giết Bạch Tượng Vương. Hắc Tinh Vương cũng là bị tới Lai Âu giết chết, chúng ta trước đây căn bản cũng không có chú ý tới người này, không nghĩ tới. Lão giả đã không có tiếp tục nói hết, Lai Âu là ngang trời xuất thế, trước cũng không có Lai Âu tư liệu gì, ai có thể nghĩ đến có thể bỗng nhiên nổi tiếng, giết chết Hắc Tinh Vương. Nhất cử trở thành Thánh Long Đế quốc có thể tả hữu thế cục đỉnh cấp cường giả. Có thể sạch sẽ lưu loát giết chết Hắc Tinh Vương, vậy ít nhất cũng đạt tới Mạt Nhật Huyết Đồ, Phí Long bộ trưởng tầng này lần vĩ đại tồn tại, từ nay về sau, Lai Âu tất cả, sợ rằng đều có thể bị điều tra rõ rõ ràng ràng. Lai Âu, hắn là cái gì cự thú huyết mạch? Cao to vương tọa thượng Mạt Nhật Huyết Đồ, trong thanh âm rốt cục có một tia ba động, hiển nhiên đúng Lai Âu cảm thấy hứng thú vô cùng. Vĩ đại bệ hạ, căn cứ điều tra, Lai Âu cũng không phải kế thừa cự thú huyết mạch, mà là ký sinh người. Ký sinh người? Vương tọa thượng Mạt Nhật Huyết Đồ khẽ cau mày, ai cũng biết ký sinh người tai hại. Toàn bộ thú hóa, hầu như chính là ký sinh người các phần mộ, một ngày nếm thử toàn bộ thú hóa, hầu như đều có thể bị cự thú ý chí phản vệ. Có rất ít thành công, thì là có thể thành công, đó cũng là một ít phi thường nhược tiểu chính là cự thú ý chí, có thể giết chết Hắc Tinh Vương tồn tại, đây chẳng phải là chí ít đều là trung giai cự thú đỉnh. Vĩ đại bệ hạ, còn có càng làm cho người ta khiếp sợ, cái này Lai Âu cự thú, chính là cao giai cự thú huyết nhãn ma long, là viễn cổ cao giai cự thú trong người nổi bật, thậm chí, hay á long trùng. Huyết nhãn ma long. Vương tọa thượng Mạt Nhật Huyết Đồ, chợt đứng lên tới, trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ kinh dị. Tốt, sánh ngang Phí Long, hơn nữa còn là một vị cường đại ký sinh người, thật lâu cũng không có xuất hiện như thế có ý đối thủ, ta đi tự mình hội hội hắn. Mạt Nhật Huyết Đồ nói xong, cả người lập tức liền biến thành một đoàn huyết sắc quang ảnh, tốc độ nhanh bất khả tư nghị, trong chớp mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ còn lại có bên trong đại sảnh lão giả, chỉ có thể yên lặng lắc đầu cười khổ, bất quá có Mạt Nhật Huyết Đồ tự mình xuất thủ, hắn nhưng thật ra yên tâm, mặc kệ cái này Lai Âu có bao nhiêu sao cường, lão giả thâm tín, chỉ cần Mạt Nhật Huyết Đồ tự mình xuất thủ, như vậy hết thảy đều không còn là vấn đề. Nam. Rộng lớn trên đại lục, lưỡng chiếc xe ngựa, chính vẫn lấy tốc độ nhanh nhất về phía trước cuồn cuộn. Ở bên trong xe ngựa, thình lình ngồi Mai Lâm đám người. Mai Lâm từ Bạch Tượng Thành tới, mai cho đến địa phương an toàn, hắn mới đưa Lị Lị Á thả xuống xe ngựa. Đi thôi, ai cũng vô pháp nắm giữ số phận chỉ có thể bởi bàn tay mình nắm. Mai Lâm biết, lần này biến cố, nhất định là Lị Lị Á nhất khắc cốt minh tâm biến cố, kiên cường người, hội phấn khởi, như vậy đến lúc đó, nếu là có cơ hội, Mai Lâm thậm chí có thể lần thứ hai nhìn thấy Lị Lị Á. Nếu như không kiên cường, chỉ sợ cũng hội hoàn toàn tan vỡ, hoàn toàn mất đi sinh tồn được lòng tin cùng dũng khí, số phận chỉ có thể nắm ở trong tay chính mình. Nhớ kỹ, số phận nắm giữ ở trong tay chính mình. Mai Lâm thanh âm của càng ngày càng xa, qua một giờ, Lị Lị Á mới từ đần độn trong tỉnh táo lại, trong đầu nàng bắt đầu hiện ra Bạch Tượng Thành trong nhất mạc mạc. Phụ thân, Lị Lị Á cảm giác được rất sợ hãi, ở nơi này hoang dã trong, đã không có thị vệ, cũng không có người hắn quen, Bạch Tượng Thành càng là trở thành nhất mảnh phế tích, nàng một cái nhu nhược nữ hài, cũng không có kế thừa cự thú huyết mạch, ở như vậy trong loạn thế, chỉ có thể bị người nuốt phải ngay cả cha cũng không còn lại. Đồng nhiên, Lị Lị Á phát hiện trong lòng có một phong thư, mở ra vừa nhìn, là phụ thân lưu cho thư của nàng, nhìn xong trong thơ nội dung, Lị Lị Á đã lệ rơi đầy mặt. Vốn dĩ, phụ thân vẫn là vì nàng, mà chuẩn bị cho tốt hết thảy. Nhớ kỹ, số phận đang nắm giữ ở trong tay chính mình. Ở Lị Lị Á chỗ sâu trong óc, phảng phất vẫn đãng vào lúc này, Lị Lị Á ánh mắt, quên hướng về phía trước, nàng biết, cái kia giết chết cha nàng cường đại nam nhân, bỏ qua nàng, thậm chí ngay cả trong thơ lưu cho của nàng bảo tàng, cũng không có hứng thú. Có thể ngươi rất tự tin, chung có một ngày, ta sẽ chiến thắng ngươi, ta muốn đem nắm vận mạng của mình. Lị Lị Á thật chặt rào ngừng miệng thần, sau đó ánh mắt kiên định, dứt khoát hướng phía ngày diệt vong thành phương hướng đi đến, chỉ có ở nơi nào, nàng mới có hy vọng, dựa vào phụ thân lưu lại này bảo tàng, trở thành vĩ đại tồn tại. Chẳng qua là, muốn đem nắm vận mạng của mình, con đường này cuối cùng là tối gian tân. Trên mã xa, Mai Lâm đống nhiên mở mắt, trên mặt lộ ra một tia nụ cười khó hiểu, mà Y Toa còn lại là vẻ mặt nghi hoặc, ngược lại thì Hy Nhã có chút chần chờ bất quyết, tựa hồ đoán được Mai Lâm vì sao cười. Phó tổ trưởng, cái kia Lị Lị Á, ngươi tại sao muốn thả nàng? Hy Nhã mặc dù là nữ nhân, nhưng trường kỳ đứng ở mị ảnh, cũng căn bản sẽ không nhân từ nương tay, như Lị Lị Á như vậy, biết rõ Mai Lâm giết cha nàng, hẳn là đã sớm trừ đi. Nhưng Mai Lâm không chỉ có không có diệt trừ, ngược lại thì đem Lị Lị Á an toàn hộ tống đi ra, nếu nói là Mai Lâm nhân từ nương tay, căn bản cũng không khả năng, Mai Lâm trên người giết chóc khí tức nặng, để Hy Nhã đều có chút kinh hồn táng đảm. Trước đây đánh với Hắc Tinh Vương một trận, coi như là hủy diệt toàn bộ Bạch Tượng Thành, phỏng chừng Mai Lâm cũng sẽ không một chút nhíu mày, người như vậy lại làm sao có thể nhân từ nương tay. Mai Lâm nhìn thoáng qua Hy Nhã, lắc đầu nói, số phận là như vậy khó có thể nắm, nhiều một hai người, lại có quan hệ gì? Có thể, thế giới này hội càng thêm ý nghĩa cũng không nhất định. Mặc kệ Hy Nhã đám người có thể không nghe hiểu, Mai Lâm cũng không muốn giải thích nữa, hắn thả Lị Lị Á, kỳ thực tịnh không có gì nguyên nhân đặc biệt, chẳng qua là đơn thuần hảo cảm mà thôi. Mai Lâm cũng muốn nhìn một chút, cái này ngây thơ hồn nhiên, không buồn không lo đơn thuần thiếu nữ, ở tao ngộ rồi nhân sinh biến đổi lớn sau, có hay không có thể nắm chặt vận mạng của mình. Về phần lo lắng Lị Lị Á báo thù, Mai Lâm thì càng ra không cần ở phía trên này tốn tâm tư, hắn là có thể cùng một cái vĩ độ thế giới đối kháng vĩ đại tồn tại, như thế nào hội lo lắng một cái xa lạ thiếu nữ. Đi thôi, sớm một chút đến Thánh Long Thành, hiện tại hẳn là ly Thánh Long Thành, điều không phải rất xa vời. Mai Lâm lao thẳng đến Lị Lị Á hộ đưa đến rời xa ngày diệt vong thành, rời xa hỗn loạn thế cục địa phương, cũng là sắp tiếp cận Thánh Long Thành địa phương, làm ra dạng gì tuyển trạch, cũng có thể cuối cải biến Lị Lị Á số phận. Mã xa kế tục bay về phía trước chạy, tựa hồ đã mơ hồ có thể thấy một tòa nguy nga thành lớn, Thánh Long Thành đã tiến nhập tầm mắt của mọi người nội, mọi người rốt cục có thể thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nhiệm vụ lần này thực sự là thoải mái phập phồng, tuy rằng nguy hiểm trọng trọng, nhưng cuối cùng vẫn hữu kinh vô hiểm. Nghĩ đến đây thứ nhiệm vụ phong phú thường cho, Hy Nhã, Y Toa, thậm chí bị trọng thương Mông Đế, trong lòng đều vô cùng hưng phấn. Tiếp qua nửa giờ, là có thể đến chờ một chút, không thích hợp, người nào. Mai Lâm chợt nhìn về bầu trời, mã xa trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, hầu như không có bất kỳ do dự nào, Mai Lâm nhanh chóng thú hóa. Ẩm. Nguyên bản bầu trời trong xanh, không biết lúc nào đã biến thành một mảnh huyết sắc, tràn đầy khí tức quỷ dị, hơn nữa, từ huyết sắc trên bầu trời. Thình lình xuất hiện một con bàn tay khổng lồ trưởng, tựa hồ phải Mai Lâm trô ở mã xa, tất cả đều vô nát bấy. Giống. Mai Lâm thân thể nhanh chóng bành trướng, huyết nhãn ma long ý chí đã ở trong óc điên cuồng gầm thét, tựa hồ cảm ứng được cái gì để nó đều cảm giác được uy hiếp lực lượng. Giang giác. Mai Lâm dùng hết toàn lực, hai móng hầu như đều còn quấn cuồng phong, huyết nhãn ma long còn nắm giữ phong lực lượng, nhưng lúc này, đối mặt máu này sắc cự trưởng, cư nhiên một có bất kỳ chống đối lực, trong nháy mắt tan vỡ. ngay cả hai móng đều bị ẩm đoạn. Huyết nhãn. Mai Lâm cũng không có kinh hoàng, trên trán huyết nhãn chợt phóng xuất ra một tia huyết quang, trong cơ thể huyết tinh lập tức liền sinh ra tác dụng, gãy mất hai móng, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ kinh khủng, lập tức liền lần nữa sinh trưởng đi ra, hơn nữa còn là hoàn hảo không tổn hao gì. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, có huyết tinh huyết nhãn Ma Long, hầu như ngay cả có không chết năng lực, chỉ cần chứa đựng huyết tinh không tiêu hao hết, huyết nhãn Ma Long liền sẽ không chết. Mai Lâm huyết nhãn, bao phủ ở trương huyết sắc cự trường, rốt cục đưa đến tác dụng, huyết sắc cự trường đang kịch liệt chấn động, ầm ầm tiêu tán. Không sai, không hổ là cao giai cự thú. Huyết sắc cự trường tan vỡ sau, từ một mảnh huyết sắc trong tầng mây, cư nhiên chậm rãi xuất hiện một đoàn huyết quang, đồng thời từ từ ngưng tụ ra một đạo xa lạ thân ảnh, lẳng lặng chạm ở giữa không trung, ánh mắt lạnh lùng mắt nhìn xuống Mai Lâm. Chưa xong còn tiếp thỉnh tìm tòi Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết rất tốt canh tân nhanh hơn. Chương 984, Mặt Nhật Huyết Đồ, hạ. Mai Lâm đã toàn bộ thú hóa, hung hãn khí tức phóng lên cao, nhưng để hắn kinh hãi chính là, cái này phiến huyết vân dưới, đạo nhân ảnh này cư nhiên hoàn toàn không có thú hóa, còn vẫn duy trì hình người trạng thái, cái này đã vượt ra khỏi Mai Lâm tưởng tượng. Tuyệt đối điều không phải phổ thông toàn bộ thú hóa đơn giản như vậy. Mai Lâm hiện tại chỉ biết, cự thú thế giới tựa hồ toàn bộ thú hóa đó là tối trạng thái tốt cùng, nhưng toàn bộ thú hóa sau, lại cụ thể thế nào phân chia, thì không phải là rất rõ ràng. Hắc Tinh Vương là toàn bộ thú hóa, Áo Tát Thác cũng là toàn bộ thú hóa, Mai Lâm là toàn bộ thú hóa, nhưng trong đó chênh lệch cũng khác nhau trời vực, toàn bộ thú hóa là có chênh lệch, hơn nữa chênh lệch còn lớn vô cùng. Người đó là Lai Âu. Không sai, thật là huyết nhãn Ma Long huyết mạch. Đạo thân ảnh này, tựa hồ đạp không mà đi, trực tiếp từng bước một đi hướng Mai Lâm. Huyết nhãn. Mai Lâm thần sắc lạnh lẽo, trên trán huyết sắc thụ nhãn, chợt tản mát ra một đạo huyết sắc quang mang, hướng về đạo thân ảnh kia vọt tới. Ầm. Huyết sắc quang mang một bao phủ, đạo thân ảnh kia liền trong nháy mắt tan vỡ, bất quá rất nhanh, mảnh máu này vân, lại xuất hiện một đạo lại một nói huyết sắc thân ảnh, phảng phất có hàng vạn hàng nghìn đạo thân ảnh giống nhau. Vô dụng, cao giai cự thú huyết mạch sắc thực rất mạnh, nhưng ngươi còn kém một chút chút, chỉ chính là điểm này chút, ngươi liền vĩnh còn lâu mới là đối thủ của ta. Trái lại đi với ta đi, để ta tỉ mỉ nghiên cứu một chút, một vị cao giai cự thú ý chí ký sinh người, còn đạt tới toàn bộ thú hóa, thật lâu cũng không có xuất hiện như vậy có ý người, ha ha. Tựa hồ từ bốn phương tám hướng đều xuất hiện tiếng cười, làm cho căn bản là không phân rõ rốt cuộc người nào là thực sự, hay hoặc là hết thảy đều không phải là thực sự. Mai Lâm liếc bầu trời một cái trong che khuất bầu trời máu vân. Hắn kỳ thực đã đoán được đối phương là ai. Mặt Nhật Huyết Đồ. Không nghĩ tới ngươi hay đích thân đến. Mai Lâm nội tâm sớm đã thành có suy đoán, thấy mảnh máu này vân, hắn liền biết, người đến là Mặt Nhật Huyết Đồ. Mai Lâm đã từng lấy làm, hắn chỉ cần đạt tới toàn bộ thú hóa, như vậy thì có thể đạt được Thánh Long Đế Quốc đứng đầu tồn tại. Hiện tại, hắn đạt tới toàn bộ thú hóa. Luận thực lực, cũng xác thực cũng coi là đứng đầu, nhưng cùng Mặt Nhật Huyết Đồ khi xuất, đã có chênh lệch rất lớn, toàn bộ thú hóa sau, hay là còn có một cái cảnh giới toàn mới, chẳng qua là hắn đã không có giải mà thôi. Giống. Mai Lâm điên cuồng công kích tới tất cả huyết ảnh, hắn lực lượng khổng lồ, không chút kiêng kỵ đánh vào phiến máu vân. Nhưng vô luận hắn dùng cỡ nào lực lượng cường đại, thậm chí là vận dụng thiên phú năng lực huyết nhãn, cũng như trước không có thể đúng mảnh máu này vân tạo thành dạng gì tổn hại. Thậm chí ngay cả Mạt Nhật Huyết Đồ đích thực thân đều tìm không được. Vô dụng, lực lượng của ngươi tuy mạnh, nhưng chênh lệch còn rất lớn. Mạt Nhật Huyết Đồ thanh âm của vang lên lần nữa, sau đó, máu vân bắt đầu điên cuồng lan lộn, biến thành một con chỉ xúc tua, nhanh chóng đem Mai Lâm toàn bộ thú hóa thân khu đều vây khốn. Những thứ này huyết sắc quang mang biến thành xúc tua, lực lượng cũng lớn kinh người, Mai Lâm căn bản là vô pháp dễ đi ra, đây là Mai Lâm lần đầu tiên, đạt được thú hóa đệ tứ hình thái sau, gặp phải loại này thúc thủ vô sách, hữu lực lượng cũng không xử ra được cảm giác. Mặt Nhật Huyết Đồ. Mai Lâm đã cảm giác được, nguy hiểm chính đang từng bước tới gần vào, mảnh máu này vân, có thể chính là Mặt Nhật Huyết Đồ toàn bộ lực lượng, nhưng Mai Lâm lực lượng bây giờ, nhưng không cách nào phá vỡ mảnh máu này vân. Nếu như nguy hiểm đã tới, vậy cũng muốn hợp lại một chút. Mai Lâm hơi nhắm hai mắt lại. Hắn có thể vận dụng cường lực nhất lượng, kỳ thực cũng không phải nếu nói huyết nhãn Ma Long toàn bộ thú hóa lực lượng, mà là ý thức hải chỗ sâu huyễn chi thế giới. Thế nhưng, một ngày vận dụng huyễn chi thế giới, sợ rằng toàn bộ cự thú thế giới ý chí sẽ gặp phủ xuống, cho đến lúc này, Mai Lâm huyễn chi thế giới còn có thể hay không tránh được một kiếp, Mai Lâm trong lòng cũng một đề. Bởi vậy, không phải vạn bất đắc dĩ, Mai Lâm cũng sẽ không lo lắng vận dụng huyễn chi thế giới lực lượng. Ngủ đi. Mặt Nhật Huyết Đồ thanh âm của từ bốn phương tám hướng truyền đến. Không ngừng ở máu vân ở giữa đắng vào. Phát thông. Khi nhã, y toa, ngông đế ba người, Theo mạt nhật huyết đồ thanh âm của, cư nhiên thực sự từng cái một đều ngã xuống, dường như ngủ say giống nhau, mà Mai Lâm cũng cảm giác được hàng loạt buồn ngủ đột kích, bất quá hắn trong óc tinh thần lực, lập tức đã đem trận này buồn ngủ xua tan. Gì? Có ý tứ, cư nhiên có thể chống đối ta thôi miên, đại khái là huyết nhãn ma long ý chí đi, hiện tại ta đối với ngươi là càng ngày càng cảm thấy hứng thú, đi thôi, không cần từ chối, bởi vì ta muốn bắt người, ai cũng chạy không được. Mặt nhật huyết đồ thoại âm rơi xuống, khắp máu vân lập tức liền sôi trào lên, tựa hồ đang nổi lên cái gì. Mai Lâm cảm giác được nguy cơ từng bước một đến, hắn hít một hơi thật sâu, nếu là thật vô pháp chống lại, vậy hắn cũng chỉ có thể vận dụng huyễn chi thế giới, chẳng qua là khi đó, rất khả năng hắn đem không có may mắn như vậy, lần thứ hai chạy trốn. Lớn hơn khả năng, là bị cự thú thế giới ý chí, trực tiếp đánh giết, ngay cả huyễn chi thế giới quy tắc, cũng sẽ nghiền nát, đến khi đó, Mai Lâm đã có thể thực sự triệt để tiêu thất. Lão bằng hữu, nếu tới, liền không nên gấp gáp ly khai. Đồng nhiên, một trận thanh âm sâu kín, ở máu trong mây đang vào, ngay sau đó, một tên quý tộc bộ dáng nam tử, cầm trong tay một cây ngắn trượng, xuất hiện ở máu trong mây, vẫn không có thú hóa, trên người phảng phất có một không rõ khí tức. Phí Long, máu trong mây, xuất hiện lần nữa vừa mạt nhật huyết đồ thân ảnh của, lần đầu tiên, ngựa khí của hắn thay đổi vô cùng ngưng trọng. Phí Long bộ trưởng, Mai Lâm cũng là trong lòng khẽ động, lập tức hiểu trước mắt người trung niên này nam thân phận của người, rõ ràng là mị ảnh sở tình báo vị kia thần bí bộ trưởng, làm vương thất mắt, bang trợ vương thất nắm trong tay nhất thế lực cường đại, cái này thần bí bộ trưởng, vẫn luôn là du du trong nhà, có rất ít người gặp qua hắn. Chỉ là biết, thần bí Phí Long bộ trưởng vô cùng cường đại đến chiến đấu tổ trưởng, đều đúng bộ trưởng vui lòng phục tùng, cho tới bây giờ sẽ không có sinh ra quá muốn khiêu chiến ý niệm trong đầu. Mai Lâm cho là hắn toàn bộ thú hóa, liền đạt tới cùng mạt nhật huyết đồ, Phí Long đám người một tầng thứ, nhưng hiện tại xem ra, bọn họ lại ở vào cao lớn hơn, là chân chính đứng đầu cường giả. Mạt nhật huyết đồ, ở đây không có thể như vậy của ngươi ngày diệt vong thành, vương thất không có đi tìm ngươi, đã là vận may của ngươi, cút đi. Phí Long một tiếng quát nhẹ, thì dường như có vô cùng lực lượng giống nhau, nhất thời, máu trong mây gió nổi mây phun, chỉ là một tiếng cút đi, liền để máu vân không ngừng bốc lên. Mơ hồ nứt ra rồi một đạo khe. Ầm. Nhất thời, máu vân ầm ầm tán loạn, mặt nhật huyết đồ thân ảnh của cũng biến mất vô tung vô ảnh, chỉ để lại một đạo huyết sắc quang mang, nhanh chóng hướng phía xa xa bay đi. "Tốt, Phí Long, ngươi vẫn là như cũ, bất quá chân chính quyết chiến còn chưa bắt đầu, gặp các ngươi Thánh Long Thành, còn có thể chống đỡ tới khi nào?" "Ha ha." Mặt nhật huyết đồ thanh âm của càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất, hiển nhiên là đã bị Phí Long cho sợ quá chạy mất, vừa trong nháy mắt cái này hai đại đứng đầu cường giả, khẳng định đã là bí mật giao thủ qua, kết quả mạt nhật huyết đồ đã rút đi, nói rõ Phí Long ít nhất là chiếm một tia thượng phong. Thế nào, không có sao chứ? Phí Long một bộ quý tộc dáng dấp, giọng nói cũng rất hợp ái, ai có thể nghĩ đến một người như vậy, lại là chấp trưởng mị ảnh vĩ đại tồn tại, ngay cả mạt nhật huyết đồ đều có thể kinh sợ thối lui. Bộ trưởng, ta không sao, chỉ là bọn hắn trong mạt nhật huyết đồ thôi miên, không biết lúc nào có thể tỉnh. Mai Lâm nhìn thoáng qua Hy Nhã đám người, cái này mạt nhật huyết đồ năng lực nhưng thật ra kỳ lạ, tựa hồ cùng tinh thần lực của hắn khống chế, lại có chút không giống. Cái gì thôi miên? Chút tài mọn mà thôi, tỉnh lại cho ta. Phí Long lắc đầu, tựa hồ căn bản cũng không đem mạt nhật huyết đồ thôi miên không coi vào đâu, trên người của hắn tản mát ra một tia u quang, bao phủ ở tại Hy Nhã đám người trên người, sau đó các nàng liền sâu kín đã tỉnh. Hy Nhã trước hết tỉnh lại, thấy Phí Long sau, hơi sửng sờ, sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, gương mặt cả kinh nói: Ngài là bộ trưởng đại nhân. Phí Long khẽ mỉm cười nói, ngươi là Hy Nhã đi. Đang chiến đấu tổ trong, năng lực của ngươi phi thường đặc biệt, lần này hoàn thành nhiệm vụ, điểm cống hiến hội thêm vào nhiều hơn một ít. Ngay sau đó, Y Toa, Ngông Đế đám người cũng từ từ tỉnh lại, phát hiện là thần bí Phí Long bộ trưởng sau, cũng đều đám cung kính không gì sánh được, trái với chiến đấu tổ trưởng, bọn họ đối với vị này thần bí bộ trưởng, càng lộ ra kính nể. Lai Âu, đi theo ta, vĩ đại quốc vương bệ hạ, muốn gặp ngươi. Quốc vương muốn gặp ta. Mai Lâm hơi sừng sờ, lúc nào thanh danh của hắn đã truyền đến quốc vương trong thai, lẽ nào giết Hắc Tinh Vương chuyện nhanh như vậy liền truyền ra ngoài. Tựa hồ đoán được Mai Lâm đang suy nghĩ gì, Phí Long cười một cái nói, Lai Âu phó tổ trưởng, không nên hoài nghi ta các mị ảnh tình báo tổ năng lực, ngươi giết Hắc Tinh Vương, hoàn thành nhiệm vụ, quốc vương bệ hạ ở trước tiên liền đã biết. Mai Lâm gật đầu, hắn lấy cao giai cự thú ý chí, cũng có thể trở thành làm toàn bộ thú hóa, đây chính là phi thường hiếm thấy ký sinh người, trở thành toàn bộ thú hóa cường giả. Bây giờ mị ảnh sở tình báo, sợ rằng ngoại trừ vị này Phí Long bộ trưởng, đó là Mai Lâm cường đại nhất, quốc vương không có khả năng thờ ơ, nhất định phải lôi kéo Mai Lâm. Dù sao xưa đâu bằng nay, bây giờ Vương Thất chỉ chiếm cứ Thánh Long Thành, mà ở Thánh Long Thành ở ngoài, hay một mảnh hỗn loạn, khắp nơi đều là phản quân, Vương Thất lúc này, càng thêm cần như Mai Lâm cường giả như vậy. Theo Phí Long, bay thẳng đến Vương Cung đi đến, dọc theo đường đi, Mai Lâm muốn nói lại thôi, kỳ thực hắn là muốn hỏi Phí Long về toàn bộ thú hóa chuyện. Phí Long cùng Mạt Nhật Huyết Đồ, rõ ràng đã đạt đến càng cao thâm hơn cảnh giới, cùng vậy toàn bộ thú hóa cường giả đã có khác biệt rất lớn, đây là quang lật xem điện tịch là không thấy được. Bộ trưởng, Mạt Nhật Huyết Đồ, rốt cuộc đạt tới dạng gì cảnh giới? Lẽ nào hắn điều không phải toàn bộ thú hóa cường giả? Mai Lâm rốt cục nhịn không được, đem trong lòng hắn vấn đề, đều hướng Phí Long hỏi thăm. Mạt Nhật Huyết Đồ sao? Kỳ thực, hắn vẫn là toàn bộ thú hóa cảnh giới, ta cùng với Mạt Nhật Huyết Đồ như nhau, đều là toàn bộ thú hóa cảnh giới, vô luận là cự thú huyết mạch, hay ký sinh người, trạng thái tột cùng nhất, đó là đạt được toàn bộ thú hóa. Phí Long trầm ngâm một hồi, cuối cùng vẫn đáp, nhưng hắn đáp, lại thật to ngoài Mai Lâm dự liệu, thậm chí để hắn có chút khó mà tin được. Chưa xong còn tiếp thỉnh tìm tòi Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết rất tốt canh tân nhanh hơn. Chương 985, Quốc Vương. Cái gì? Vẫn là toàn bộ thú hóa. Nhưng thực lực của các ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Mai Lâm có chút mê hoặc, vô luận là Mạt Nhật Huyết Đồ hay Phí Long, thậm chí cũng không có hóa thành toàn bộ thú hóa trạng thái, liền có thể đánh bại dễ dàng Mai Lâm, mà bọn họ cũng không nhất định đều là cao giai cự thú huyết mạch. Chỉ ít, vị này thần bí Phí Long bộ trưởng, cho Mai Lâm cảm giác, sẽ không có cái loại này huyết mạch thượng áp bách, tuyệt đối điều không phải cao giai cự thú huyết mạch. Nếu như chỉ chẳng qua là toàn bộ thú hóa, Mai Lâm toàn bộ thú hóa sau, thực lực chắc là chiếm ưu thế, nhưng hiện thực cũng, Mai Lâm nếu như gặp lại Mạt Nhật Huyết Đồ, hạ chàng sẽ không so với vừa tốt hơn nhiều ít. Mạt Nhật Huyết Đồ đích xác chẳng qua là toàn bộ thú hóa, ta cũng vậy toàn bộ thú hóa, sở dĩ ngươi cảm giác Mạt Nhật Huyết Đồ rất mạnh, kỳ thực cũng là bởi vì thiên phú của hắn năng lực, tâm linh chi quang. Tâm linh chi quang. Mai Lâm vẫn là lần đầu tiên nghe nói, Mạt Nhật Huyết Đồ các loại tất cả, vốn dĩ đều xuất xứ từ ngoài thiên phú năng lực tâm linh chi quang. Không sai, chính là tâm linh chi quang. Trên thực tế, đến toàn bộ thú hóa sau, so đấu liền không còn là đơn thuần lực lượng, mà là một ít thiên phú năng lực. Chúng ta đều đang không ngừng tăng mạnh người tự thân thiên phú năng lực, sử chi đạt được một cái cảnh giới toàn mới. Mạt Nhật Huyết Đồ thiên phú năng lực đó là tâm linh chi quang, hắn có thể chiếu rọi tâm linh phản ứng, tâm linh chi quang xuất hiện. Trên thực tế, nếu như không có xuyên thủng người, như vậy là vô luận như thế nào đều không thể chạy đi, bởi vì, thủy chung đều là bản thân tâm linh chiếu rọi. Ta không biết ngươi nghe hiểu chưa, loại năng lực kia đích xác phi thường thần kỳ, cũng phi thường đáng sợ, bởi vì là mình muốn đánh vỡ. Căn bản cũng không khả năng. Mạt Nhật Huyết Đồ. Nghe được tên của hắn. Khả năng các ngươi rất tự nhiên sẽ xuất hiện máu tanh, tàn nhận chờ một chút tìm cách. Như vậy Mạt Nhật Huyết Đồ liền căn cứ các ngươi tìm cách, thi triển ra tâm linh chi quang, chiếu rọi ra các ngươi ý nghĩ sâu trong nội tâm. Đây cũng là Mạt Nhật Huyết Đồ chỗ cường đại, không có đạt được chúng ta như vậy cảnh giới. Người thường là rất khó khăn hiểu, tâm linh chi quang chiếu rọi, cùng ý chí lực một có bất kỳ quan hệ gì. Nghe được Phí Long sau khi giải thích, Mai Lâm trong lòng bừng tỉnh hiểu ra. Thậm chí còn có vẻ có chút nghĩ mà sợ, lại là tâm linh chi quang, có thể khi đó, Mạt Nhật Huyết Đồ vẫn còn ở chỗ rất xa, vây khốn nhóm người mình huyết vân, kỳ thực cũng không phải cái gì thực sự huyết vân, mà là lòng của mình linh. Năng lực như thế, thực sự là đáng sợ, nếu như Mai Lâm thực sự thi triển ra huyễn chi thế giới. Kết quả là, khả năng vẫn không có tìm được Mạt Nhật Huyết Đồ. Ngược lại hội để cho mình rơi vào đến toàn bộ cự thú thế giới xa lánh ở giữa. Thực sự là đáng sợ thiên phú, Mạt Nhật Huyết Đồ. Không hổ là khiến Vương Thất cũng nhức đầu vô cùng lớn nhất phản quân một trong. Bất quá Phí Long có thể đem Mạt Nhật Huyết Đồ sợ quá chạy mất, chỉ sợ cũng là cùng Mạt Nhật Huyết Đồ không sai biệt lắm kinh khủng tồn tại. Mai Lâm trong lòng lóe lên vô số ý niệm trong đầu, đồng nhiên mở miệng hỏi. Bộ trưởng, không biết thiên phú của ngài năng lực là cái gì? Xem Mạt Nhật Huyết Đồ dáng dấp, tựa hồ đối với bộ trưởng vô cùng kiêng kỵ. Mai Lâm ánh mắt chăm chú vào Phí Long bộ trưởng trên người của, hắn thật tò mò, Phí Long thiên phú năng lực rốt cuộc là cái gì? Để Mạt Nhật Huyết Đồ tâm linh chi quang đều kiêng kỵ vạn phần. Bá. Phí Long ánh mắt của bỗng nhiên trở nên lăng lệ, huyền như đao phong giống nhau, rơi vào Mai Lâm trên người của. Một lúc lâu, Phí Long bộ trưởng mới chậm rãi nói rằng, toàn bộ thú hóa sau, thiên phú năng lực là mỗi vị toàn bộ thú hóa cường giả cốt lõi nhất bí mật, ai cũng sẽ không nói cho. Lai Âu, ngươi sau đó nếu có thể làm cho thiên phú năng lực thay đổi càng cường đại hơn, cũng không cần để bất luận kẻ nào biết thiên phú của ngươi năng lực, cho dù là người thân cận nhất cũng không được. Nghe được Phí Long trịnh trọng chuyện lạ báo cho, Mai Lâm cũng gật đầu, xem ra hắn mới vừa thật là phạm vào một cái kiêng kỵ, vốn dĩ toàn bộ thú hóa sau, thiên phú năng lực là trọng yếu như vậy. Như vậy một ít cự thú viễn cổ, nhất là này đỉnh cấp, hoặc là trong truyền thuyết thánh giai cự thú, chúng nó có hay không liền có đáng sợ thiên phú năng lực. Ngay Mai Lâm trong đầu nghĩ thiên phú năng lực thì, lưỡng người đã chút bất chi bất giác đi tới vương cung trước. Vương cung thủ vệ là phi thường nghiêm khắc, bất quá, Phí Long địa vị rất cao, dọc đường thủ vệ cũng không có có can đảm ngăn cản. Hơn nữa, Mai Lâm một bước tiến vương cung sau, liền cảm giác được một loại tâm quý cảm giác, phảng phất có rất nhiều nói ánh mắt, ở mật thiết nhìn chăm chú vào bản thân. Tựa hồ đã nhận ra Mai Lâm tình cảnh, Phí Long bình tĩnh nói, vương cung thủ vệ tự nhiên là tối nghiêm, ở đây âm thầm cứng, giả, không biết có bao nhiêu, ngay cả ta đều không rõ ràng lắm. Bất quá ngươi yên tâm đi, chỉ phải thật tốt theo ta đi, cũng sẽ không khiến cho hiểu lầm. Huống chi, hiện tại vương cung còn có bao nhiêu người có thể chế trụ ngươi. Đăng nhập, nét. Mặc dù Mai Lâm không có đạt được mạt nhật huyết đồ, Phí Long như vậy tầng thứ, vậy cũng tuyệt đối cũng coi là đỉnh cấp cường giả. Toàn bộ vương cung, có thể thắng dễ dàng quá Mai Lâm, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa sợ rằng đại đa số, đều là vương thất trong ẩn nút chân chính đại lao, chính là những người này, bảo đảm Thánh Long Thành an toàn. Cho dù là mạt nhật huyết đồ, dám vào nhập Thánh Long Thành, cũng chỉ có một con đường chết. Vương cung nội, có vẻ các vị an tĩnh, lớn như vậy vương cung, tựa hồ tịnh không có người nào, trên hành lang đều có vẻ trống rỗng. Mai Lâm theo Phí Long Bộ trưởng, cùng nhau đi tới đến một gian xa hoa bên trong cung điện. Tôn kính bệ hạ, mỹ ảnh chiến đấu tổ phó tổ trưởng, Lai Âu đã đến. Bên trong cung điện, hé ra vương tòa thượng, ngồi một gã hơi có chút buồn bã lão giả, nhưng tên lão giả này, trên người đã có loại không rõ cao quý khí tức. Mai Lâm vừa tiến vào bên trong cung điện, thậm chí cũng cảm giác huyết mạch có chút bị ngăn chặn, ngay cả ý thức hải thâm sử, luôn luôn tự đại cuồng vọng huyết nhãn ma long ý chí, cũng đều trở nên an tĩnh đứng lên. Đỉnh giai cự thú huyết mạch. Mai Lâm một cái liền nghĩ đến về vương thất nghe đồn, trước đây vương thất cũng là bởi vì chiếm được thiên sư thánh thú đầu, nhiễm lên thánh thú một tia khí tức, sử tự thân huyết mạch đều tinh thuần hóa, biến thành đỉnh giai cự thú huyết mạch. Có lẽ có khoa trương địa phương, nhưng bây giờ thấy quốc vương, cái loại này huyết mạch thượng thuần túy áp chế, cũng không có sai. Quốc vương trên người cự thú huyết mạch, nhất định là vượt qua cao giai cự thú huyết mạch, đạt tới đỉnh giai cự thú huyết mạch. Lai Âu Ba Tước, ta biết ngươi, trước đây Âu Tháp địch Ba Tước, anh dũng hy sinh, hắn là làm Thánh Long Đế quốc hy sinh, đế quốc hội nhớ ký hắn, vương thất hội nhớ ký hắn. Vị này quốc vương thanh âm của, phi thường có tư tính, làm cho nghe xong vô cùng thoải mái. Bất quá hắn muốn dựa vào nói ba xạo. Đã nghĩ để Mai Lâm vô điều kiện thuần phục, sợ rằng còn không có dễ dàng như vậy. Thấy Mai Lâm mặc không ra, quốc vương trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ vẻ, sau đó liền vừa cười vừa nói, Lai Âu Bá Tước, lần này ngươi lập được đại công, chứ ngươi ra ở mỹ ảnh tình báo bộ trong ứng với nên có được nhiệm vụ thưởng cho, vương thất cũng sẽ cho ngươi một phần đặc thù thưởng cho. Lai Âu Bá Tước, từ nay về sau, tước vị của ngươi thăng làm hầu tước. Ngay sau, đến lúc bình định rồi đế quốc phản quân, hội chuyên môn do quản lý một khối lãnh địa, làm của ngươi hầu tước lãnh địa. Mai Lâm trong lòng lơ đễnh, thật ra thì vẫn là lời hứa xuông, chính là một người hầu tước khoảng không hàm mà thôi, không có gì thực tế tác dụng, ngay cả lãnh địa cũng không có, như vậy tước vị lại có tác dụng gì? Bất quá, biểu hiện ra Mai Lâm hay có vẻ có chút cung kính. Liên vội vàng hành lễ nói, cảm tạ bệ hạ ban cho. Ha ha, Lai Âu hầu tước, hiện tại đem ngươi từ Bạch Tượng Vương trong tay lấy được hoàng kim chìa khóa, lấy ra đi. Quốc vương ánh mắt của, trong nháy mắt trở nên lợi hại không gì sánh được, phảng phất đem Mai Lâm toàn thân cao thấp đều nhìn thấu giống nhau. Hoàng kim chìa khóa. Mai Lâm trong lòng cả kinh, đây chẳng phải là nhiệm vụ lần này mục tiêu sao? Xem ra, nhiệm vụ lần này đích thật là vương thất hạ đạt, hơn nữa ngay cả quốc vương đều tự mình hỏi đến, cái chìa khóa này, quả nhiên quan hệ trọng đại, thậm chí liên lụy tới vương thất trong bí ẩn. Quốc vương đều đã hỏi đến, Mai Lâm tự nhiên vô pháp lại giả vờ ngây ngốc, chỉ có thể đem hoàng kim chìa khóa đem ra. Phí Long sâu đậm nhìn Mai Lâm liếc mắt, đem hoàng kim chìa khóa trình đến quốc vương tay của trong. Nhìn trong tay hoàng kim chìa khóa, quốc vương trên mặt biểu tình từ từ thay đổi ngưng trọng, một lúc lâu, hắn mới thở dài một tiếng nói, Lai Âu hầu tước, ngươi thiên tân vạn khổ, cơ hồ là cựu tử nhất sinh mới chiếm được cái chuôi này hoàng kim chìa khóa, có đúng hay không thật tò mò nó rốt cuộc là dùng tới làm cái gì. Mai Lâm từ chối cho ý kiến, hắn đích xác thật tò mò, nhưng bây giờ cũng hắn hẳn là hỏi. Quốc vương lại tự mình tiếp tục nói, kỳ thực nói cho ngươi biết cũng không sao, ngươi là chiến đấu tổ phó tổ trưởng, lần này đi, tin tưởng Phí Long cũng sẽ đề bạt ngươi, chiến đấu tổ tổ trưởng. Phí Long bộ trưởng lại lắc đầu nói, chiến đấu tổ tổ trưởng Hách Nhĩ Đặc, hiện nay làm khá vô cùng, bất quá, Lai Âu hầu tức rõ ràng đã so với Hách Nhĩ Đặc cường đại hơn thêm, hơn nữa nhiệm vụ lần này hoàn thành phi thường xuất sắc, ta chuẩn bị để Lai Âu hầu tức trở thành mị ảnh tình báo bộ phó bộ trưởng, hiệp trợ ta đồng thời trưởng quản mị ảnh tình báo bộ, không biết bệ hạ ý như thế nào. Nga. Phó bộ trưởng. Phí Long, ngươi đây chính là lớn vốn gốc đi, mị ảnh tình báo bộ, nhưng cho tới bây giờ sẽ không có phó bộ trưởng, xem ra ngươi cũng rất xem trọng Lai Âu hầu tước. Không cần hướng ta hồi báo, ta phê chuẩn là được. Mai Lâm cứ như vậy mạc danh kỳ diệu, một lần lại lên tới mị ảnh tình báo bộ phó bộ trưởng. Bất quá đây cũng không phải là Mai Lâm vận khí tốt, mà là thực lực của hắn, thực lực cường đại, như vậy loại này vận may hoặc tiếp nhị liên tam phủ xuống đến trên người của hắn. Quốc vương tiếp tục nói, cái chuôi này hoàng kim chìa khóa, kỳ thực cùng ta vương thất lớn nhất một bí mật có quan hệ, tin tưởng Lai Âu hầu tức hẳn là đã sớm đã nghe qua về ta vương thất, đã từng chiếm được một cái thiên sư thánh thú đầu đi. Kỳ thực đây cũng không phải là vô căn cứ, mà là thật, thiên sư thánh thú đầu, là chúng ta vương thất căn bản, cũng là bí mật lớn nhất. Mà cái chìa khóa này, liền cùng trời sư thánh thú có quan hệ, được rồi, không sai biệt lắm chính là như vậy, quan hệ đến vua ta thất lớn nhất hoạch tâm cùng bí mật, tự nhiên không thể để cho cái chìa khóa này rơi xuống mặt nhật huyết đổ tay của trong. Nghe được quốc vương giải thích, Mai Lâm hô hấp đều cơ hồ dồn dập, trong lòng càng là phi thường khiếp sợ, mặc dù hắn trước có suy đoán, nhưng bây giờ chính thai nghe được quốc vương thừa nhận có thiên sư thánh thú đầu tồn tại, lại hoàn toàn là lưỡng sự tình. Quả nhiên, thiên sư thánh thú A. Hoàng Kim chìa khóa quan hệ đến thiên sư thánh thú. Mai Lâm trên mặt cũng khó mà che giấu vẻ khiếp sợ, nhưng thật ra để quốc vương cảm giác rất yên tâm, hắn biết, không có bất kỳ người nào đang nghe thiên sư thánh thú mà không cảm thấy khiếp sợ. Vì vậy, quốc vương tiếp tục nói, Lai Âu Bá Tước, ngươi chỉ cần nhất tâm hướng về vương thất, hướng về Thánh Long đế quốc, vì đế quốc lập được công hân, như vậy ngày sau, ngươi cũng có cơ hội đi gần gũi tiếp xúc thiên sư thánh thú đầu. Quốc vương lại ném ra một cái thật to mồi. Bất quá Mai Lâm rất nhanh cũng nhớ tới trưởng công chúa, trước đây nàng cũng là hứa hẹn, mang theo bản thân đi gần gũi tiếp xúc thiên sư thánh thú đầu. Lần này tới, thân phận của mẹ Lìn địa vị đều nhanh chóng đề thăng, có thể, vị kia dạ tâm bừng bừng trưởng công chúa, lại thực sự bí quá hóa liều, làm Mai Lâm gần gũi tiếp xúc được thiên sư thánh thú mà nỗ lực. Quốc vương bệ hạ, Lai Âu nhất định thuần phục bệ hạ, thuần phục Thánh Long đế quốc. Mai Lâm biểu hiện ra như trước lộ ra một chút thành kính biểu tình, nhưng tâm lý còn đang suy nghĩ vào. Có đúng hay không nên đi gặp một cái trưởng công chúa? Tốt, Lai Âu hầu tước, ngày sau Thánh Long tương lai của đế quốc, hay cần như ngươi cường giả như vậy tới chống đỡ? Được rồi, các ngươi tất cả đi xuống đi, tin tưởng thời gian dài như vậy, làm nhiệm vụ lần này ngươi cũng mệt mỏi, đến thành bảo sau nghỉ ngơi thật tốt. Quốc vương tựa như một cái quen nhau trưởng bối như nhau, thân thiết dặn dò, bất quá Mai Lâm cũng không dám khinh thường vị này quốc vương, chỉ là trên người hắn phát ra khí tức, để Mai Lâm có loại cường liệt cảm giác nguy hiểm. Đây là một cái không thua gì với Phí Long cường đại tồn tại. Sau đó, Mai Lâm liền cùng Phí Long ly khai đại điện, Phí Long không có sẽ cùng Mai Lâm đồng thời ly khai, mà là mượn cớ lại ly khai, Mai Lâm một người một mình hướng vương cung đi ra ngoài. Trong khoảng thời gian này, phát sinh sự tình thật sự là nhiều lắm, để Mai Lâm đều có chút đáp ứng không xuể, hắn chuẩn bị đến thành bảo, thật tốt trải vớt sợi một cái trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình. Lai Âu hầu tước, trưởng công chúa cho mời. Đồng nhiên, Mai Lâm ngẩng đầu. Phát hiện hai gã thị vệ chắn trước người, đưa hắn cản lại. Trưởng công chúa. Mai Lâm khỏe miệng gian nở một nụ cười, trưởng công chúa thật đúng là tới, nghĩ đến thiên sư thánh thú chuyện, Mai Lâm cũng không có cự tuyệt, mà là gật đầu một cái nói, phía trước dẫn đường. Sau đó, hắn liền đi theo hai gã thị vệ phía sau, hướng vương cung ở chỗ sâu trong đi đến. Chương 986, trưởng công chúa muốn. Ngám. Trưởng công chúa cung điện, Mai Lâm điều không phải lần đầu tiên đi, tuy rằng không tính là quen thuộc. Nhưng hôm nay mặc dù không ai dẫn đường, cũng có thể dễ dàng tìm được. Hai gã thị vệ dọc theo đường đi không nói gì, nhưng trong thần thái, có thể nhìn ra đối Mai Lâm vô cùng cung kính. Rất nhanh, xuyên qua tầng tầng hành lang, đi tới trưởng công chúa cung điện. Vị này trưởng công chúa, nắm giữ quyền to, vĩnh không lấy chồng người, nhưng cũng có dạ tâm, muốn nhúng chàm quốc vương bảo tọa, cái này là vô cùng nguy hiểm, dù sao ở Thánh Long đế quốc trong lịch sử, chưa bao giờ nữ nhân đã làm quốc vương. Bất quá! Cũng không phải không có khả năng, trưởng công chúa cùng nhị vương tử, hiện nay là có lực nhất người cạnh tranh, hai người thế lực, thậm chí ngay cả quốc vương đều có chút kiên kỵ. Thánh Long đế quốc phi thường đặc thù, bọn họ không có thể như vậy đem vương tử hoặc là công chúa làm heo đến nuôi, tương phản, một ít công chúa, vương tử, thật sớm liền nắm giữ thực quyền, từng bước một bò mọc lên đến, trong đó nhị vương tử cùng trưởng công chúa đó là ưu tú nhất hai người. Chẳng qua là, quốc vương trong tay nắm thế lực cường đại nhất mị ảnh. Vô luận là nhị vương tử hay trưởng công chúa, đều đang nghĩ biện pháp thẩm thấu tiến mị ảnh sở tình báo, trưởng công chúa tuyển trạch chính là mình, mà nhị vương tử, mới có thể lựa chọn chính là mị ảnh sở tình báo trong một cái tổ tổ trưởng, cụ thể là ai, vô cùng bí ẩn, trưởng công chúa người của cũng không có tra được. Loại này tranh quyền đoạt lợi, trước Mai Lâm đều còn nhu phải cẩn thận, bởi vì không nghĩ qua là cũng sẽ bị cuốn vào trong đó, cuối phấn thân phái cốt, bất quá cho tới bây giờ, Mai Lâm đã đạt đến toàn bộ thú hóa, hơn nữa còn là cao giai cự thú toàn bộ thú hóa, đã rồi đứng ở toàn bộ đế quốc tuyệt đối cường giả hàng. Mặc dù là trưởng công chúa hoặc là nhị vương tử điện hạ trở thành quốc vương, cũng sẽ không đắc tội Mai Lâm, bây giờ Mai Lâm cũng cuối cùng là có tả hữu đế quốc thế cục năng lực. Rốt cục, đến rồi trưởng công chúa cung điện. Hai gã thị vệ lưu ở ngoài cửa, cung kính nói với Mai Lâm, Lai Âu đại nhân, xin mời, công chúa điện hạ ở bên trong chờ đại nhân. Mai Lâm hướng phía cung điện nhìn thoáng qua, cũng không do dự, trực tiếp liền đi vào, mới vừa đi vào, hắn tiểu nghe thấy được một mùi hoa. Cái này cổ mùi hoa, vô cùng rất khác biệt, hơi vừa nghe, đều tựa hồ có thể để cho người cảm thấy thần thanh khí sảng, toàn thân cao thấp đều vô cùng thoải mái. Lai Âu ba tước, không, chắc là Lai Âu hầu tước. Một thân thấp hung quần dài trưởng công chúa, từ trong cung điện nhanh chóng ra đón, trên người cư nhiên cũng có cái loại này mùi thơm lạ lùng, lớn như vậy bên trong cung điện. Cư nhiên cũng chỉ có trưởng công chúa một người. Đối với cái này tràn đầy dụ, hoặc lực hơi thở quyến rũ công chúa, Mai Lâm trước còn có chút kiên kỵ. Nhưng bây giờ, ở tuyệt đối thực lực hạ, hắn đã có tả hữu toàn bộ đế quốc thế cục năng lực, cũng sẽ không để sợ hãi, ngược lại thì mang theo ánh mắt tán thưởng, không chút kiên kỵ đánh giá trưởng công chúa. Trưởng công chúa khuôn mặt quyến rũ, màu da trắng nõn, bởi mặc thấp hung quần dài, còn lộ ra phong. Mãn bộ ngực, cả người đều tản ra kinh người dụ. Hoặc khí tức. Mặc dù là Mai Lâm, tựa hồ cũng cảm giác được nguyên thủy đang ở dục dịch. Trưởng công chúa điện hạ, ngươi tới tìm ta có cái gì phân phó? Tuy rằng nguyên thủy có chút dục dịch, nhưng Mai Lâm như trước có thể áp chế ở. Đối với cái này trưởng công chúa, Mai Lâm trong lòng phi thường rõ ràng, từ đối phương mới vừa mới biết được hắn bây giờ là hầu tước chuyện đến xem. Trưởng công chúa thế lực, hầu như có thể cũng coi là trải rộng vương cung, chỉ sợ cũng ngay cả quốc vương nói gì đó hoa, bọn ta có thể nhất thanh nhị sở. Lai Âu hầu tước, trước chúc mừng ngươi trở thành hầu tước, hơn nữa, còn trở thành mị ảnh sở tình báo phó bộ trưởng, như vậy lớn tốc độ, đã thật to ngoài dự liệu của ta. Sợ rằng trước ước định giữa chúng ta, chẳng qua là một chuyện tiếu lâm, ngươi bây giờ, đã không cần gì dinh dưỡng chỉ đi. Bất quá, còn có một món đông tây, là ngươi nhất định không thể bỏ qua. Trưởng công chúa không biết lúc nào, đã cởi hạ quần dài, trên người cư nhiên chỉ mặc một món mỏng sam, hơn nữa còn là bán trong suốt, có thể như ẩn như hiện thấy bên trong một tia cảnh xuân. Vật gì vậy? Mai Lâm không biết thế nào, tựa hồ cảm giác được cả người có chút khô nóng, bất quá, vẫn như cũ có thể ngăn chặn. Thiên sư thánh thú đầu. Phụ vương thực sự là keo kiệt, cũng quá cẩn thận, hắn không muốn cho ngươi tới gần thiên sư thánh thú đầu, đó là bởi vì kiêng kỵ ngươi, hắc hắc. Ngươi bây giờ còn không phải là đối thủ của Phí Long đi. Đó là bởi vì, Phí Long bị phụ vương tín nhiệm, bị phụ vương không chỉ một lần mang đi xem qua thiên sư thánh thú, thực lực của hắn tài năng đột nhiên tăng mạnh. Mà ta, có thể dẫn ngươi đi tới gần thiên sư thánh thú, ta không giữ lại chút nào tin tưởng ngươi, tựa như trước đây phụ vương tin tưởng Phí Long như nhau, phụ vương là được sự giúp đỡ của Phí Long, trở thành quốc vương, ngươi cũng có thể trở thành ta Phí Long. Trưởng công chúa tới gần Mai Lâm, nhẹ nhàng vuốt ve Mai Lâm cường tráng trong ngực. Trong miệng nhiệt khí trực phún Mai Lâm cái lô thai, mặc dù trưởng công chúa vóc người đã phi thường cao gầy, nhưng cùng Mai Lâm khi xuất, hay kém không ít, có vẻ vô cùng nhu nhược. Bất quá, chính là loại này nhu nhược, mới để nam nhân không thể cự tuyệt. Điều kiện gì? Cần ta làm cái gì? Mai Lâm đích thật là động lòng, thiên sư thánh thu à, trước quốc vương thái độ rất rõ ràng, căn bản cũng không muốn sắp tới nội tiểu mang Mai Lâm nhìn thiên sư thánh thú đầu, mà là cần Mai Lâm càng thêm bán mạng. Còn muốn bình định rồi Thánh Long Đế quốc phản loạn sau, mới bằng lòng mang Mai Lâm đi đón xúc thiên sư thánh thú đầu. Hiện tại có như thế một cái cơ hội tốt, Mai Lâm tự nhiên không thể bỏ qua. Trưởng công chúa quyến rũ cười, nhẹ nhàng ở Mai Lâm bên thai nói rằng, ngươi nhu phải làm rất đơn giản, Kim Thiên, ở ta trong cung điện, muốn ta. Ta tài năng tuyệt đối tin tưởng ngươi, mới có thể dẫn ngươi đi thiên sư thánh thú đầu, ngươi bang trợ ta leo lên quốc vương bảo tọa, tựa như phụ vương cùng Phí Long như nhau, chúng ta chia sẻ toàn bộ đế quốc quyền lợi. Trưởng công chúa trong mắt, lóe ra một tia muốn, ngắm cùng nhiệt vẻ. Muốn ngươi. Mai Lâm nở nụ cười, chỉ đơn giản như vậy, có đôi khi, nữ nhân chính là như thế một xương tình nguyện. Thế nào, không dám. Trưởng công chúa khiêu khích nhìn Mai Lâm. Ha ha, trưởng công chúa, ta thế nhưng huyết nhãn ma lòng, làm sao sẽ không dám. Mai Lâm không bao giờ. Nữa khống chế trong lòng mình sao động, nhất thời, bắt lại trưởng công chúa, dường như dẫn theo tiểu dương cao như nhau. Đem trưởng công chúa ôm ở trên người, cắt trưởng công chúa y phục trên người, mà trưởng công chúa cũng không có bất luận cái gì phản kháng, ngược lại thì càng thêm quyến rũ. Lúc này Mai Lâm, để không có bất kỳ do dự nào, bên trong cung điện, lập tức xuất hiện liên tiếp tiếng rên rỉ. Ở hàng loạt trùng kích trong, Mai Lâm tựa hồ cũng cảm giác được huyết nhãn ma long ý chí cũng hết sức vui. Một giờ, lưỡng mấy giờ, ba giờ thì, thẳng đến sắc trời tiệm vãn, đã sắp tới hoàng hôn, bên trong cung điện rên rỉ mới dần dần tiêu thất, thay đổi yên tĩnh. Lúc này cung điện, đã một mảnh hỗn độn, trưởng công chúa tuy rằng nhu nhược, nhưng là thừa kế vương thất huyết mạch, chính mình cấp tột cùng cự thú huyết mạch. Chẳng qua là chưa từng đạt được toàn bộ thú hóa mà thôi. Nhưng mặc dù là như vậy, chính mình hài lòng thân thể tư chất trưởng công chúa, cũng bị mấy canh giờ này đại chiến, làm cho vượng quyết quá khứ vài lần, nhưng này loại tuyệt vời tư vị, nhưng cũng vị vô cùng. Trưởng công chúa, ngươi là lần đầu tiên. Một lúc lâu, trong cung điện vang lên Mai Lâm thanh âm của. Không nên gọi ta trưởng công chúa, gọi lệ toa. Trưởng công chúa thanh âm dạy, tiếp tục nói, ngươi cho là, ai cũng có thể bị ta xem trên. Người của ta bây giờ là của ngươi, chỉ phải giúp ta leo lên vương vị. Như vậy ta cả đời cũng đều là của ngươi. Đến lúc này, Mai Lâm kỳ thực sớm đã thành thanh tỉnh, hắn nghe thấy được cổ mùi thơm lạ lùng, bình tĩnh nói, mùi thơm này, là ngươi đặc biệt chuẩn bị đi. Ngay cả ta huyết nhãn ma long ý chí đều bị mê hoặc ở. Đây nhất định là thôi tình hương, ngay cả Mai Lâm huyết nhãn ma long đều không thể chống lại. Thế nào, ngươi không muốn? Lệ toa nhưng thật ra thầm chấp nhận, có tầng này quan hệ. Lệ toa ngược lại đối Mai Lâm tương đương yên tâm. Trầm ngâm một lúc lâu, Mai Lâm nói rằng, một cái vương vị mà thôi, ta giúp ngươi nhất định. Bất quá, ngươi phải mang ta đi thiên sư thánh thú đầu, ta hiện nay, còn không phải là đối thủ của Phí Long. Mai Lâm cũng bất tại hồ ai tố quốc vương, hắn quan tâm chỉ có lực lượng, hiện nay hắn còn không phải là đối thủ của Phí Long, chỉ có đi tới gần thiên sư xanh thú đầu, có thể mới có không tưởng được thu hoạch. Yên tâm, ta cũng sớm đã sắp xếp xong xuôi, đi theo ta. Lệ toa mặc quần áo vào, đang muốn đi ra phía ngoài thì, đồng nhiên, thân thể một trận trột dạ, lại có chút đứng không vững, Mai Lâm khẽ mỉm cười nói, như thế chút thời gian tiểu không chịu nổi. Vừa ngươi thế nhưng rất điên cuồng a. Lệ toa trắng Mai Lâm liếc mắt, sau đó thận trọng đi ra ngoài, đi tới ngoài cửa thì, cái này mới khôi phục nguyên dạng, trên người tản mát ra một tia khí tức lạnh như băng, tựa hồ lại thay đổi cái tia cao quý công chúa. Công chúa điện hạ. Thị vệ phía ngoài thấy trưởng công chúa sau. Vội vàng túi đầu, trưởng công chúa ở thuộc hạ trước mặt của, đáng giá là phi thường uy nghiêm. Được rồi, ta đưa Lai Âu đi ra ngoài, các ngươi không cần theo. Đối thị vệ sau khi nói xong, trưởng công chúa liền dẫn Mai Lâm, một đường ly khai cung điện, hướng phía vương cung ở chỗ sâu trong đi đến. Mai Lâm bây giờ nhận biết, cũng vô cùng quảng, chu vi nếu là có một ít động tĩnh, lập tức thì sẽ biết, bất quá kỳ quái là, nguyên bản trước cung điện bên ngoài, cũng còn có thật nhiều người, nhưng càng là đi tới khu vực này. Lại càng là ưu tĩnh. Hơn nữa, nơi này cung điện nhiều vô cùng, lại cư nhiên không có người nào. Có đúng hay không cảm thấy rất kỳ quái. Kỳ thực khu vực này cung điện, tất cả đều là dùng để che giấu hai mắt người, ở đây nhưng thật ra là bị làm thành cấm đi vào, cũng chỉ có chúng ta những thứ này vương thất thành viên, mới có thể đi vào bên trong. Bất quá, thiên sư thánh thú đầu chân chính địa phương, ngoại nhân căn bản là vô pháp tìm được, đi thôi, còn rất xa. Tựa hồ nhìn thấu Mai Lâm nghi hoặc, trưởng công chúa khinh giải thích do nói, thiên sư thánh thú đầu, là vương thất căn bản, bảo hộ tự nhiên vô cùng nghiêm mật, ẩn nút cũng tốt, mặc dù là vương thất thành viên, cũng chỉ có này ưu tú nhất vương thất thành viên, mới có tư cách biết thiên sư thánh thú đích xác thiết địa phương. Khoảng chừng lại đi hơn nửa giờ, Mai Lâm bỗng nhiên mơ hồ cảm thấy một tia tim đập nhanh, loại cảm giác này tựa hồ là trống rông sinh ra, nhưng hắn cảm ứng, nhưng không có cảm ứng được bất kỳ nguy hiểm nào. Phía trước có cái gì đáng sợ tồn tại? Mai Lâm càng là đi về phía trước, cái loại này tâm quý cảm giác thì càng cường liệt, nếu không phải Mai Lâm ngăn chặn nội tâm tim đập nhanh, chỉ sợ hắn tiểu ngừng lại, vô luận như thế nào sẽ không tiếp tục đi về phía trước. Thế nào không tiếp tục đi về phía trước? Trưởng công chúa nghi ngờ hỏi, nàng cũng bén nhạy phát hiện, Mai Lâm bước chân của tựa hồ càng ngày càng chậm. Ta cảm thấy nguy hiểm, là ta hoàn toàn không cách nào chống cự nguy hiểm. Ngươi rốt cuộc mang ta đi chỗ. Mai Lâm thần sắc dị thường ngưng trọng, hắn rốt cuộc ngừng lại. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm trưởng công chúa. Chương 987, Thiên sư thánh thú đầu. Lai Âu, không nghĩ tới của ngươi cảm ứng linh như vậy mẫn, ta tiểu không cảm ứng được bất luận cái gì tim đập nhanh cảm giác, bất quá, bất luận cái gì toàn bộ thú hóa trở lên tồn tại, tựa hồ cũng có thể cảm ứng được, bởi vì, đã đến gần thiên sư thánh thú đầu. Lai Âu, ngươi cũng biết cái gì là thánh thú. Cái gì là thánh thú? Nghe được trưởng công chúa vấn đề, Mai Lâm hơi sừng sờ, hắn nhưng thật ra nghe nói qua thánh thú. Nghe đồn trong, mặc dù là ở viễn cổ thế giới, thánh thú đó cũng là đứng ở sở hữu cự thú trong cao nhất phòng, là cường đại nhất cự thú. Tiểu. Nhưng, cái gì là thánh thú, Mai Lâm còn thật không có thật tốt hiểu qua. Lệ Toa, ngươi biết cái gì là thánh thú? Mai Lâm kiềm chế xuống trong lòng tim đập nhanh, trầm giọng hỏi. Ta đương nhiên biết cái gì là thánh thú. Rất nhiều người chỉ biết, ở cự thú viễn cổ thế giới, cự thú số lượng phồn đa, hầu như phô thiên cái địa, là cả thế giới tuyệt đối bá chủ, nhưng lại có ai biết, ở cự thú viễn cổ thời đại trước nghi. Kỳ thực ở cự thú viễn cổ thời đại trước, là một mảnh hoang vu, cũng chỉ có rất ít một bộ phận cự thú, chúng nó là trời sinh đàn xanh, trực tiếp thừa tái thế giới ý chí, hầu như đã bị toàn bộ thế giới yêu quý. Những thứ này cự thú, kỳ thực đó là thánh thú. Sau lại, những thứ này thánh thú có lẽ là nghị thế giới rất hoang vắng, có lẽ là bởi vì cho nhau tranh đấu, dẫn đến tiên huyết rơi tới trên mặt đất, chúng nó làm thánh thú, mỗi một giọt máu tươi đều có sẵn khó có thể tưởng tượng thần kỳ lực lượng, bởi vậy, sau lại, từ nơi này chút tiên huyết trong, từ từ ra đời một ít cường đại cự thú, những thứ này cự thú, đó là thánh thú hậu duệ, có bộ phận thánh thú lực lượng, nhưng lại xa xa so ra kém thánh thú, đây cũng là cự thú viễn cổ tồn tại. Có thể nói, cự thú viễn cổ cùng với về sau sở hữu cự thú, kỳ thực đều là thánh thú hậu duệ. Đang đối mặt thánh thú thì, hội thiên nhiên đã bị huyết mạch áp chế, của ngươi huyết nhãn ma long ý chí, hiện tại cũng đã thay đổi thành thật đi. Đây cũng là thiên sư thánh thú đầu chỗ cường đại, tức cũng đã chết đi hàng tỷ trở, nhưng tản ra một tia khí tức, cũng không phải bất luận cái gì cự thú có khả năng so sánh. Nghe xong trưởng công chúa, Mai Lâm nhìn về phía ý thức hải thâm sử huyết nhãn ma long ý chí, quả nhiên. Huyết nhãn ma long đã co lại thành một đoàn, không dám có chút dị động, tựa hồ là cảm ứng được cái gì đáng sợ tồn tại, toàn thân đều ở đây lạnh run. Đây là đã từng đầu kia hăng hái, có vẻ cuồng bạo vô cùng huyết nhãn ma long sao. Chịu tải thế giới ý chí thánh thú, mong muốn không để cho ta thất vọng. Mai Lâm trong mắt lóe lên một tia tinh mang, trước hắn thì có suy đoán, thánh thú chắc là cự thú thế giới ý chí thể hiện tại xem ra, quả nhiên là như vậy. Lai Âu, thả lỏng, tuy rằng thiên sư thánh thú đầu có vô tận uy nghiêm, nhưng nó dù sao đã chết đi, ngươi không nên nếm thử chống lại, sẽ không có ảnh hưởng gì. Mai Lâm gật đầu, lần thứ hai đi theo trưởng công chúa phía sau, tiếp tục đi về phía trước, càng ngày càng tới gần, cổ khí tức kia cũng càng ngày càng lớn mạnh, bất quá đích xác như trưởng công chúa theo như lời, Mai Lâm không chống cự, cổ hơi thở này chẳng qua là để Mai Lâm tim đập nhanh mà thôi, nhưng căn bản vô pháp đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Không biết lúc nào, Mai Lâm cùng trưởng công chúa đi tới một chỗ thoạt nhìn có chút bỏ hoang trước cung điện, trưởng công chúa lấy ra một khối thân phận nhãn, đặt ở bên trong cung điện hé ra bản thờ vũng nội, đồng thời dùng móng tay, nhẹ nhàng phá vỡ ngón tay, một giọt máu tươi lập tức tiểu tích vào nhãn nội. Ông! Đột nhiên, toàn bộ bỏ hoang cung điện tiểu thay đổi, từ bản thờ trên, trực tiếp xuất hiện một cái tối đen cự động. Cái này thời không truyền tống. Mai Lâm hoàn toàn chấn kinh rồi, thời không truyền tống nếu là ở hư vô giới, đó là qua quýt bình thường. Nhưng ở nơi này cự thú thế giới, không gian vững chắc đến khó có thể tưởng tượng, vẫn như cũ có thể có lúc khoảng không truyền tống, không biết phải cỡ nào lực lượng cường đại. Không sai, nhất định thời không truyền tống. Đây là trước đây vương thất thủy tổ, hao phí vô tận tâm huyết, mới cuối bố trí ra như thế một cái thời không truyền tống thông đạo, thiên sư thánh thú là ở một cái hoàn toàn phong bế địa phương, chỉ có thể bởi thời không truyền tống mới có thể vào. Mà nếu muốn mở ra thời không truyền tống, lại phải chính mình vương thất nhãn, cùng với vương thất hậu duệ huyết mạch. Này loãng huyết mạch đều không thể khởi động thời không truyền tống, phải huyết mạch nồng nặc vương thất hậu duệ mới có thể khởi động thời không truyền tống. Bởi vậy, này ngấp nghé vương thất thiên sư thánh thú lực, bọn họ đâu có thể tìm tới thiên sư thánh thú địa phương. Mai Lâm nhìn trước mắt cái này tối đen thời không thông đạo, trong đầu lặng lẽ, đây chính là đại thủ bút, bất quá hắn lập tức liền nghĩ đến một vấn đề. Nếu là có người bị hủy cái thời không này truyền tống, chẳng phải là ngay cả vương thất người cũng vào không được thiên sư thánh thú địa phương sở tại. Không sai. Trên lý thuyết là như thế này, bất quá, thời không truyền tống thông đạo, chính là ta vương thất thủy tổ bố trí, nếu là dễ dàng như vậy bị phá hư, cũng sẽ không tồn ở đã nhiều năm như vậy. Đi thôi, không nên đình lại thời gian, lúc này khoảng không thông đạo tồn tại không được bao lâu. Dứt lời, trưởng công chúa cầm lên nhãn, trực tiếp liền dẫn Mai Lâm bước vào thời không bên trong lối đi. Bá, thân ảnh của hai người trong nháy mắt tiêu thất, mà cái kia to lớn ngăm đen thông đạo, cũng từ từ thu nhỏ lại, cuối cùng lại khôi phục bình tĩnh. Phảng phất bỏ hoang bên trong cung điện, không có gì cả phát sinh. Nam. Xanh đen thời không bên trong lối đi, cường đại đè ép lực, không ngừng xé rách trước Mai Lâm thân thể, bất quá, thân thể của hắn hôm nay là bực nào cường đại. Điểm ấy xé rách lực vẫn có thể đủ đơn giản thừa thụ ở. Ngay cả trưởng công chúa, thú hóa đệ tứ hình thái, lấy thân thể của hắn tố chất, đều có thể đủ thừa thụ. Trên thực tế, trưởng công chúa thực lực cũng không xoa, thậm chí xưng là rất mạnh, lấy cấp tột cùng cự thú huyết mạch, thú hóa đệ tứ hình thái, đủ để sánh ngang giống nhau đê giai cự thú huyết mạch toàn bộ thú hóa cường giả, nhưng nàng thân là cao cao tại thượng vương thất trưởng công chúa, trên cơ bản không cần phải nàng xuất thủ, nếu như ngay cả trưởng công chúa đều bị vội và xuất thủ, vương thất cũng liền thực sự đến rồi sinh tử tồn vong trước mắt. Đương nhiên, ở hiện tại Mai Lâm trong mắt, trưởng công chúa vẫn là phi thường nhỏ yếu, thú hóa đệ tứ hình thái cùng toàn bộ thú hóa, tuy rằng chỉ chẳng qua là một tầng chi cách, nhưng tầng này cũng cách biệt một trời, có chênh lệch rất lớn. Truyền tống kỳ thực chỉ dùng thời gian rất ngắn, cơ hồ là trong nháy mắt, thế nhưng ở truyền tống bên trong lối đi, lại tổng cảm giác vô cùng dài dằng dặc, rốt cục, Mai Lâm trong bóng đêm, tựa hồ nhìn thấu một tia tia sáng. Siêu. Rốt cục, Mai Lâm cùng trưởng công chúa thân ảnh của bị chuyện đưa đến một gian trầm muộn thạch điện nội, khắp nơi đều tản ra một cổ áp lực khí tức, mà thời không truyền tống thông đạo đã biến mất không thấy. Ở đây không ai. Mai Lâm hơi chút cảm ứng một phen, phát hiện cái này nặng nề đè nén thạch điện nội, cư nhiên không có bất kỳ người nào, từ truyền tống thông đạo trở lại nơi này, tựa hồ cũng không ai thủ vệ. Cái này có chút ngoài Mai Lâm dự liệu. Thủ vệ? Đương nhiên là có, ngươi nhìn kỹ một cái này thạch bích. Trưởng công chúa vừa cười vừa nói. Thạch bích? Mai Lâm nhìn kỹ, không ngờ phát hiện, những thứ này thạch bích trước, thình lình có từng ngọn hóa đá pho tượng, chẳng qua là, những thứ này pho tượng có tác dụng gì. Hắc hắc, những thứ này pho tượng, nhưng là chân chính sinh mệnh, bị trước đây vương thất thủy tổ dùng thiên phú năng lực hóa đá. Một ngày gặp có người xông vào ở đây, lập tức là có thể thức tỉnh. Hơn nữa, những thứ này hóa đá pho tượng thực lực, thế nhưng tương đương kinh khủng Nga, hầu như mỗi một tôn đều là cao giai cự thú huyết mạch toàn bộ thú hóa cường giả. Cái gì? Tất cả đều là cao giai cự thú huyết mạch toàn bộ thú hóa. Mai Lâm có chút không tin, dù sao cao giai cự thú huyết mạch là như thế rất thưa thớt, làm sao sẽ ở đây tiểu có nhiều như vậy cao giai cự thú huyết mạch, nhưng lại đạt tới toàn bộ thú hóa nông nỗi. Khi hắn nhảy qua gần những thứ này thạch điêu thì, đồng nhiên, thạch điêu kịch liệt chấn động lên, cự ly Mai Lâm gần nhất lưỡng bức tượng đá, nhanh chóng chấn động rất xuống rất bụi bậm trên người, từng tầng một thanh sắc quang huy, bao phủ ở thạch điêu trên, sau đó, Mai Lâm liền phát hiện hai cổ khổng lồ sinh mệnh khí tức đang nhanh chóng thức tỉnh trước. Những thứ này thạch điêu, quả nhiên là chân chính sinh mệnh, lưỡng bức tượng đá nhanh chóng thức tỉnh, trở thành hai người khôi ngô nam tử, thấy Mai Lâm sau, cái này hai nam tử, không chút do dự toàn bộ thú hóa. Ầm. Kinh khủng cự thú thân thể xuất hiện ở Mai Lâm trước mặt của, đây là vừa không có gì sánh kịp hoa văn cự hổ, phía sau thậm chí còn dài một đôi cánh. Phi Thiên Hổ Vương. Đây là cường đại cao giai cự thú a. Mai Lâm trong lòng chấn động, hắn hôm nay kiến thức cũng không phàm, thấy đầu này cự thú sau, lập tức chỉ biết, đây là thư tịch trong ghi lại, cao giai cự thú viễn cổ. Rất nhanh, một gã khác nam tử cũng thi triển ra toàn bộ thú hóa trạng thái, hóa thân làm vừa màu đen cự mãng, hơn nữa trên trán, tựa hồ luôn luôn một đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt, lạ vô cùng dị. Hỏa diễm cự mãng, đây cũng là cao giai cự thú. Giờ khắc này, Mai Lâm chân chính tin tưởng trường công chúa, nơi này thạch điêu. Mỗi một tọa kỳ thực đều là cao giai cự thú huyết mạch, hơn nữa đạt tới toàn bộ thú hóa trạng thái. Có thể bọn họ so với Mai Lâm huyết nhãn ma long muốn hơi chút xoa chút, nhưng là hoàn toàn xứng đáng cao giai cự thú viễn cổ. Mai Lâm đang muốn toàn bộ thú hóa thì, trưởng công chúa lại lắc đầu, nhẹ nhàng đi tới hai đầu cự thú trước người, ngón tay trên bay ra lưỡng giọt máu tươi, nhất thời, cái này hai đầu cự thú gầm nhẹ một tiếng, khí tức trên người nhanh chóng yếu bớt, cuối cùng cư nhiên lại lần nữa đến rồi tại chỗ. Biến thành hai tòa chút nào không có sự sống hơi thở thạch điêu. Những thứ này thạch điêu, tất cả đều là thủy tổ dùng thiên phú năng lực khống chế, bọn họ vĩnh viễn trở thành trong thủ vệ, chỉ có chúng ta vương thất hậu nhân huyết mạch, tài năng khiến cho bọn hắn một lần nữa hóa thành thạch điêu. Trưởng công chúa bình tĩnh nói. Mai Lâm nhìn thoáng qua những thứ này thạch điêu, có chừng 25 tòa, cái này đại biểu cho. Ít nhất, có 25 chức cao giai cự thú toàn bộ thú hóa kinh khủng tồn tại, nếu là cổ lực lượng này mang đi ra ngoài. Vương thất hầu như có thể dễ dàng quét ngang Thánh Long Đế quốc. Cái này cũng coi là vương thất ẩn núp lực lượng, mấy ngàn năm nội tình, quả nhiên không giống bình thường. Tựa hồ biết Mai Lâm suy nghĩ trong lòng, trưởng công chúa bất đắc dĩ lắc đầu nói, đáng tiếc, nơi này thạch điêu, chúng ta một tòa cũng mang không đi ra, căn bản là vô pháp đi qua thời không thông đạo, trước đây thủy tổ, nhất định là bảy cái gì hạn chế, những thứ này thạch điêu chỉ có thể sống ở chỗ này, vĩnh viễn bảo vệ thiên sư thánh thú đầu. Vốn dĩ những thứ này thạch điêu không thể mang đi ra ngoài, nếu không, thực sự là một đáng sợ tới cực điểm lực lượng. Đi theo ta. Trưởng công chúa mang theo Mai Lâm, tiếp tục đi về phía trước, mỗi tới gần một bức tượng đá, trưởng công chúa đều có thể tích trên một giọt máu tươi. Cũng may trưởng công chúa cũng chính mình cấp tuột cùng cự thú huyết mạch, khí huyết nồng hậu, bằng không, chỉ là khống chế được những thứ này thạch điêu, phải rất có tổn hao. Chỗ ngồi này nặng nề đè nén thạch điện, vô cùng khổng lồ, bốn phía đều là dùng rất nặng cự thạch xây mà thành, cơ hồ là kín không kẽ hở. Hơn nữa Mai Lâm mơ hồ cảm giác được, cái này tựa hồ là dưới đất, ngoại trừ thời không thông đạo mà bên ngoài, cây bản tiểu không có bất kỳ biện pháp nào tiến nhập hoặc là ly khai, cái này là hoàn toàn phong bế một tòa thạch điện. Theo trưởng công chúa đi một hồi, đồng nhiên, Mai Lâm trong lòng cái loại này tim đập nhanh cảm giác, trở nên càng thêm mãnh liệt. Sắp tới, Mai Lâm trong lòng cẩn thận đứng lên, nghe đồn trong thánh thú, đại biểu cho cự thú thế giới ý chí, mặc dù đã chết, nhưng Mai Lâm cũng muốn vạn phần cẩn thận cùng cẩn thận. Có thể người khác cũng không thèm để ý cái gì thế giới ý chí, nhưng Mai Lâm chúng quy điều không phải người của thế giới này, hơn nữa trong cơ thể hắn huyễn chi thế giới, đản sanh quy tắc, quả thực nhất định bất luận cái gì vĩ độ thế giới đại địch, một ngày bại lộ hoặc là bị phát hiện, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, hiện tại Mai Lâm cũng không có thực lực, giống như nữa hư vô giới như vậy, chống lại một cái vĩ độ thế giới ý chí, mặc dù cái này vĩ độ thế giới muốn nhỏ yếu rất nhiều. Bởi vậy, Mai Lâm phải cẩn cẩn rực rực, đem huyễn chi thế giới khí tức hoàn toàn che giấu, lẻn vào thân thể chỗ sâu nhất. Được rồi, Lai Âu, xem đi, đây cũng là thiên sư thánh thú đầu. Rốt cục, trưởng công chúa mang theo Mai Lâm, đi tới một chỗ trong đại sảnh rộng rãi. Mai Lâm ngẩng đầu nhìn lại, cái đại sảnh này, hầu như có ngũ sáu cũng đủ trận lớn như vậy. Dưới đất, rất khó tưởng tượng kiến tạo ra như thế một cái khổng lồ bí mật phòng khách. Nhưng, để cho Mai Lâm rung động cũng không phải cái này rộng rãi phòng khách, mà là cái kia không gì sánh kịp. Dường như ngọn núi vậy thật lớn đầu, đây là một cái tản ra hoàng kim quan mang, tựa hồ vĩnh viễn bất hủ đầu, ngoài khí tức biển vô biên, để Mai Lâm đều cảm giác được tim đập nhanh. Thiên sư thánh thú đầu. Mai Lâm rốt cục thấy được thiên sư thánh thú đầu, toàn bộ đầu đều bảy biện ra hoàng kim sắc, có một loại bất hủ ý cảnh, mặc dù lại trải qua hàng tỷ trở, viên này thiên sư thánh thú đầu, cũng sẽ vẫn luôn tồn tại. Thế giới ý chí. Mai Lâm rung động trong lòng đồng thời. Kỳ thực hắn còn đang yên lặng cảm thụ được thiên sư thánh thú đầu trên người tán phát ra khí tức, lại cũng không có cảm thụ được để cho Mai Lâm lo lắng thế giới ý chí khí tức. Có thể, trước đây thiên sư thánh thú, đích thật là đại biểu cho cự thú thế giới ý chí, nhưng theo thiên sư thánh thú bỏ mình, thế giới ý chí cũng liền tiêu thất. Mạnh mẽ như vậy thánh thú, lại là chết như thế nào? Cái gì lực lượng có thể để cho thánh thú đều chết đi? Mai Lâm vây bắt to lớn thánh thú đầu đi một vòng, có thể thấy, thiên sư thánh thú đầu tựa hồ là bị lực lượng cường đại xanh xanh cho tiết điểm, ngay cả lề sách đều phi thường chân chuột săn bằng. Có thể cũng chính bởi vì như vậy, thiên sư thánh thú đầu mới có thể bảo tồn như thế hoàn chỉnh. Được rồi, thiên sư thánh thú đầu trong máu nhi. Mai Lâm chợt phát hiện một vấn đề, viên này khổng lồ thiên sư thánh thú đầu nội, cư nhiên không có một giọt máu tươi. Chương 988, thánh thú cùng thiên phú lực. Mai Lâm trên mặt của lộ ra vẻ ngưng trọng, ai cũng biết máu đối với vừa cự thú viễn cổ tầm quan trọng. Cho dù là thánh thú, chỉ sợ cũng là có huyết dịch. Nhưng bây giờ, Mai Lâm trước mắt chỗ đã thấy thiên sư thánh thú đầu nội, nhưng không có bất luận cái gì một giọt máu, thoạt nhìn hoàn toàn là khô cát. Máu. Ta lần đầu tiên nhìn thấy thiên sư thánh thú đầu, tự không nhìn thấy bất luận cái gì một giọt máu tươi, thánh thú tiên huyết, sao mà trọng yếu. Chỉ sợ sớm đã bị ta vương thất các tổ tiên sử dụng. Hiện tại cũng chỉ còn lại có như thế một viên khô cát đầu, bất quá nghe nói toàn bộ thú hóa cường giả có thể cảm thụ được thiên sư thánh thú đầu không giống bình thường. Trước đây Phí Long nhất định ở thấy qua thiên sư thánh thú đầu sau, rất nhanh thì trở nên càng thêm cường đại. Mai Lâm nhìn kỹ thiên sư thánh thú đầu, trưởng công chúa nói, chắc là thực sự, hắn nhớ lại Phí Long đã từng nói, đạt tới toàn bộ thú hóa sau, kỳ thực nhất định tăng cường thiên phú lực lượng. Toàn bộ thú hóa cường giả gian chênh lệch, nhất định thiên phú lực lượng mạnh yếu mà thôi. Huyết nhãn ma long thiên phú lực lượng là huyết nhãn không phải chỉ khống huyết đơn giản như vậy. Mai Lâm trong lòng lóe lên rất nhiều ý niệm trong đầu, hắn biết, làm viễn cổ cao giai cự thú, huyết nhãn ma long cũng coi là trong đó có chút cường đại tồn tại, chỉ là chứa đựng huyết tinh thiên phú như thế năng lực, tiểu vô cùng kinh khủng. Huống chi, bị quan chi lấy huyết nhãn tên, huyết nhãn thiên phú năng lực hẳn là ngang ngược cường đại mới là. Được rồi Lai Âu, ở chỗ này không thể ngây ngô thời gian rất dài, tối đa chỉ có thể ngây ngốc 3 ngày. 3 ngày sau, ta nhất định phải mang ngươi rời đi nơi này, bằng không. Nếu không có ta vương thất hậu duệ tiên huyết, ngươi căn bản là không ly khai ở đây. Dù cho Phí Long vào ở đây, không có phụ vương mang theo, cũng vô pháp ly khai. Mai Lâm gật đầu, hắn đương nhiên biết nơi này đặc biệt, hoàn toàn nhất định ở sâu dưới lòng đất, muốn rời đi, phải hoàn toàn đồng khai. Cũng nói Mai Lâm chỉ là mới vừa đạt được toàn bộ thú hóa, thì là thực sự huyết nhãn ma long phục sinh. Cũng không có khả năng đạt được cầm khai ở đây. Ba ngày, cũng không xê xích gì nhiều. Mai Lâm nói xong, dễ đưa mắt một lần nữa đặt ở thiên sư thánh thú khô quắt đầu trên, mặc dù không có tiên huyết, nhưng thiên sư thánh thú đầu, như cũ tản ra làm người sợ hãi khí tức. Thiên sư thánh thú, đã không có cái loại này đại biểu thế giới ý chí khí tức có thể, thế giới ý chí sẽ không để ở lại một cái đã chết thánh thú trong cơ thể. Mai Lâm vốn là muốn cảm thụ một phen thế giới này thế giới ý chí, nhưng lại biểu hiện cẩn cẩn rực rực, sợ bị thế giới ý chí phát hiện. Kết quả, thiên sư thánh thú đầu trên. Mặc dù có một chút lưu lại khí tức, nhưng không có còn sót lại thế giới ý chí. Bởi vậy, Mai Lâm cũng không cần phải như vậy thận trọng, hiện tại hắn huyễn chi thế giới, tiến triển rất thong thả, hay lần trước bởi vì Mai Lâm đạt tới toàn bộ thú hóa, lại vững chắc rất nhiều. Bất quá, mở rộng ngược lại không có mở rộng, chỉ chẳng qua là vững chắc, hơn nữa vững chắc còn bất thường hữu hạn, nếu muốn khôi phục lại hư vô giới thời điểm như vậy cường đại nông nỗi, lấy bây giờ trạng thái, sợ rằng còn phải cần ngàn vạn năm. Huyễn chi thế giới muốn khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh rất khó, nói vậy, hắn đều có thể trực tiếp chống lại toàn bộ cự thú thế giới ý chí. Nếu huyễn chi thế giới vô pháp khôi phục, Mai Lâm phải nhờ vào thế giới này lực lượng hệ thống nhắc tới thăng lực lượng. Thiên phú lực sao? Mai Lâm để đầu thú hóa, lộ ra trên trán một con huyết sắc thụ nhãn, hiện tại hắn đạt tới toàn bộ thú hóa, đã có thể đúng thú hóa bộ vị, đơn độc thú hóa đi ra, mà không cần tất cả đều thú hóa. Huyết sắc thụ nhãn hơi tản mát ra một tia huyết quang, nếu như là địch nhân, như vậy thì có thể khống chế địch nhân khí huyết, khiến cho huyết quản bạo liệt, do đó giết chết đối phương. Đây cũng là hiện nay Mai Lâm biết huyết nhãn năng lực, bất quá thiên phú như vậy năng lực, đối phó mạt nhật huyết đồ nhưng căn bản không có gì dùng, mạt nhật huyết đồ tâm linh chi quang, để Mai Lâm ngay cả bản thể của hắn đều không thể tìm được. Đây cũng là thiên phú năng lực cảnh giới sai biệt, Mai Lâm huyết nhãn, cũng không chẳng qua là khống huyết năng lực, bằng không, huyết nhãn ma long cũng không có thể trở thành cự thú viễn cổ trong bá chủ một trong. Cái này thiên sư thánh thú đầu, đối với toàn bộ thú hóa thiên phú năng lực, lại có thể tạo được tác dụng gì? Mai Lâm đột nhiên cảm giác được, cái này thiên sư thánh thú nhất định khí tức cường đại một ít, làm cho phảng phất cảm nhận được một tia thế giới ý chí, nhưng trên thực tế, chỉ chẳng qua là một tia khí tức mà thôi, đúng cường đại thú hóa cường giả, căn bản là không được bất cứ tác dụng gì. Bất quá đương sơ phí long tiến vào ở đây, đích thật là chiếm được chỗ tốt, trưởng công chúa sẽ không ở trong chuyện này thuyết hoang. Vậy thử xem đi. Mai Lâm hít một hơi thật sâu, trên trán huyết sắc thụ nhãn, chợt bắn ra một đạo huyết sắc quang mang, bao phủ ở tại thiên sư thánh thú đầu trên, đem toàn bộ bí mật phòng khách đều chiếu rọi thành một mảnh đỏ như máu. Ông! Đồng nhiên, ngay huyết sắc quang mang bao phủ ở tại thiên sư thánh thú đầu trên sau, thiên sư thánh thú đầu, cư nhiên bắt đầu nhỏ nhẹ chiến động, cùng lúc đó, một cổ kinh khủng hình ảnh, di động hiện tại Mai Lâm trong đầu. Trong hình, đó là vừa không gì sánh kịp, cực lớn đến khó có thể tưởng tượng cự thú, thân thể. Liếc mắt đều ngắm không được đầu, không biết có khổng lồ như vậy, cả người đều tản ra kim hoàng sắc quang mang. Mai Lâm miễn cưỡng từ trong hình, thấy được đầu này cự thú đầu, rõ ràng là thiên sư thánh thú. Vốn dĩ, thiên sư thánh thú đích thực thân, cư nhiên khổng lồ như vậy. Mai Lâm thấy đầu này thiên sư thánh thú, thật sự là vô cùng chấn động, ở hư vô giới trong, hắn đã từng thấy qua cự thú, khổng lồ nhất chính là loài thú. Mà từ trong hình, hắn chỗ đã thấy thiên sư thánh thú, tựa hồ cũng không so với loài thú nhỏ hơn nhiều ít. Toàn bộ cự thú thế giới, cũng xa xa so với Mai Lâm suy nghĩ giống khổng lồ. Thiên sư thánh thú thân thể cao lớn, không biết nguyên nhân gì, bắt đầu rồi thay đổi, đồng thời từ trong cơ thể, chảy ra một giọt tích tiên huyết, những thứ này tiên huyết, nhanh chóng biến thành tất cả như cũ khổng lồ, nhưng so với thiên sư thánh thú không lớn lắm cự thú. Sau lại những thứ này cự thú, lại từ từ sinh sôi nảy nở hậu đại, huyết mạch từng đời một nhỏ yếu, loãng, là được hôm nay như vậy thế giới, ngay cả cự thú viễn cổ đều rất khó để tìm được. Ngược lại thì chỉ có thể ngưng tụ trong huyết mạch lực lượng, trở thành cự thú huyết mạch người thừa kế. Vốn dĩ, huyết nhãn ma long trong huyết mạch cũng có thiên sư thánh thú một bộ phận thiên sư thánh thú huyết mạch, bất quá, bộ phận này huyết mạch lại không đủ để chống đỡ tránh ra phát huyết nhãn thiên phú năng lực. Huyết nhãn ma long trong huyết mạch chủ yếu nhất vẫn là thánh thú cự long huyết mạch, chỉ có tìm được cự long di hải mới có thể hoàn toàn kích thích ra thiên phú của ta năng lực. Đến giờ phút này, Mai Lâm đã hoàn toàn hiểu. Trước đây Phí Long tại sao phải nhanh như vậy tiểu tăng lên thiên phú năng lực, nghĩ đến, huyết mạch của hắn vừa mới nhất định thiên sư thánh thú hậu duệ trong một bộ phận huyết mạch, bởi vậy, ở gặp được thiên sư thánh thú, mới có thể dùng thiên phú của hắn năng lực hoàn toàn kích thích ra tới. Mai Lâm lại chỉ có thể đi tìm cự long di hải, bởi vì, hắn chủ yếu nhất huyết mạch hay thánh thú cự long huyết mạch. Đáng tiếc, vốn dĩ thiên phú năng lực có thể dùng biện pháp như thế, hoàn toàn kích thích ra tới, chẳng qua là, thánh thú đã mai danh nhận tích không biết đã bao nhiêu năm, đâu lại có thánh thú di hải. Mai Lâm bỗng nhiên nghĩ tới Mạt Nhật huyết đồ, Phí Long là dựa vào thiên sư thánh thú đầu, mới lấy hoàn toàn kích thích ra thiên phú lực, mà Mạt Nhật huyết đồ vừa dựa vào là cái gì? Mai Lâm híp mắt, thu hồi huyết nhãn, xem ra ngày sau, có cần phải tra một chút Mạt Nhật huyết đồ lai lịch, tin tưởng đây đối với mị ảnh mà nói, cũng không coi vào đâu việc khó. Chương 989, cự thú ý chí dung hợp, trên. Ly khai đi, lệ toa. Mai Lâm đứng dậy, đánh thức lệ toa, tuy rằng lần này gần gũi tiếp xúc thiên sư thánh thú đầu, cũng không có cho Mai Lâm mang đến thực lực đề thăng, bất quá, lại làm cho Mai Lâm tìm được đề thăng thiên phú năng lực phương hướng, cần phải tìm được cự long hải cốt, tài năng khiến huyết mạch của hắn càng thêm tinh thuần, do đó đề thăng thiên phú lực. Trưởng công chúa nhìn một chút Mai Lâm, trầm giọng nói, Lai Âu, không có thu hoạch gì sao? Mai Lâm lắc đầu nói, thu hoạch không nghĩ rông lớn như vậy, bất quá vẫn là có chút thu hoạch, đi ra ngoài trước đi. Thiên sư thánh thú đầu, Mai Lâm biết, đối với hắn cũng không có tác dụng, có thể những người khác vừa mới là thiên sư thánh thú hậu duệ huyết mạch, đối với bọn họ có điều bằng trợ, nhưng đối với Mai Lâm lại không được bao nhiêu tác dụng, Mai Lâm cần chính là cự long thánh thú hài cốt, tài năng triệt để kích thích ra huyết nhãn ma long huyết mạch lực lượng, do đó để thăng thiên phú lực. Được rồi, lệ toa, ngoại trừ thiên sư thánh thú đầu mà bên ngoài, ngươi còn biết nơi đó có thánh thú hài cốt. Mai Lâm giọng nói ngưng trọng hỏi. Ngoại trừ thiên sư thánh thú đầu, còn có thể có chỗ nào có thánh thú hài cốt? Chí ít ta là không biết. Trưởng công chúa lắc đầu, thánh thú hài cốt, đó là bực nào trọng yếu. Cũng liền thánh long đế quốc chính mình, đồng thời còn tạo cho một cái cường thịnh thánh long đế quốc, đủ thấy cái này thánh thú hài cốt có trọng yếu cỡ nào. Nếu là địa phương khác phát hiện thánh thú hài cốt, thánh long đế quốc vương thất không có khả năng không biết. Mai Lâm nhíu mày một cái, nếu là tìm không được thánh thú cự long hài cốt, máu của hắn mắt thiên phú năng lực, chỉ sợ cũng rất khó tăng lên nữa, cái này cùng ý chí không quan hệ, bản tới cho tới bây giờ. Cự thú huyết mạch cũng đã vô cùng mỏng manh. Tái cố gắng thế nào? Đều không thể đạt được chân chính cự thú viễn cổ trình độ. Trừ phi là này huyết mạch thực sự nồng nặc tới cực điểm người của, hoặc là như Phí Long như vậy, có thể có được thánh thú hài cốt đối với huyết mạch tinh lọc, mới có thể khiến thiên phú năng lực đại phúc độ để thăng. Rất nhanh, trưởng công chúa mang theo Mai Lâm, ly khai thiên sư thánh thú đầu trô ở trong mật thất. Đến rồi trưởng công chúa cung điện, Mai Lâm liếc nhìn trưởng công chúa. Biết đối phương nghĩ cái gì? Yên tâm đi, ta sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Bất quá hiện nay ta không phải là đối thủ của Phí Long, ngươi cũng không nên khinh cử vọng động. Mai Lâm biết cái này nữ nhân xinh đẹp có lớn bực nào dạ tâm, nếu là nàng thực sự liều lĩnh điên cuồng lên, sợ rằng liên Mai Lâm cũng sẽ phải chịu liên lụy. Hiện nay tới, có thể vương thất còn cất giấu cường đại tồn tại, nhưng này cũng vương thất lực lượng, chỉ cần vương thất không bị phá vỡ. Cổ lực lượng này là sẽ không xuất thủ. Dù sao, lệ tòa cùng nhị vương tử đều là vương thất trong một thành viên. Bởi vậy, Mai Lâm uy hiếp chỉ có Phí Long. Yên tâm đi, ta sẽ không khinh cử vọng động, Phí Long đích thật là một phiền phức. Trưởng công chúa cũng thở dài, hiển nhiên đối với Phí Long cũng không thể tránh được. Mai Lâm trong lòng cũng có một ít cảm giác phức tạp, không nghĩ tới vừa bị Phí Long cứu, hiện tại giống như Phí Long đứng ở mặt đối lập, quả thực sự thực thay đổi luôn. Cáo biệt trưởng công chúa, Mai Lâm liền rất sắp tới tòa thành trong, vừa đến tòa thành, liền thấy quản gia bước nhanh đi tới, tựa hồ là có chuyện trọng yếu gì. Bá tước đại nhân, ngài rốt cuộc đã tới. Ừ. Quản gia, thế nhưng gia tộc chuyện gì xảy ra? Ở Thánh Long Thành, lấy hiện tại Mai Lâm địa vị, che chở gia tộc, đó là chuyện dễ dàng. Gia tộc ngược lại không có chuyện gì, nhưng Âu Tháp Địch bá tước đã phái người đến qua vài lần, ta đều là đáp bá tước đại nhân có việc đi ra ngoài, Âu Tháp Địch bá tước liền để cho người ta gửi lời. Nếu như bá tước đại nhân tới nói, thỉnh đi xem đi Âu Tháp Địch bá tước tòa thành. Mai Lâm trong lòng bừng tỉnh, nếu không phải quản gia nhắc tới, Mai Lâm đều nhanh muốn quên mất, hắn cùng với Âu Tháp Địch bá tước nữ nhi còn có hôn ước, chẳng qua là trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở Bạch Tượng Thành, khả năng đã vượt qua ước định ban đầu. Mai Lâm đối với Ba Lạp Toa không có cảm giác gì, chẳng qua là đây là trước đây phụ thân lúc còn sống, quyết định sự tình, Mai Lâm cũng sẽ không phản đối, hắn thấy, bên người tất cả. Bất quá vội vã vài thập niên hoặc là bất năm, khi hắn dài dòng sinh mệnh quá trình trường, thật sự là quá tầm thường. Ta đã biết, bất thời giờ ta sẽ đi tìm Âu Tháp Địch bá tước. Được rồi, Thụy Tư tiểu thư có khỏe không? Nhắc tới Âu Tháp Địch bá tước chuyện, Mai Lâm liền nghĩ đến hắn vừa chiếm Lai Âu cái này cụ thân thể thì, bên người Thụy Tư tiểu thư, trong khoảng thời gian này tới nay, hắn hầu như đều không nhìn thấy quá Thụy Tư tiểu thư. Bá tước đại nhân, Thụy Tư tiểu thư tốt, chỉ là có chút thời gian muốn nhắc tới bá tước đại nhân. Mai Lâm gật đầu, tỏ vẻ đã biết, hắn hiện tại rất khó suy nghĩ nên xử lý như thế nào hai nữ nhân này chuyện, bởi vì, hắn còn muốn càng trọng yếu hơn chuyện. Mai Lâm trực tiếp phải đi mật thất, lần này bị trưởng công chúa mang theo đi tiếp xúc thiên sư thánh thú đầu. Mai Lâm phát hiện, nếu như không tìm được thánh thú cự long hải cốt, hắn căn bản là không có pháp tiến hơn một bước, cho dù là tiếp qua 10 năm, 100 năm, thậm chí thiên niên, cũng vẫn luôn sẽ là cái dạng này. Đế tháp tư. Mai Lâm trực tiếp tiến vào huyễn chi thế giới, mà đế tháp tư đã ở trước tiên xuất hiện ở Mai Lâm trước mặt của. Mai Lâm, làm sao vậy? Đế tháp tư vẫn là phó hình dạng, chỉ bất quá từ Mai Lâm hoàn toàn hoàn thiện tinh thần lực hệ thống, đế tháp tư đối với Mai Lâm trực tiếp bang trợ tiểu không lớn, Mai Lâm hiện tại chẳng qua là đem đế tháp tư trở thành một cái chi tâm láo hưu mà thôi. Dù sao, ở xa lạ cự thú thế giới, chỉ có Mai Lâm cùng đế tháp tư hai người. Đế tháp tư, lần này ta gặp được thiên sư thánh thú đầu, chỉ tiếc, ta phát hiện, trừ phi ta tìm được thánh thú cự long hải cốt, bằng không, thực lực rất khó tăng lên nữa. Huyễn chi thế giới gần nhất thay đổi thế nào? Mai Lâm trước thô sơ giản lược tra xét huyễn chi thế giới, nhưng thật ra là không có bao nhiêu biến hóa, chỉ là cả thế giới trở nên càng kiên cố hơn một ít mà thôi, cách đỉnh thời điểm, còn kém rất xa. Đế tháp tư trầm ngâm một hồi nói, huyễn chi thế giới nếu muốn khôi phục, cần rất nhiều thời gian, mà ngươi cũng không có tìm được để huyễn chi thế giới nhanh hơn khôi phục biện pháp. Thế giới này lại không cách nào tu luyện tinh thần lực, bằng không, của ngươi huyễn chi thế giới, khả năng chỉ cần hơn 10 năm là có thể hoàn toàn khôi phục. Đế tháp tư cũng có vẻ tương đương bất đắc dĩ, hắn hiện tại chỉ là một ở Mai Lâm đồng ý hạ, sống nhờ ở huyễn chi thế giới trong mà thôi, căn bản là vô pháp đối với huyễn chi thế giới làm ra bất kỳ thay đổi nào. Ngươi có thể tìm tới thánh thú cự long hải cốt sao? Đế tháp tư hỏi. Nếu như dễ tìm như vậy, thì không phải là thánh thú, liên vương thất trưởng công chúa, cũng không biết địa phương khác có thánh thú hải cốt, chớ nói chi là cự long thánh thú hải cốt. Mai Lâm lắc đầu, tuy rằng hắn còn không có đi thăm dò mạt nhật huyết đồ cụ thể tư liệu, nhưng đối phương đạt được thánh thú hải cốt có khả năng cũng vô cùng thấp, đổi có thể là mạt nhật huyết đồ bản thân huyết mạch cũng rất tinh thuần, tài năng khiến cho hắn ở đạt được toàn bộ thú hóa sau khi, thiên phú lực nhanh chóng đề thăng. Với chính mình đáng sợ tâm linh chi quang, bao trùm ở đại đa số toàn bộ thú hóa cường giả trên. Nhưng Mai Lâm nhưng không có như vậy tinh thuần cự thú huyết mạch, thậm chí, hắn cũng không có bất luận cái gì cự thú huyết mạch, mà là dựa vào là cự thú ý chí, hắn là phi thường hiếm thấy ký sinh người. Được rồi, Mai Lâm, ngươi không phải là ký sinh người sao? Nghe đồn ký sinh người, có thể lấy mạnh nhất cự thú ý chí là việc chính, không ngừng thôn phệ các loại các dạng cự thú ý chí, do đó đạt được một cái trình độ kinh khủng, thậm chí có thể sinh ra hoàn toàn mới cự thú. Đế tháp tư bỗng nhiên nói rằng, hắn cũng là từng nghe đã đến Mai Lâm đề cập tới, hiện tại bỗng nhiên nghĩ tới mà thôi. Thôn phệ càng nhiều hơn cự thú ý chí. Mai Lâm hơi sừng sờ, hắn cũng nghĩ tới, ký sinh người đích xác có như vậy nghe đồn, nhưng chỉ chẳng qua là nghe đồn mà thôi, ai cũng không có thành công qua, càng nhiều hơn chính là một ít ký sinh người, đã không có toàn bộ thú hóa mong muốn, thẳng thắn mới được ăn cả ngã về không, thôn phệ cái khác cự thú ý chí. Kết quả lại áp không chế trụ được, cũng vô pháp dung hợp, do đó bị đông đảo cự thú ý chí phản phệ mà chết. Mà Mai Lâm không sợ nhất chính là cự thú ý chí cắn trả. Ký sinh người, ta là ký sinh người, còn có thể thường thử một chút thôn phệ, dung hợp càng nhiều hơn cự thú ý chí. Hôm nay ở vô pháp tìm được cự long hải cốt, vô pháp để thăng thiên phú chi trong dưới tình huống, cũng chỉ có thể như vậy nếm thử để thăng thực lực. Mai Lâm ngược lại bị đế tháp tư nói tỉnh lại, hắn là ký sinh người, cũng không phải chuyển thừa cự thú huyết mạch người thừa kế. Hắn còn có thể đi qua thôn phệ cái khác cự thú ý chí, do đó tăng cường thực lực. Đối với cự thú thế giới những người khác mà nói, nguy hiểm nặng nề thôn phệ cự thú ý chí, nhưng có huyễn chi thế giới Mai Lâm trước mặt, cũng dễ dàng. Ác danh chi châu bên trong còn có thật nhiều cự thú ý chí. Mai Lâm còn không có đem ác danh chi châu trả lại cho Âu Tháp Địch Bá Tước, nguyên bản Mai Lâm là dự định còn, nhưng bây giờ, hắn còn cần thôn phệ số lớn cự thú ý chí, cái này ác danh chi châu cũng chỉ có thể trước dùng để thôn phệ bên trong cự thú ý chí. Ông Mai Lâm lấy ra ác danh chi châu, thoạt nhìn chẳng qua là một viên thông thường chân châu, nhưng bên trong lại phong ấn chấn áp vô số cường đại cự thú ý chí. Mai Lâm ý thức rất nhanh thì tiến vào ác danh chi châu bên trong, hắn đã không phải là lần đầu tiên tiến nhập ác danh chi châu, bởi vậy có vẻ vô cùng quen thuộc. Ác danh chi châu tổng cộng chia làm 3 tầng không gian, tầng thứ nhất phong ấn chấn áp rất nhiều đê giai cự thú ý chí, số lượng là nhiều nhất, mà tầng thứ 2 lại phong ấn chấn áp rất nhiều trung giai cự thú ý chí. Về phần tầng thứ 3, chỉ có duy nhất một cao giai cự thú ý chí, chính là hiện tại Mai Lâm huyết nhãn ma long cự thú, đây cũng là hiện nay Mai Lâm duy nhất gặp phải một cái cao giai cự thú ý chí. Siêu. Mai Lâm đi thẳng tới tầng thứ nhất trong không gian, tùy ý lựa chọn vừa. Vừa xong vi hắc xà, nó chỉ chẳng qua là đê giai cự thú ý chí, lực công kích cũng không phải rất mạnh, dựa vào là nọc độc, lúc này cũng bị trấn áp đến rồi ác danh chi châu bên trong. Mai Lâm cũng cho tới bây giờ cũng không có thôn phệ dung hợp quá cự thú ý chí, bởi vậy, đây cũng là lần đầu tiên. Chính là ngươi. Mai Lâm cũng không biết, hắn cắn nuốt cự thú ý chí sau khi, sẽ phát sinh dạng gì biến hóa, cũng chỉ được cầm như vậy một cái không quá cường đại song vi hắc xà ý chí để làm nếm thử. Theo Mai Lâm tâm niệm vừa động, tự thân ý chí trong nháy mắt biến thành một há to mồm, đem song vị hắc xà ý chí thôn phệ, rất nhanh, liền đến ý thức hải thâm sử. Giống. Tựa hồ phát hiện xa lạ cự thú ý chí, ở ý thức hải thâm sử huyết nhãn ma long, chợt phát ra rung trời tiếng hô, hầu như ở trong óc nhấc lên một mảnh một cơn lốc, hạo hạo đang đáng hướng song vị hắc xà cuốn đi. Chương 990, cự thú ý chí dung hợp, hạ. Huyết nhãn ma long ý chí là tuyệt đối không cho phép có mặt khác cự thú ý chí tới gần nó địa bàn hoặc là lĩnh vực, mà Mai Lâm ý thức hải chính là huyết nhãn ma long ý chí địa bàn. Nó muốn đem song vị hắc xà ý chí đuổi ra ngoài thì một khổng lồ ý chí trong nháy mắt phủ xuống, tại đây cổ vĩ đại ý chí trước mặt, huyết nhãn ma long ý chí căn bản cũng không có bất luận cái gì sức phản kháng. Chủ nhân vĩ đại, cảm thụ được cổ ý chí này, huyết nhãn ma long cũng có vẻ sợ hãi không nớt, nó là khá hiểu tự mình ký sinh vị này cường đại chủ nhân có thể đơn giản đánh tan nó ý chí lực lượng kinh khủng, hiện tại chỉ là cổ hơi thở này, liền lệnh nó cảm giác được vô cùng kinh khủng. Huyết nhãn ma long thậm chí nghĩ, Mai Lâm có đúng hay không thánh thú, nếu không, cho dù là cấp tột cùng cự thú ý chí, cũng không có kinh khủng như vậy uy áp.